giống như là từng đóa bông hoa, trong nháy mắt trăm hoa đua nở, đủ loại pháp ấn đánh ra, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Bách Chiến Minh Vương quát to một tiếng, đấm ra một quyền, tựa hồ phá vỡ thời không, đem không ít pháp ấn trực tiếp phá tan. Lập tức, chính là đánh tới Tiêu Nại Hà trước mặt. Cẩn thận rồi. Vân Úy Tuyết Tâm đều tăng lên. Bọn họ ở nhìn thấy hỗn độn hải thú xuất hiện, vừa bắt đầu cũng là bị giật nảy mình, không nghĩ tới Tiêu Nại Hà thế mà triệu hoán ra dạng này một đầu cường đại thanh thú. Liên đối diện ba người cũng đỡ không nổi, thậm chí cái kia Linh Lung Tôn giả ở vừa đối mặt phía dưới, trực tiếp bị nện phải hôi phi yên diệt. Nhưng là cực cảnh cường giả cuối cùng vẫn là cường đại, Bách Chiến Minh Vương cùng giám thị giả liên hợp lại, cơ hồ có thể chém giết hết thảy, liền Vân Úy Tuyết đánh đều lo lắng rất. Tiêu Nại Hà lắc đầu, trong tay pháp tướng không ngừng ngưng tụ, phía sau càng là nổi lên một tôn pháp tướng to lớn. Pháp tướng chậm rãi hiện ra chân chính hình thái, nhân quả thụ hình bóng cũng bao trùm. Là nhân quả thụ, cẩn thận rồi. Giám thị giả sắc mặt cũng hết sức thận trọng. Năm đó Phật Ma thời đại, giám thị giả cưỡng ép xuất thủ, kết thúc một thời đại. Lúc ấy Phật Ma quốc độ chính là tế gia nhân quả thụ tới đối phó bản thân, mình cũng kém chút lật thuyền trong mương. Ba hiện tại gặp lại nhân quả thụ, đoạn kia không tốt ký ức tức khắc giám thị giả trong óc nổi lên. Bách Chiến gật gật đầu, không dám thất lễ, thể nội khí huyết bốc lên, trong nháy mắt chính là đề cao đến một loại cực kỳ khủng bố cấp độ. Cố khí tức này, Bách Chiến quả nhiên là từng chiếm được nguyên huyết nụ, còn hiểu thấu đáo một chút đại đạo mạch lộ, hắn bản nguyên bên trong có nguyên ba phần hình bóng. Tiêu Nại Hà sắc mặt cũng có vẻ hơi cẩn thận. Nguyên đại đạo mạch lộ, quả nhiên ghê gớm, ta mặc dù chỉ là lĩnh ngộ 6-7 thành, nhưng đã loan thoáng, có thể thấy được cái kia vô thượng cảnh giới một ít chỗ tốt rồi. Chương 3154, chỉ là một chiêu. Bách Chiến có lẽ không có Tiêu Nại Hà hiểu thấu đáo phải sâu như vậy, nhưng là hắn xác thực dung hợp một bộ phận nguyên đại đạo mạch lộ. Ba hiện tại ở nguy hiểm nhất thời điểm mấu chốt nhất, Bách Chiến cũng bạo phát ra lá bài tẩy của mình. Dù sao muốn thôi động loại này đại đạo mạch lộ, cần tiêu hao rất nhiều tinh khí thần. Liên Bách Chiến cũng có chút áp lực. Nhưng lại áp lực về sau, cố lực lượng kia sắc thực khủng bố, Tiêu Nại Hà ở Bách Chiến dung hợp nguyên đại đạo mạch lộ lực lượng về sau, loang thoáng cảm giác Bách Chiến quyền ý bên trong đều có nguyên ba phần hình bóng. Lây trời quyền. Tiêu Nại Hà trong mắt bạo phát ra tinh quang, kinh mạch trong cơ thể lập tức trở nên sinh động, đồng dạng cũng là một cố cực kỳ cường đại mà lực lượng thần bí, từ trong cơ thể của mình không ngừng bốc cháy lên. Sau một khắc, một quyền đánh ra, một quyền kia, không nhìn tất cả tồn tại, phảng phất là từ xa cổ tinh hà truyền đến. Oanh Long. Bách Chiến thân thể nhanh lùi lại, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch. Cũng là nguyên đại đạo mạch lộ, tiểu tử này, hiểu thấu đáo so với ta môn còn muốn sâu mấy phần, chỉ sợ đã dung hợp đến hậu kỳ. Bách Chiến thở ra một hơi, nhìn thật sâu Tiêu Nại Hà một cái. Ta tới giúp ngươi. Giám thị giả thanh âm vang lên, hắn hóa thân càng là bốc cháy lên, phảng phất hỏa diễm buộc phát ra, muốn đem thiên địa đều cho cháy hết. Tiêu Nại Hà lại là một cỗ quyền ý ngưng tụ, khí kình ở hắn thân thể bốn phía chập trùng lên xuống. Bất quá, ngay lúc này, giám thị giả thân thể nhất chuyển, trực tiếp là biến hóa thành một cái khác phương hướng. Chỉ thấy được giám thị giả nằm đấm, hướng về Tiêu Nại Hà phía sau đánh tới, thân thể giống như là giống như sao băng, vọt tới Vân Úy Tuyết đám người. Người đây là muốn chết. Tiêu Nại Hà trong mắt lộ ra nộ ý, quyền ý đã là đập tới. Bất quá giám thị giả tốc độ càng nhanh. Hắn và Bách Chiến đã thương lượng qua, trực tiếp đem Vân Úy Tuyết cầm xuống làm con tin. Mặc dù có chút oán độc, nhưng là loại tình huống này, không phải do hắn môn nói như vậy. Chiến tranh không ngại dối lửa. Chỉ cần có thể thành công, liền xem như không từ thủ đoạn vậy thì như thế nào đây? Giám thị giả cười lạnh, Tiêu Nại Hà quyền ý, nhất định là không kịp nện vào trên người mình. Hắn và Bách Chiến một dạng, thuấn thân khí huyết kích phát, cũng là dung hợp một bộ phận nguyên đại đạo mạch lộ, lực lượng cường thịnh. Úy Tuyết mau lui lại. Trường sinh tiên nữ biến sắc, nàng đã cảm thấy một loại tính mệnh du quan nguy hiểm. Thủy cổ thượng Phật cùng cổ thánh tử cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn đem Vân Úy Tuyết kéo trở về cũng không kịp. Có thể ngay lúc này, Vân Úy Tuyết trước mặt thánh khí bảo kính đi thẳng, từ bảo kính bên trong chui ra một cái bóng. Tiêu Nại Hà. Không, hẳn là nói Tiêu Nại Hà bản nguyên phân thân. Tiêu Nại Hà lại là đem chính mình bản nguyên phân thân lưu tại thánh khí bảo kính bên trong, điểm này liền xem như Vân Úy Tuyết cũng không nghĩ tới. Hoặc là nói, Tiêu Nại Hà trước đó, đã là suy đoán đều sẽ có hôm nay kết quả như vậy. Phá. Tiêu Nại Hà bản nguyên phân thân phát ra một cỗ thanh âm uy nghiêm, chỉ là một chữ, sau một khắc, chỉ thấy được bản nguyên phân thân ngón tay điểm ra. Hai ngón giống như là xuyên qua nhật nguyệt càn khôn, không nhìn thời không biến hóa, thôn phệ hết giám thị giả quyền ý. Bất quá đang thôn phệ giám thị giả quyền ý về sau, cái này bản nguyên phân thân cũng trong nháy mắt nổ tung rơi, biến mất hầu như không còn. Âm dương báo nguyên thuật. Ba lúc này, Vân Úy Tuyết quát to một tiếng, hai tay một chảo, tựa như là bắt được cái gì, một cái to lớn viên cầu từ lòng bàn tay của nàng bốn phía hình thành, phảng phất là âm dương lực lượng ngưng tụ ra. Sau một khắc, hung hăng đập về phía bay tới giám thị giả. Đáng giận a. Giám thị giả bị âm dương hình cầu đập trúng, thân thể khỏe mạnh giống đụng phải một quả hành tinh, phát ra một tiếng rên thống khổ. Hắn hiện tại cũng là không có cách nào tiếp tục tập kích, bước ra lui nhanh. Đây chính là một đòn không trúng, trốn xa ngàn dặm. Tiêu Nại Hà ngay ở bên cạnh, nếu như chiêu thứ nhất không cách nào đem Vân Úy Tuyết cầm xuống, làm con tin, vậy hắn xem như trường sinh giới giám thị giả, cũng không cần thiết lại tiếp tục đi xuống. Ba đây là Vân Úy Tuyết thực lực sao? Khá lắm, vừa rồi một hiệp kia trực giác đều sẽ trường sinh giới ý chí đều đập lui. Cổ Thánh Tử thấy được Vân Úy Tuyết xuất thủ, không khỏi hơi sững sờ. Vân Úy Tuyết khẳng định cũng giống như mình, cũng là thuộc về nửa bước cực cảnh, vẫn chưa tới cực cảnh cấp độ. Nhưng là vừa rồi Vân Úy Tuyết buộc phát ra một hiệp kia, hoàn toàn có loại vượt quá bản thân cảnh giới gông cùm xiềng xích. Xem ra hẳn là Tiêu Nại Hà trợ giúp Vân Úy Tuyết vượt qua một bộ phận cực cảnh lôi kiếp, bằng không Vân Úy Tuyết vừa rồi một hiệp kia, không có khả năng phát ra lôi kiếp tiếng vận. Có cái tốt đạo lữ chính là không giống nhau. Cổ Thánh Tử cũng là lộ ra hết sức hâm mộ. Bất quá hắn cũng rất bội phục Vân Úy Tuyết, nếu như Vân Úy Tuyết không phải thiên phú cực cao, chỉ sợ cho dù có Tiêu Nại Hà hỗ trợ, chỉ sợ cũng vô pháp thi triển ra cực cảnh một chút lực lượng. Đáng giận a, không nghĩ tới ngươi Tiêu Nại Hà cư nhiên như thế giảo hoạt. Bách Chiến Minh Vương cũng nhìn được giám thị giả thất bại, không khỏi sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, gắt gao tiếp cận Vân Úy Tuyết, ánh mắt kia quả thực giống như là muốn đem Vân Úy Tuyết cho nuốt mất một dạng. Mặc dù Vân Úy Tuyết khi nhìn đến ánh mắt của đối phương, cũng là cảm giác hết sức không thoải mái, bất quá sau một khắc, một cỗ ấm hung khí tức từ trong cơ thể của mình hiện lên ra. Đó là Tiêu Nại Hà đem chính mình thần niệm rót vào trong thân thể của mình. Vân Úy Tuyết thở ra một hơi, gật gật đầu, lại nhìn về phía Bách Chiến Minh Vương, cũng không nhìn thấy đối phương cái kia tràn ngập sát ý hàn khí ánh mắt. Nguyên đại đạo mạch lộ, hai người các ngươi dung hợp nhiều như vậy, so với ta trong tưởng tượng muốn bao nhiêu? Tiêu Nại Hà, ngươi so với chúng ta dung hợp muốn bao nhiêu? Mặc dù ta không biết rõ ngươi làm cái gì làm được, nhưng là hôm nay coi như bắt không được ngươi, ngươi cũng giết không được chúng ta. Bách Chiến cùng giám thị giả ngữ khí cũng biến thành chấn định lại. Hôm nay Lục Kiếm Tâm thất bại, Linh Lung Tôn giả chết tại Hỗn Độn Hải thú dưới vớt, hiện tại Tiêu Nại Hà đã là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể nói đại thế đã mất, mặc dù hắn xem như trường sinh giới giám thị giả, nhưng là xác thực không có cách nào vận chuyển toàn bộ trường sinh giới tới đối phó Tiêu Nại Hà. Ba hiện tại nếu như cũng đã là không đối phó được Tiêu Nại Hà, giám thị giả cùng Bách Chiến cũng biết không tất yếu tiếp tục nữa, đã riêng phần mình động chạy trốn tâm lý. Tiêu Nại Hà cười lạnh, còn muốn nói gì nữa thời điểm. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà trong lòng chấn động mạnh một cái, tựa như là cảm thấy một loại khủng bố tuyệt luân nguy hiểm, một loại trước đó chưa từng có khủng bố, trực tiếp là tràn ngập ở Tiêu Nại Hà trong đầu. Đây là cảm giác gì? Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi đổi một chút, loại cảm giác này, quả thực giống như là ở Hỗn Độn bí cảnh thời điểm, ở lần thứ nhất gặp được Diệp Thiên Quân thời điểm, cảm giác được loại kia khí chẳng. Bản tôn huyết nục, các ngươi trên người có bản tôn huyết nục khí tức. Ngay lúc này, một đạo nhẹ bóng thanh âm từ sâu không trung truyền đến, một loại uy nghiêm tới cực điểm lực lượng, trực tiếp là nghiền ép xuống tới, giống như thiên điệu tận thế. Chương 3155, tuyệt đối áp chế. Không sai, Tiêu Nại Hà trong lòng cơ hồ là bản năng sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm ứng. Đây là Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Tiêu Nại Hà cuối cùng cả đời, chiến đấu vô số, cùng các đại cao thủ giao chiến đếm không hết. Nhưng là bây giờ lại là hắn hai đời bên trong thời điểm nguy hiểm nhất. Cho dù là năm đó cùng Bạch Vô Cơ giao thủ, cũng không có phát hiện ở nguy hiểm, hoàn toàn một loại áp chế. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nghe được thanh âm, toàn thân khẽ run lên, trong đầu tự nhiên mà hiện ra một chữ, Nguyên. Các ngươi đem Bổn Thiên Quân huyết nhục cầm đi, lại dung hợp Bổn Thiên Quân bộ phận đại đạo mạch lộ, là thời điểm trả lại. Ở trong hư không truyền đến một cỗ thanh âm mở mịt hư vô, tựa hồ dung hợp đến tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm. Có thể đem bản năng bên trong sợ hãi triệu hoán đi ra. Vô luận là giám thị giả vẫn là Bách Chiến, hoặc là Lục Kiếm Tâm cường giả như vậy, đang nghe thanh âm về sau, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Giữa thiên địa, trong lúc vô hình hạ xuống một cỗ uy áp, tựa hồ muốn tất cả mọi người cho nghiền thành mảnh vỡ, mọi thứ đều bắn cho thành bụi phấn. Thiên quân. Đây là ngũ đại thiên quân tự xưng sao? Quả nhiên là. Tiêu Nại Hà con ngươi co rụt lại, miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Cái kia hư vô trong không gian, một cỗ xương mù màu đen không ngừng lăn lộn động, lộ ra vô cùng thâm trầm. Dù cho Tiêu Nại Hà vận dụng bản thân bản nguyên, đều không thể nhìn thấu trong hắc vụ chân diện mục. Là nguyên tỉnh lại. Bách Chiến cùng giám thị giả hai người sắc mặt càng khó coi hơn, bọn họ năm đó tiến vào ngoại tinh vực bên trong, muốn chiếm lấy nguyên tâm trưởng không quyền, từ đó ở nguyên trên thân chiếm lấy đủ loại chỗ tốt, thay thế nguyên. Nhưng là nguyên cường đại, lại làm cho bách chiến cùng giám thị giả đều khó có thể tin, muốn khống chế nguyên tâm tất cả, nào có dễ dàng như vậy. Tăng thêm ngày đó thương lang quấy rối, hai người bọn họ mưu đổ vô số thời đại, chung quy là thất bại trong gang tấc. Nguyên kể từ ngày đó đem trường sinh giới phong bế, liền biến mất không thấy gì nữa, liền bách chiến hai người cái này gần 100 năm, cũng không tìm tới một điểm manh mối. Nhưng là bọn họ cũng đoán được, nguyên nhất định là chậm rãi tỉnh lại, ở trường sinh giới một nơi nào đó. Dựa theo suy đoán của bọn hắn đến, coi như muốn thức tỉnh khôi phục, hẳn là cần thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, làm sao biết nguyên khôi phục được nhanh như vậy, hiện tại thế mà trực tiếp xuất hiện. Nghe nguyên ngữ khí, tựa hồ là vì tự thân đại đạo mạch lộ mà đến. Bổn Thiên Quân nhớ kỹ các ngươi, năm đó các ngươi có mấy người thừa dịp Bổn Thiên Quân trọng thương, muốn chiếm lấy Bổn Thiên Quân bản nguyên. Còn có ngoại tinh vực sự tình, Bổn Thiên Quân thế nhưng nhớ kỹ. Trong hắc vụ truyền tới thanh âm, để bách chiến cùng giám thị giả hai người toàn thân run rẩy lên. Cho dù là cường đại như hai bọn họ, ở đối mặt nguyên đều khó tránh khỏi sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Đi. Giám thị giả cùng bách chiến không có một tia do dự, trực tiếp nhanh chân chạy. Bất quá liền ở bay ra ngoài trong nháy mắt, trong hắc vụ đông nhiên là duỗi ra một cái tay. Cánh tay phảng phất có ngàn vạn mét đồng dạng chiều dài, trong chớp mắt chính là chụp vào hai người. Mỗi một ngón tay, giống như là núi cao đồng dạng, hung hăng đè lại bách chiến cùng giám thị giả. Bổn Thiên Quân đại đạo mạch lộ, có thể không phải là các ngươi những con kiến hôi này có thể nắm trong tay. Thanh âm bên trong tự mang lấy một cỗ uy nghiêm vô thượng. Giám thị giả còn đến không kịp kêu thảm, hắn hóa thân lập tức run rẩy không ngừng, một cỗ tinh khí màu trắng từ đầu của hắn xuyên qua đi ra, tựa hồ là trường thương một dạng trực tiếp đâm rách. Sau một khắc, chỉ thấy được giám thị giả thân thể khỏe mạnh giống như là bị nhột chí rơi bóng ra, trở nên vô cùng bằng phẳng. Trong thân thể sinh mệnh lực, bản nguyên càng là trong nháy mắt rút ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, thậm chí ngay cả nhục thân tồn tại dấu vết, đều trực tiếp bị xóa bỏ rơi. Cứ như vậy, cái này chấp trưởng trường sinh giới nhiều năm cường giả, trực tiếp bị luyện hóa hết, liền thân thể một điểm khí tức đều không thể lưu lại. Thật giống như toàn bộ giữa thiên địa, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một người như vậy. Trường sinh giới quang minh thánh tộc, khí huyết quả nhiên là thuốc đại bổ. Thanh âm lộ ra vô cùng quỷ dị. Tiêu Nại Hà có thể nhìn thấy, giám thị giả thể nội bay ra ngoài những cái kia tinh khí màu đỏ ngòm trực tiếp là sâu như đến đó trong hắc vụ. To lớn cánh tay chậm rãi trở nên càng thêm óng ánh trong suốt. Hắn trở về thu đại đạo mạch lộ. Tiêu Nại Hà sắc mặt manh liệt biến. Nguyên đại đạo mạch lộ, cơ hồ là tu giả thượng đẳng nhất tu đạo cơ duyên, liền xem như Tiêu Nại Hà cũng không thể có chút ít xem. Hắn có thể đủ bước vào thánh tôn đỉnh phong, nguyên đại đạo mạch lộ là phát huy ra tác dụng cực lớn. Nếu như trong cơ thể hắn đại đạo mạch lộ đều bị rút đi ra ngoài, đôi kia Tiêu Nại Hà mà nói, có thể nói là một cái tai họa thật lớn. Hắn thực lực chỉ sợ muốn hạ xuống một cái lớn cấp độ. Đó là cái gì tồn tại? Liên trường sinh giới ý chí đều trong nháy mắt bị luyện hóa hết. Trường sinh giới bên trong, có cường đại như vậy tồn tại sao? Chẳng lẽ là cực cảnh cường giả? Vẫn là cao hơn sinh mệnh? Ba lúc này trường sinh thiên nữ, cổ thánh tử, thủy cổ thượng Phật, trong đầu đều nổi lên nguyên một đám nghi vấn, nhưng là tâm thần lại bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Chỉ có Vân Úy Tuyết trước đó là nghe qua Tiêu Nại Hà đề cập một thứ gì đó, cho nên biết rõ nguyên tồn tại. Cái kia trong hắc vụ thần bí tồn tại, rất có thể chính là Tiêu Nại Hà hắn nói nguyên. Cong cong cong cong. Ngay lúc này, giữa thiên địa lập tức phát ra một trận vang động kịch liệt. Phảng phất là từ đằng xa truyền đến một loại nào đó Phật sướng thanh âm bên trong càng là tràn ngập lực lượng nào đó. Một khắc này, Tiêu Nại Hà thậm chí cảm giác, toàn bộ trường sinh giới tựa hồ là sống lại. Một cỗ khủng bố tuyệt luân ý niệm hạ xuống đại địa bên trên, trực kích trong hắc vụ nguyên. Ba đây là trường sinh giới chân chính ý chí. Tiêu Nại Hà con người hơi hơi co rụt lại. Đây cũng không phải là trước đó vị kia tự xưng trường sinh giới ý chí giám thị giả. Đây chính là toàn bộ trường sinh giới chân chính đại biểu, cái gọi là trường sinh giới sinh mệnh ý chí. Chỉ sợ ở giám thị giả chết một khắc này, cỗ này chân chính trường sinh giới sinh mệnh ý chí liền trực tiếp hồi phục lại. Dù sao to lớn trường sinh giới, không thể không có một cái giám thị giả. Lại hoặc là nguyên xuất hiện, đưa tới một cỗ này sinh mệnh ý chí. Trường sinh giới sinh mệnh ý chí, ngươi cũng muốn cản Bổn Thiên Quân. Không sợ Bổn Thiên Quân đưa ngươi toàn bộ trường sinh giới đều hủy đi sao? Trong hắc vụ thanh âm truyền đến, tự mang vô thượng quyền uy, càng là phát ra uy hiếp ý chí. Băng. Ba lúc này, đại địa băng liệt, cái này một cỗ cường đại đến mức tận cùng ý chí bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, tựa hồ tạo thành cái nào đó to lớn thân ảnh. Sau một khắc, cái này to lớn thân ảnh cách không chính là một quyền ý kinh thiên động địa, hung hăng đập trúng hắc vụ phía trên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tục mấy đạo nổ mạnh, hắc vụ bên ngoài lộ ra ngoài cánh tay, mạnh mẽ là bị đập trở về. Thậm chí hắc vụ ẩn ẩn bị phá ra, hiện lộ ra một bộ phận hình bóng. Tiêu Nại Hà con mắt giống như vượt qua thời không, gắt gao tiếp cận hắc vụ. Hắn lờ mờ có thể nhìn thấy, trong hắc vụ bộ phận hình bóng. Đó là một cái to lớn mà quỷ dị thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Tiêu Nại Hà trong đầu đống nhiên là hồi tưởng lại thật lâu trước đó, ở vị thứ hai gặp mặt đến một trận kia viễn cổ đại chiến hình chiếu. Lúc ấy Nguyên cũng xuất hiện ở hình chiếu bên trong, khi đó Nguyên cũng hiển lộ ra chân thân, một đầu không cách nào diễn tả bằng ngôn từ quái vật. Lại hoặc là nói không có chân chính hình thái. Muốn chết. Cái kia trong hắc vụ thân ảnh hơi rung nhẹ, đống nhiên bay ra một cái to lớn quang cầu. Ba cái này quang cầu phảng phất là dung hợp thái vũ thế giới thuần túy tinh thần chi lực, đập vào trường sinh giới sinh mệnh ý chí phía trên. Sau một khắc, sinh mệnh ý chí biến thành hình bóng trực tiếp là bị đập mở đến, trốn vào đến trong lòng đất. Bách Chiến nhìn thấy tình hình, lập tức bước ra lui nhanh, không có chút nào do dự. Mắt thấy trong hắc vụ cánh tay lại duỗi ra đến, muốn bắt hướng mình thời điểm, Bách Chiến con ngươi co rụt lại, mi tâm nổi lên một tầng ánh sáng màu lửa đỏ mang. Đó là huyết khí phun trào, một cỗ sinh mệnh lực cực tốc suy yếu. Phúc! Từ Bách Chiến trong miệng phun ra một đầu dài lớn lên huyết tuyến. Đại đạo mạch lộ. Tiêu Nại Hà nhìn ra được, Bách Chiến là trực tiếp đem thể nội đại đạo mạch lạc phân ra. Xem ra hắn cũng là bị sợ vỡ mật. Trong bóng đen cánh tay có chút dừng lại, sau đó là đem tơ máu thu hồi đến, cũng không có đuổi theo Bách Chiến. Bởi vì trường sinh giới sinh mệnh ý chí lực lượng đã bắt đầu ngưng tụ, tựa hồ muốn làm ra một loại nào đó lưỡng bại câu thương công kích. Bách Chiến đào tẩu, Lục Kiếm Tâm cũng đã sớm thừa dịp đoạn thời gian kia bên trong, đi theo Bách Chiến sau lưng chạy trốn. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà càng là cảm giác được trong hắc vụ khí thế khóa chặt lại bản thân. Muốn động Tiêu Nại Hà, hỏi trước một chút ta. Hỗn độn hải thú hô to một tiếng, nó cũng cảm thấy trong hắc vụ nguyên chuyển tới ác ý. Phi thường giảng nghĩa khí ngăn tại Tiêu Nại Hà đằng trước, tựa hồ muốn cùng hắc vụ dây dưa. Tiêu Nại Hà sắc mặt đều biến đen, quắc, hỗn độn hải thú, không muốn ham chiến, ngươi không phải là đối thủ, đến ta thể nội thế giới đi. Sau đó, Tiêu Nại Hà mi tâm quang mang thiểm thước, đem hỗn độn hải thú cho bao phủ lại. Hỗn độn hải thú tựa hồ cũng đã nhận ra Tiêu Nại Hà trong giọng nói gấp rút, đành phải là theo thế giới quang mang, tiến vào Tiêu Nại Hà thể nội thế giới. Mặc dù hỗn độn hải thú là rất cường đại, nhưng là Tiêu Nại Hà biết rõ, đầu này tinh thú thật muốn cùng Nguyên giao chiến, cái kia cơ bản cũng là đi chịu chết mà thôi. Trên người của ngươi không chỉ là có bổn thiên quân đại đạo mạch lộ, còn có thái vũ ân ký khí tức. Tiêu Nại Hà tâm đều cơ hồ nhắc tới cuống họng cửa. Không có chút do dự nào, Tiêu Nại Hà hét to một tiếng, thiên hạ đại đồng. Sau một khắc, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trên đầu, nổi lên một khung thiên địa kiều, một cỗ cường đại đến mức tận cùng khí tràng trong nháy mắt ngưng tụ. Lĩnh vực khí tức càng là bao phủ ở giữa thiên địa. Ân, đây là vô thượng đạo vực, một cái cực cảnh thế mà lĩnh ngộ vô thượng đạo vực. Còn có cái này thiên hạ đại đồng, đây là Diệp Thiên Quân bản lĩnh, ngươi và Diệp Thiên Quân có quan hệ gì? Là truyền nhân của hắn sao? Trong hắc vụ thanh âm liên tiếp hỏi đến, Tiêu Nại Hà lại không dám hồi đáp. Hắn cơ hồ là thôi động thể nội bản nguyên, thiêu đốt không ngừng. Vô thượng đạo vực thôi động về sau, trong nháy mắt là đem toàn bộ thiên địa đều bao lại. Trong hắc vụ lực lượng, ở nơi này vô thượng đạo vực bên trong càng là không ngừng suy yếu. Sau đó, Tiêu Nại Hà khống chế thiên địa kiểu, trực tiếp bước ra lui nhanh. Các ngươi có mấy người, cũng vào ta thể nội thế giới. Tiêu Nại Hà không có một tia do dự, kêu lớn. Chương 3156, nguy hiểm. Tiêu Nại Hà quát to một tiếng. Đồng thời thân thể bốn phía nổi lên từng mảnh kim sắc quang mang, đem bốn người bọn họ toàn bộ đều triệu hoàn tới. Vân Úy Tuyết vận chuyển thánh khí bảo kính mảnh vỡ, đem bên người ba người kéo đến phụ cận, cùng một chỗ bay vào đến Tiêu Nại Hà thế giới chi quang bên trong. Ở lại đây đi. Nguyên thanh âm lần nữa truyền đến, trong hắc vụ đưa ra cánh tay, phảng phất là thiên địa cây cột một dạng, hung hăng đập trúng Tiêu Nại Hà trước mặt, rất có một loại muốn đem Tiêu Nại Hà cả người đều đập thành bánh thịt tuy thế. Liền Tiêu Nại Hà thả ra vô thượng đạo vực, cũng hơi truyền đến một cỗ băng liệt thanh âm, dường như cỗ này uy thế cường đại phía dưới, liền muốn buôn hội rơi. Tiêu Nại Hà khỏe miệng phun ra một tia nổi bật vết máu, ánh mắt càng là lộ ra vô cùng thâm thúy, sắc mặt hơi hơi có chút dữ tợn. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà đã đến một loại cực độ thời điểm nguy hiểm. Nguyên đối Tiêu Nại Hà thái độ, có thể so sánh đối Bách Chiến thái độ còn mãnh liệt hơn. Bách Chiến phân ra đại đạo mạch lộ về sau, Nguyên có thể buông tha Bách Chiến. Nhưng là Tiêu Nại Hà không được. Tiêu Nại Hà cướp lấy Thái Vũ ấn ký, Nguyên là bất kể như thế nào đều không thể bỏ qua Tiêu Nại Hà. Tên tiểu tử kia thiên địa kiểu, là lấy Thái Vũ ấn ký xem như gánh chịu vật. nhất định phải giết chết Tiêu Nại Hà, hủy đi Thiên Địa Kiều, mới có thể đem Thái Vũ Ân Ký thu hồi lại. Cho nên, nguyên đối Tiêu Nại Hà sát ý là manh liệt nhất. Tiêu Nại Hà nhẫn thụ lấy nguyên nhất cố lại một cỗ uy thế, hàn khí càng là phô thiên cái địa bao phủ xuống, tựa như là một cỗ luồng không khí lạnh ở trong cơ thể của mình không ngừng trêu đùa, muốn đem Tiêu Nại Hà toàn bộ hủy diệt bộ dáng. Thực khủng bố tới cực điểm, Tiêu Nại Hà đồng dạng là cảm giác đáng sợ tới cực điểm. Đây có thể nói là Tiêu Nại Hà tiến vào trường sinh giới đến nay, gặp phải nhất một màn kinh khủng. Dù cho bản thân có một tia lười biếng, đều có thể vạn kiếp bất phục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Lang lại xuất hiện đều cứu không được bản thân. Vô thượng đạo vực, cho ta mở rộng ra ngoài, khởi nguyên chân khí, hỗn độn chân khí, thiêu đốt. Tiêu Nại Hà cắn răng một cái, thể nội hai đại chân khí điên cuồng vận chuyển lại, cơ hồ là muốn đem sinh mệnh lực của mình tiêu hao ra ngoài. Hắn vô thượng đạo vực càng trở nên thuần túy lên, đem nguyên cánh tay đều ngăn trở xuống tới. Cái kia to lớn cánh tay khẽ run lên, quả nhiên là bị Tiêu Nại Hà ngăn cản. Mà Vân Úy Tuyết những người kia, cũng thừa dịp lúc này, trực tiếp tiến vào Tiêu Nại Hà thể nội thế giới. Sau đó, Tiêu Nại Hà thân thể nhất chuyển, giống như hỏa cầu thật lớn một dạng, trực tiếp lui ra khỏi chiến trường. Thái Vũ Ấn Ký lưu lại. Nguyên thanh âm lần nữa truyền đến, mỗi một chữ bên trong tựa hồ ẩn chứa thái cổ khí tức, tựa hồ là từ thiên địa hỗn độn đản sinh ra. Có được khởi nguyên chân khí, có được hỗn độn chân khí, lại lấy được Diệp Thiên Quân truyền thừa, xem ra ngươi rất có thể cùng lang một dạng, trở thành tân sinh đại thiên quân, làm sao lưu ngươi? Thanh âm phát lạnh, sát khí đầy trời khắp nơi đánh tới. Tiêu Nại Hà toàn thân đều run rẩy không ngừng. Đây không phải là bên trong sợ hãi trong lòng, mà là một cỗ này sát khí, thuần túy tới cực điểm, tự mang hàn ý. Tiêu Nại Hà thần hồn, bản nguyên cơ hồ muốn ở một cỗ này hàn ý phía dưới, trực tiếp đông thành tượng băng. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, Thiên Địa Kiều đông nhiên là thu vào trong cơ thể mình. Sau đó, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trên nóc nổi lên một quả to lớn trái cây. Nhân quả chia cắt đao. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy được trái cây này hình thành đao khí, trực tiếp là chặt đứt hư không bên trong một loại nào đó căn nguyên. Đem hắc vụ thả ra cánh tay, trực tiếp chặt đứt. Sau đó, Tiêu Nại Hà cưỡng ép ở trong hư không xé rách ra một đạo khe hở không gian, đầu cũng không chuyển, trực tiếp chui vào khe hở không gian bên trong, bỏ chạy rơi. Nguyên không nói một tiếng, còn phải lại truy Tiêu Nại Hà thời điểm, đồng nhiên cảm thấy một loại cường đại khí tức chấn động. Dây dưa không nớt. Hư lạnh một tiếng, hắc vụ có chút dừng lại, bởi vì trường sinh giới sinh mệnh ý chí, đã là đem toàn bộ vị diện thế giới ý chí đều đánh chúng cùng một chỗ. Dù cho cái này trường sinh giới sinh mệnh ý chí không bằng nguyên, nhưng là đem toàn bộ trường sinh giới ý chí đều tập hợp, đó là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Lập tức, liền sẽ toàn bộ thiên địa đều bao trùm. Trong hắc vụ thân ảnh, một lay động, tựa hồ cũng không nguyện ý chính diện cùng cỗ này trường sinh giới ý chí lực lượng giao phong. Sau đó, hắc vụ tán đi, trực tiếp biến mất ở bên trong chiến trường. Từ từ, toàn bộ trường sinh giới rốt cục khôi phục bình tĩnh, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chiến đấu một dạng. Mà Tiêu Nại Hà ở xé rách không gian đường hầm về sau, không ngừng xuyên toa. Ân, lại còn có thể khóa chặt lại nơi này. Tiêu Nại Hà sắc mặt đen kịt, hắn đều chạy trốn tới không gian đường hầm bên trong, nguyên khí thế lại còn có thể khóa chặt lại bản thân. Không có một tia do dự, Tiêu Nại Hà thân thể tựa hồ là bạo tán ra, thi triển một loại nào đó thần thông, toàn bộ hóa thành ức vạn cái hình bóng, ở không gian đường hầm bên trong, hướng về bốn phương tám hướng chính là bỏ chạy. Đây là Tiêu Nại Hà ý chí phân thân, ở hắn bước vào cực cảnh về sau, có thể lợi dụng ý chí của mình, trực tiếp phân chia ra ước sinh mệnh ý chí, dĩ giả loạn chân. Mặc dù phi thường tiêu hao tự thân nội tình, nhưng lúc này Tiêu Nại Hà cũng không có biện pháp khác. Nếu như bị nguyên cho đuổi kịp, lấy bây giờ Tiêu Nại Hà mà nói, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền thi cốt đều chưa hẳn có thể lưu lại. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà là không có cảm giác được nguyên thời cơ, không khỏi thở dài một hơi, theo không gian bốn đạo trốn chạy đến nhân tộc địa bàn phía trên. Ở rơi vào diễn thiên các một khắc này, Tiêu Nại Hà không có chút nào do dự, ý chí của hắn là trong nháy mắt là thả ra ngoài, chuyển vào diễn thiên các bên trong đi. Tiêu Nại Hà bây giờ bản sự, đủ để không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, trực tiếp vận dụng thần niệm, đem ý nghĩ của mình chuyển đến diễn thiên các bên trong bất kỳ người nào trong óc. Ba cái gì? Diễn thiên các lại tao ngộ đại địch, nhất định phải rời đi nơi đây. Tất cả diễn thiên các môn nhân, đều nhận được Tiêu Nại Hà truyền niệm. Bây giờ Tiêu Nại Hà, ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong, hoàn toàn chính là thần minh một dạng tồn tại. Liên trương sinh giới ý chí, đều cầm không được bọn hắn vị này thánh tử. Vị này thánh tử thế mà tao ngộ đại địch, nhất định phải rời đi nơi đây. Bất quá bọn hắn mặc dù là chấn kinh, nhưng là nội tâm cũng rất nhanh liền tiếp nhận xuống tới. Bọn họ những người này năm đó cũng là cùng ở bên người Tiêu Nại Hà, hoặc là nói ở Tiêu Nại Hà thể nội thế giới, thoát đi ra đệ nhất vị diện. Qua nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Tăng thêm Tiêu Nại Hà thể nội thế giới linh lực dồi dào, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì không thể tiếp nhận địa phương. Duy nhất có chút tiếc nuối là, vừa mới ở nơi này trường sinh giới ngủ gần 100 năm, sớm đã thành thói quen nơi này, nhưng phải một lần nữa rời đi nơi đây, không khỏi là có chút tiếc hận. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại không phải do người khác ý nghĩ, hắn nhất định phải mang đi toàn bộ diễn thiên các, cả gốc ngọn nguồn đều muốn nổ đi, ai biết nguyên hội sẽ không truy tới nơi này, đến lúc đó hủy đi toàn bộ diễn thiên các. Tiêu Nại Hà đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nhất định phải làm như vậy. Chương 3157, cáo biệt, thượng. Diễn thiên các muốn rời khỏi trường sinh giới, tin tức này đến để tất cả môn nhân đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ vừa mới ở trong trường sinh giới cư ngụ gần 100 năm, thật vất vả ổn định lại, nhưng phải một lần nữa rời đi, bất quá không có người sẽ cảm giác được phẫn nộ. Có chỉ là hơi tiếc hận một điểm. Bất quá càng nhiều hơn chính là có chút chờ mong. Bọn họ càng là tiếp xúc đến cảnh giới càng cao hơn, thì càng đối Thái Vũ sinh ra nồng nặc hứng thú. Bên trong diễn thiên các người cũng rất muốn biết Thái Vũ bên trong, trường sinh giới bên ngoài, đến cùng là như thế nào. Hơn nữa liền xem như rời đi trường sinh giới cũng không có gì lớn, ở thánh tử thể nội thế giới, bọn họ như thường có thể tu luyện, hơn nữa thánh tử thể nội thế giới linh khí dồi dào, xa so với trường sinh giới tốt tu luyện nhiều. Muốn rời khỏi trường sinh giới. Lão ma chủ cùng tổ long đám người nghe được tin tức này sau, cũng là vẻ mặt ngu ngơ, bất quá đến tổ long còn tốt, dù sao hắn liền là từ đệ nhất vị diện tới được. Ngược lại là lão ma chủ, hơi có chút kiêng kỵ. Trường sinh giới bên ngoài có bị gieo cấm chế, liền xem như thánh tôn cường giả muốn thoát ly, cũng không dễ dàng. Lão ma chủ suy nghĩ một chút, không khỏi dò hỏi. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, bây giờ giám thị giả đã chết, trường sinh giới sinh mệnh ý chí cũng một lần nữa tỉnh lại, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa chọn lựa một vị giám thị giả. Trong khoảng thời gian này, trường sinh giới có thể tùy ý xuất nhập, cái này ngươi yên tâm. Trường sinh giới hiện tại chính là phòng bị lực yếu nhất một đoạn thời gian, giám thị giả cái chết, tăng thêm nguyên quấy rối, căn bản là sẽ không ngăn cản bất luận kẻ nào tự do xuất nhập trường sinh giới. Thiên nữ cô nương ngươi cảm thấy thế nào? Vân Úy Tuyết nhìn về phía trường sinh thiên nữ, nàng biết do trường sinh thiên nữ vẫn luôn muốn ở nhân quả thụ cảnh cây phía dưới tu luyện, nếu như diện thiên các rời đi trường sinh giới, át sẽ đem nhân quả thụ cảnh cây mang đi. Không sao, ta hiện tại đến như thế cảnh giới, cho dù là lưu ở trong diễn thiên các, nếu như không có đầy đủ cơ duyên hoặc là kinh nghiệm, muốn tiến thêm một bước cũng không khả năng. Vừa vặn đến Thái Vũ bên trong, nói không chừng có thể tìm kiếm được mặt khác cơ duyên. Dừng một chút, trường sinh thiên nữ nhìn mấy người, cười nói, hơn nữa các ngươi diễn thiên các người, cũng không phải từ vị diện khác thế giới đến, coi như đến vị diện khác thế giới, cũng không trở thành một điểm cũng không có chuẩn bị. Đến bây giờ vô luận là trường sinh thiên nữ vẫn là lao ma chủ. Những cái này trường sinh giới sinh trưởng ở địa phương tu giả, đều biết Tiêu Nại Hà đám người cũng không phải người trong trường sinh giới. Không muốn rời khỏi trường sinh giới, có phải hay không muốn cùng những người khác nói một chút, tốt xấu những năm gần đây, chúng ta diễn thiên các có nhận đến một ít người rất nhiều chiếu cố. Vân Úy Tuyết do dự một chút. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, là muốn nói, hiện tại nguyên còn không đến mức trực tiếp tìm tới cửa, ta đã phân ra một bộ phận ý niệm, đi thông chi mấy người kia. Hắn Tiêu Nại Hà ở trong trường sinh giới có chút quan hệ cũng không có nhiều người, nhưng cuối cùng có mấy cái như vậy, mấy người cùng Tiêu Nại Hà còn có diễn thiên các ngược lại là quan hệ không tệ, muốn rời khỏi trường sinh giới cùng bọn hắn nói một tiếng chung quy là tốt. Nhân tộc. Từ khi nhân tộc chậm rãi lớn mạnh về sau, chư tộc cũng sẽ không cùng nhân tộc đối đầu. Nhân tộc cũng một lần nữa nên đón một đoạn thời đỉnh cao, bất quá binh ngọc cản bọn họ cũng không có quá đắc ý, tương phản qua nhiều năm như thế, bọn họ cũng nhận biết được tự thân không đủ. Khoảng thời gian này cũng một mực cao tàng phật môn, nhân tộc ở ổn định phát triển đồng thời, cũng chậm chậm lớn mạnh lên tự thân thế lực. Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật Tử hai người đang ngồi ở Phật môn đài cao phía trên, tựa hồ là đang nghiên cứu bản cờ bên trên một thứ gì đó. Đại sư, ngươi nói hiện tại chúng ta cự ly này vị Tiêu công tử, đến cùng kém bao nhiêu? Nghĩ một hồi, Binh Ngọc Càn nhịn không được hỏi. Kể từ ngày đó thấy được Tiêu Nại Hà năng lực, một người nên chiến ngũ luân thiên tứ đại cường giả, thậm chí bức lui chư tộc liên quân. Chính là một lần kia về sau, nhân tộc mới một lần nữa củng cố tự thân địa vị. Mặc dù bây giờ nhân tộc cường đại lên, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, tất cả những thứ này cũng là nguồn gốc từ tại bên trong diễn thiên các vị cường giả kia. Chư tộc cũng là kiêng kỵ diễn thiên các tồn tại, kiêng kỵ Tiêu Nại Hà tồn tại. Linh Phật tử trong tay quân cờ có chút dừng lại, nói, A-di Đà Phật, tiêu thí chủ thần thông cái thế, không phải ngươi ta có thể thăm dò pháp môn. Bất quá là chừng trăm năm, đã kém xa vị này tiêu thí chủ. Nói đến đây, Linh Phật tử khe khẽ thở dài. Hắn xem như Phật môn cao thủ, cùng Tiêu Nại Hà cũng là quen biết chừng trăm năm. Binh Ngọc Càn cũng phải, bọn họ ở năm đó cùng Tiêu Nại Hà nhận biết thời điểm, người trẻ tuổi kia mặc dù cường đại, nhưng cùng bọn họ không sai biệt nhiều. Nhưng hiện tại chừng trăm năm, nam tử kia đã đứng ở trường sinh giới cao cấp nhất, thậm chí có thể tung hoành thái vũ. Hai người bọn họ cũng đã không cách nào nhìn thấu Tiêu Nại Hà sâu cạn. Liền một điểm truy đuổi tâm tư đều động không nổi. Ai, vị kia xác thực đến, ngũ luân thiên bốn đại thần minh đều bị hắn thu thập hết, trường sinh giới ý chí thậm chí đều không làm gì được hắn. Nhân tộc chúng ta có hắn, thật sự đại hạnh, chỉ cần có Tiêu Nại Hà ở, ta nhân tộc có thể bảo vệ đỉnh phong. Linh Phật tử nhíu nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát, không phải nói như vậy. Đại sư, chỉ giáo cho. Ba tuy nhiên tiêu thí chủ chính là nhân tộc đỉnh cao, nhưng hắn cũng không phải là ta trường sinh giới nhân tộc chi nhân. Nhân tộc chúng ta nếu như đem hy vọng ký thác vào vị đại nhân này trên người, ngược lại là đi hạ hạ đường. Chỉ có đã tốt muốn tốt hơn, chỉ binh lệ ngũ, nhân tộc mới có thể không ngừng lớn mạnh. Không sai, có Tiêu công tử ở tình huống phía dưới, nhân tộc chúng ta cũng không thể như vậy lười biếng. Chư tộc uy hiếp vẫn còn, chẳng qua là bởi vì Tiêu công tử ở, mới có thể đè xuống. Binh Ngọc Càn gật gật đầu. Linh Phật tử nhìn ở trong tay quân cờ, đống nhiên nói, tiêu thí chủ chính là thiên nhân. Một thân tu vi đã đến một loại người ta đều không thể nhìn thấu cảnh giới, có thể so sánh trường sinh giới ý chí. Con đường của hắn, khẳng định không đơn giản ở chúng ta trường sinh giới bên trong. Nghe đến đây, Binh Ngọc Càn bỗng nhiên nội tâm khẽ động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngựa khí có chút kinh ngạc, chẳng lẽ. Đại sư nói là, thái cổ thời kỳ, trường sinh giới bên trong một chút cường giả tối đỉnh, rời đi trường sinh giới, nhảy ra ngũ hành. Tỷ như năm đó dịch thánh, tu vi đạt tới cực hạn. Cũng không khả năng một mực lưu ở trong trường sinh giới, chỉ có nhảy ra trường sinh giới, mới có thể truy cầu cao hơn đại đạo. Bần tăng tin tưởng, vị thí chủ này, chỉ sợ cuối cùng cũng có một ngày, cũng sẽ rời đi trường sinh giới, truy tìm tiền nhân bước chân. Đây là linh Phật tử lo lắng nhất. Bọn họ nhân tộc bởi vì Tiêu Nại Hà mà trung hưng, nhưng tương tự, cũng có khả năng là bởi vì Tiêu Nại Hà, mà chậm rãi suy sụp. Đây cũng chính là linh Phật tử mới vừa nói, không thể đem nhân tộc tất cả hy vọng. Đều ký thác vào Tiêu Nại Hà trên người, dần ra ngược lại sẽ hình thành một loại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Binh Ngọc Càn trầm mặt xuống, trên thực tế hắn lúc trước sớm đã có loại này đoán trước. Giống như là Tiêu Nại Hà nhân vật như vậy, một cái trường sinh giới khẳng định không thể thỏa mãn đối phương. Tiêu Nại Hà con đường, đó là ở trường sinh giới bên ngoài, ở Thái Vũ bên trong. Trường sinh giới nói cực kỳ rất lớn, nhưng là lại lớn lại như thế nào? Đến Tiêu Nại Hà cảnh giới, một mực lưu ở trong trường sinh giới. Chỉ sợ cũng không lại vào bước không gian. Binh Ngọc Càn nghĩ một hồi, trong mắt lấp lóe lấy tinh mang, nói, bây giờ Tiêu công tử phải đến vô nguyên cảnh giới cực hạn, hoặc là trong truyền thuyết thánh tôn đỉnh phong rồi à. Nếu như muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn, đó phải là vô nguyên phía trên cảnh giới. Chúng ta cái này hệ thống tu luyện bên trong, thật chẳng lẽ có hay không nguyên phía trên cảnh giới hay sao? Không biết, không rõ ràng, vô nguyên phía trên, chính là trong truyền thuyết vô thượng cảnh giới. Người ta mặc dù là thánh tôn, nhưng khoảng cách một bước này quá xa. Thái Vũ hạng gì to lớn, ai có thể nói vô nguyên phía trên, liền không có mặt khác cảnh giới. Đáng tiếc thực lực chúng ta không đủ, không cách nào rời đi trường sinh giới, truy cầu không được dạng này đại đạo. Nghe đến đây, Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật tử cũng là thán một tiếng. Ngay lúc này, một đạo nhẹ bóng thanh âm truyền đến, vô nguyên phía trên, quả thật có vô thượng cảnh. Tiêu Nại Hà. Binh Ngọc Càn toàn thân chấn động, lập tức là nhận ra thanh âm này. Ngược lại là Linh Phật tử ánh mắt lấp lóe. Có vẻ hơi phức tạp, sau đó, thở ra một hơi, tiêu thí chủ, chẳng lẽ ngài là đến cáo biệt? Ân. Binh Ngọc Càn nụ cười cứng đờ. Ai, Linh Phật tử đại sư quả nhiên biết ta tâm, ta xác thực muốn rời khỏi trường sinh giới, bất quá một lần này không chỉ là ta một người, coi như diện thiên các cũng phải mang đi. Cái này, công tử không khỏi có chút nóng nảy. Làm sao để diện thiên các đi theo công tử rời đi đây? Nói thật, ta đến bây giờ một bước này, đã có thể nói là vô nguyên cảnh giới bên trong một bước cực hạn. Chỉ có đột phá đến vô nguyên phía trên mới được, trường sinh giới đã không cách nào lại tiến bộ. Các ngươi có lẽ không biết, chúng ta tu hành hệ thống là không hoàn chỉnh, thiếu hụt chính là vô thượng cảnh giới. Vô nguyên phía trên cảnh giới sao? Linh Phật tử ngữ khí nỉ non. Còn có, lần này trường sinh giới bên trong có một vị ta địch nhân, ta nếu như lưu tại trường sinh giới, là không có bất kỳ cái gì phần thắng, đúng là như thế, ta mới chịu rời đi trường sinh giới. Nghe xong lời này, Linh Phật tử cùng Binh Ngọc Càn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngựa khí có chút chấn kinh, công tử cũng sẽ gặp được cường địch như thế. Chẳng lẽ là trường sinh giới ý chí? Không, không phải trường sinh giới giám thị giả, hắn đã chết ở trong tay người kia. Ta vừa rồi đã nói qua, vô nguyên phía trên, còn có mặt khác cảnh giới, ta nói người địch nhân kia, chính là vô thượng cảnh tồn tại. Bây giờ ta, còn lâu mới là đối thủ của đối phương. Ta phải rời đi trường sinh giới, diễn thiên các cũng không thể lưu lại, ta không yên tâm. Tiêu Nại Hà ngược lại là không có dấu giếm nguyên tồn tại. Mà Binh Ngọc càng nghe Tiêu Nại Hà mà nói, đã là chấn kinh đã có chút nói không ra lời. Trường sinh giới ý chí chết. Trường sinh giới bên trong có vô thượng cảnh tồn tại. Đây đã là vượt ra khỏi hai người bọn họ nhận thức phạm vi, trong lúc nhất thời, liền Tiêu Nại Hà rời đi trường sinh giới tin tức, đều có chút không làm cho người kinh hãi. Tiêu Nại Hà trầm ngâm trong chốc lát, thanh âm từ hư không bên trong truyền đến, hai vị, bây giờ trường sinh giới cũng chậm chậm ổn định lại, hai vị quả thật có tiến hơn một bước tư chất, ta và hai vị cũng coi là quen biết nhiều năm, điểm ấy đồ chơi cho hai vị, hy vọng hai vị có thể hảo hảo tu luyện, hy vọng có ngày có thể tu thành đại nghiệp. Hai vị, mới là nhân tộc chân chính trụ cột. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà khí tức tùy theo là biến mất ở bên trong Phật môn. Chương 3158, cáo biệt, hạ. Hắn đi. Không biết qua bao lâu, Binh Ngọc Càn thanh âm mới nhớ, ngựa khí có vẻ hơi đắng chát. Linh Phật tử nhìn xem cái kia thiên không, thật lâu, cũng chỉ là thán một tiếng. Bọn họ mặc dù nói về Tiêu Nại Hà tương lai sẽ rời đi trường sinh giới, truy cầu cao hơn đại đạo. Nhưng là cũng không nghĩ tới, một ngày này đến nhanh như vậy. Cho dù là Linh Phật tử lúc trước thì có chuẩn bị, cũng chỉ là cho rằng Tiêu Nại Hà ít nhất phải chờ thêm thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu mà thôi. Nhân tộc trụ của sao? Cùng Tiêu công tử so với, chúng ta lại tính là cái gì? Binh Ngọc Càn rất hâm mộ Tiêu Nại Hà, ngược lại không chỉ là bởi vì Tiêu Nại Hà bản lĩnh cao cường, mà là Tiêu Nại Hà cái kia tự do tự tại năng lực. Muốn đi nơi nào, liền có thể đi nơi nào, lên trời xuống đất không gì làm không được. Nhưng là Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật tử không được, bọn họ là nhân tộc cao tầng. Một khi bọn họ rời đi nhân tộc, chỉ sợ liền nhân tộc cuối cùng một căn rơm dạ đều muốn bị đè sập. Ba bất quá vị công tử kia nói, trường sinh giới ý chí chết rồi, tăng thêm còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn ở trường sinh giới, thật là một đợt tiếp lấy một đợt. Bây giờ nói những cái này cũng vô dụng, nếu như Tiêu thí chủ rời đi nhân tộc, ngươi hẳn phải biết tiếp xuống chúng ta phải đối mặt bực nào khó khăn. Binh Ngọc Càn biến sắc, hắn biết rõ, một khi Tiêu Nại Hà rời đi trường sinh giới, vậy kế tiếp cũng chỉ có một loại khả năng, nhân tộc sẽ mất đi lớn nhất chỗ dựa. Ba hiện tại nhân tộc địa vị, ở mức độ rất lớn là bởi vì có Tiêu Nại Hà tồn tại. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà nếu như rời đi, cái này nhân tộc khẳng định liền không thể giống như là hiện tại một dạng lớn mạnh. Ba bất quá Tiêu thí chủ tựa hồ có hậu chiêu gì, hắn vừa rồi cho chúng ta lưu lại ít đồ, không biết là cái gì. Ở Tiêu Nại Hà vừa rồi trước khi rời đi, Linh Phật tử cùng Binh Ngọc Càn trong óc tựa như là có chút cái quái gì từ ngoại giới tiến đến. Cẩn thận dùng bản nguyên xem xét, lập tức đem hai người này đều chấn nhiếp đến nói không ra lời. Vị công tử kia, thật là lớn cánh tay, có những vật này, người ta chỉ sợ đủ để ở nơi này trăm năm, càng tiến một bước, tu thành thánh tôn trung hậu kỳ cũng khó nói à. Cũng chỉ có Tiêu thí chủ, mới có sức mạnh như vậy, Tiêu thí chủ làm thật là chúng ta phúc lợi. Linh Phật tử khe khẽ thở dài. Tiêu Nại Hà rời đi cao tàng Phật môn về sau, chính là tiến về một cái khác địa phương. Hắn đúng là lưu ít đồ cho hai người kia, Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật tử mặc dù lớn tuổi, nhưng là tư chất còn đang. Tiêu Nại Hà cũng không để ý giúp bọn hắn một chút, lúc trước hắn là đem trường sinh chân khí cho dùng tại mở ra vô thượng đạo vực. Nhưng là trên thực tế về sau ở vô thượng đạo vực bên trong, hắn cũng đem bên trong trường sinh chân khí cho để luyện ra. Lấy hiện tại Tiêu Nại Hà năng lực, trường sinh chân khí đối với hắn cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Mà hắn cho Linh Phật tử cùng Binh Ngọc Càn đồ chơi, đúng là mình để luyện ra trường sinh chân khí. Đồng dạng, hắn cũng đem trường sinh chân khí một chút phương pháp tu luyện chuyển cho hai người bọn họ. Trường sinh chân khí mặc dù lợi hại, nhưng là một khi rời đi trường sinh giới, cái này cổ chân khí năng lực liền sẽ suy yếu hơn phân nửa, cho nên đối Tiêu Nại Hà mà nói hoàn toàn là gân gà. Hắn lấy ra một nửa, phân cho hai người kia tất nhiên sẽ lưu ở trong trường sinh giới, Tiêu Nại Hà đưa bọn hắn dạng này một trận cơ duyên cũng nói còn nghe được. Tiếp xuống hai tên kia hẳn là ở trong này a. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, giờ phút này tiến vào liên miên bất tuyệt sơn mạch bên trong, sương mù bên trong xuất hiện một tòa cung điện. Làm Tiêu Nại Hà đứng ở cách ly cung điện có 10 dặm phạm vi, đồng nhiên hai đạo bóng người trực tiếp là từ trong cung điện bay ra ngoài. Tiêu Tông Chủ, như thế nào là ngài? Ngài sao lại tới đây? Người xuất hiện không phải người khác, chính là Thanh Loan cùng Minh Ấn. Thanh Loan cùng Minh Ấn ở diễn thiên các gặp nạn thời điểm, cũng từng cấp ra mặt đi qua giúp đỡ. Tiêu Nại Hà về tình về lý, muốn trước khi rời đi cũng phải nói một tiếng. Tiêu Công Tử mau mau mời đến. Không được, hôm nay gặp phu thê hai vị, là có chuyện cùng hai vị nói. Ta Tiêu Nại Hà, còn có Diễn Thiên Các, đang chuẩn bị rời đi Trường Sinh Giới. Tiêu Nại Hà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Minh Ấn biến sắc, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng là hít một hơi thật sâu, nhanh như vậy. Là có chút nhanh, không đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ là nhanh như thế rời đi nơi này phải. Hai người kia tựa hồ đã sớm đoán được, hắn Tiêu Nại Hà tương lai sẽ rời đi Trường Sinh Giới dáng vẻ. Bằng không thì Tiêu Nại Hà nói muốn rời khỏi Trường Sinh Giới thời điểm, Minh Ấn cũng không trở thành một điểm cũng không có chuẩn bị. Mặc dù rất để cho người ta chấn kinh, nhưng là đúng là trong dự liệu. Tiêu công tử, có phải hay không gặp cái đại sự gì? Thanh Loan ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là cảm giác được cái gì? Tiêu Nại Hà gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, trực tiếp là sẽ không lâu trước cùng Nguyên phát sinh sự tình, cáo chi cho bọn hắn. Nghe xong Tiêu Nại Hà mà nói về sau, Thanh Loan cùng Minh Ấn cũng là sắc mặt biến hóa không ngừng. Minh Ấn càng là liên tục hít một hơi lãnh khí, thật sâu nói, ta biết, năm đó Bách Chiến chính là cùng vị kia tồn tại giao thủ, mới có thể rơi vào kém chút thân tử đạo tiêu cục diện. Ngoại tinh vực trái tim kia, cũng là cái kia tồn tại. Không nghĩ tới hiện tại thế mà tỉnh lại. Chỉ cần ta ở Trường Sinh Giới một ngày, Nguyên sớm muộn sẽ tìm tới cửa, ta phải rời đi. Một khi ta rời đi, Nguyên cũng không khả năng lưu ở trong Trường Sinh Giới, điểm này các ngươi yên tâm. Vô Nguyên phía trên tồn tại sao? Đáng tiếc đến bây giờ, ta vẫn chưa tới cực cảnh, thậm chí đều không thể chân chính cảm nhận được Vô Nguyên phía trên chân chính huyền diệu. Minh Ấn ngữ khí đắng chát. Tiêu Nại Hà cười cười, ngươi có cực cảnh tư, chỉ cần hảo hảo tu luyện, một ngày nào đó tu thành Thánh Tôn đỉnh phong. Đến cái kia thiên ngươi lại rời đi Trường Sinh Giới cũng không muộn. Ân, đa tạ công tử cáo chi. Lần này đi cũng không biết sau này có thể hay không ở nhìn thấy công tử, bất quá chúng ta người tu đạo cũng không phải là nhi nữ tình trường, công tử rời đi Trường Sinh Giới, chuyến này thiết yếu trân trọng. Tạ hai vị, Tiêu Mỗ người như vậy cáo tử. Bảo trọng. Tiêu Nại Hà cũng không có giả mồm, cùng Minh Ấn Thanh Loan hai người cáo biệt về sau, chính là rời đi nơi đây, tiến về cuối cùng một mục đích. Tiếp xuống hắn phải đi gặp người cuối cùng. Gặp về sau, cũng liền có thể rời đi Trường Sinh Giới. Ba người này chính là Tiêu Nại Hà ở trong Trường Sinh Giới người đệ tử thứ nhất, cũng là Tiêu Nại Hà một cái duy nhất đệ tử. Hắn Tiêu Nại Hà tin tưởng, tương lai về sau, hẳn là sẽ không lại thu đệ tử. Binh Tuyết Kỳ, hẳn là hắn sau cùng đệ tử. Binh Tuyết Kỳ bây giờ đang ở cái nào đó bí cảnh bên trong tu luyện, kể từ cùng Tiêu Nại Hà phân biệt về sau, bản thân liền ở Trường Sinh Giới cái nào đó đại thiên thế giới bên trong khổ tu. Rời đi Tiêu Nại Hà, Binh Tuyết Kỳ cũng không có để Tiêu Nại Hà thất vọng qua thời gian dài khổ tu, bây giờ Binh Tuyết Kỳ khí tức trở nên càng thêm hùng hậu, ở thánh tôn cảnh giới cũng vững chắc xuống. Nếu như lão sư ở chỗ này, hẳn là sẽ không thất vọng rồi a, ta bây giờ đã như vậy củng cố. Chương 3159, Trường Sinh Giới cuối cùng. Kể từ cùng lão sư sau khi tách ra, Binh Tuyết Kỳ tiến bộ phi thường nhanh. Nàng những năm gần đây một mực trong nhân tộc tu luyện, tiếp nhận phụ thân và linh Phật tử một chút chỉ điểm, tu luyện ngược lại là không có rơi xuống. Nhưng là Binh Tuyết Kỳ tu được quá mức ôn hòa. Liên cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng, Binh Tuyết Kỳ mặc dù thiên phú cao, hơn nữa có đủ thực lực, nhưng là một mực là xa rời thực tế, không có thấy máu, ngược lại bị mất phần kia linh tính. Binh Tuyết Kỳ là người thông minh, nàng biết được xá, lão sư nói phải đúng, bản thân bởi vì tiến nhập Thánh Tôn Chi về sau, liền có chút đắc chí, tự cho là cùng ở bên người Tiêu Nại Hà, chính là đứng ở toàn bộ Trường Sinh Giới đỉnh tiêm hàng ngũ. Nếu như không phải Tiêu Nại Hà mấy câu nói đánh thức bản thân, chỉ sợ Binh Tuyết Kỳ tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, đều muốn tại chỗ đảo quanh, không được tiến bộ. Lại qua một đoạn thời gian, trực tiếp vào Tam Hoàng Thành, cái này trong Hoàng Thành Thành Chủ, tựa hồ là Thánh Tôn Sơ Kỳ cao thủ, ta cũng muốn đi giao thủ. Binh Tuyết Kỳ xóa đi trên mặt máu tươi. Khoảng thời gian này nàng một mực bên ngoài khổ tu, cùng đủ loại cao thủ đọ sức, mặc dù từng cái chiến thắng, nhưng là thời gian dài tích lũy xuống, bản thân cũng có chút mệt mỏi. Liên ở Binh Tuyết Kỳ đang muốn nghỉ ngơi một khắc này, đột nhiên tính cảnh giác lên, nàng lúc này cảm thấy một cỗ từ nơi sâu xa nhìn chăm chú. Phảng phất có người nào đang chăm chú bản thân. Liên để Binh Tuyết Kỳ lập tức đều sù lông, thân thể mãnh liệt lắc một cái, biến sắc. Ba người nào? Binh Tuyết Kỳ đứng lên, toàn thân phát ra một trận bạo hưởng, đó là nhục thân đạt tới kim thân không phá biểu hiện. Là ta, ngươi không sai, xem ra ngươi khoảng thời gian này trưởng thành rất nhanh. Chậm rãi từ trong bóng tối đi ra tới một người. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Nại Hà. Binh Tuyết Kỳ con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó lộ ra vẻ vui thích, lão sư. Ngài sao lại tới đây? Tiêu Nại Hà làm sao sẽ biết mình ở chỗ này, Binh Tuyết Kỳ không tốt đẹp gì kỳ. Nàng vị lão sư này không gì làm không được, một chút chuyện nhỏ này là không gạt được hắn. Có chút việc tới tìm ngươi, là muốn tới gặp ngươi một lần cuối. Cái gì? Binh Tuyết Kỳ nghe xong, toàn thân một trận rung động, thần sắc cũng biến. Tới gặp một lần cuối. Đây là ý gì? Lão sư hiện tại trạng thái đang đứng ở cực kỳ đỉnh phong cảnh giới, hẳn không phải là vấn đề sinh tử. Như vậy thì chỉ có một loại khả năng. Lão sư, ngài chuẩn bị rời đi trường sinh giới. Binh Tuyết Kỳ thanh âm lắc một cái, có chút ra ngoài ý định. Không sai, ta và Diễn Thiên Các chuẩn bị rời đi trường sinh giới. Lúc đầu ta là dự định đem Diễn Thiên Các lưu lại, bất quá bởi vì ta ở trong trường sinh giới gây địch nhân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Địch nhân? Làm sao có thể, trường sinh giới bên trong còn có người có thể cùng lão sư ngài là địch. Binh Tuyết Kỳ cơ hồ không thể tin được, trong ấn tượng của nàng, Tiêu Nại Hà chính là không gì làm không được, thần cản giết thần Phật cản giết Phật tồn tại, làm sao biết có địch nhân uy hiếp được lão sư. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, nếu như ngươi cảnh giới không cao, cái kia còn không tính là gì. Bất quá ngươi bây giờ tiến nhập Thánh Tôn, có một số việc cũng nhất định phải biết rõ. Chúng ta tu giả hiện tại một môn này tu đạo hệ thống, trên thực tế là từ rất nhiều thái vũ kỷ nguyên thời đại trước kia lưu truyền xuống, lưu truyền đến chúng ta một thế này, cũng không hoàn chỉnh. Có chút dừng lại, Tiêu Nại Hà tựa hồ là đang cân nhắc làm sao tìm từ, ở trong mắt rất nhiều người, vô nguyên chính là cảnh giới tối cao, Thánh Tôn đỉnh phong, cũng chính là vô nguyên cực cảnh, đều bị rất nhiều tu giả nhìn thành cảnh giới tối cao. Nhưng là trên thực tế, ở vô nguyên phía trên, còn có một tầng cảnh giới, ta gọi là vô thượng cảnh, những cái kia thần thoại truyền thuyết, chính là vô thượng cảnh tồn tại. Nghe Tiêu Nại Hà mà nói, Binh Tuyết Kỳ chỗ nào còn không biết Tiêu Nại Hà ý tứ, tâm thần chấn động, lão sư, ngài là nói ngài người địch nhân kia, là vô thượng cảnh giới tồn tại. Không sai, nó chính là truyền thuyết thần thoại cấp bậc. Ta hiện tại tạm thời không phải là đối thủ, tự nhiên không thể cùng đối phương đến chính diện giao phong. Cho nên ta muốn rời đi trường sinh giới. Đến một cái địa phương truy cầu vô thượng đại đạo, chỉ cần thành công, cái kia tất cả địch nhân đều không sợ hãi. Một nơi nào đó, ba cái kia địa phương, gọi là khởi nguyên bí cảnh, chính là cái này thái vũ thời đại sinh ra mới bắt đầu, cái thứ nhất xuất hiện thế giới. Chỗ đó là tiếp cận nhất đại đạo bản chất, thái vũ đỉnh cao. Khởi nguyên bí cảnh. Binh Tuyết Kỳ nhỉ non một câu, mặc dù nàng không biết khởi nguyên bí cảnh rốt cuộc là hạng gì tồn tại, nhưng là nàng biết rõ, có thể được lão sư gọi là thái vũ đỉnh địa phương. Tuyệt đối không tầm thường. Vô nguyên phía trên cảnh giới sao? Binh Tuyết Kỳ dù sao cũng là người tu đạo, cũng sẽ truy cầu cảnh giới càng cao hơn, tự nhiên là minh bạch Tiêu Nại Hà ý tứ. Trầm ngâm một hồi, Binh Tuyết Kỳ ánh mắt lấp lóe, nói, lão sư, chúng ta sau này sẽ còn gặp mặt lại không? Có lẽ vậy, cái này phải xem ngươi. Binh Tuyết Kỳ nhìn xem Tiêu Nại Hà, trong mắt bỗng nhiên có vẻ hơi phức tạp, thậm chí Tiêu Nại Hà đều có thể cảm giác được. Binh Tuyết Kỳ thần thái bỗng nhiên hơi khác thường lên. Trong không khí, cũng lộ ra hết sức mập mờ. Tựa như là lấy hết dũng khí, quyết định sau cùng nói ra khỏi miệng bộ dáng. Binh Tuyết Kỳ đang muốn mở miệng, lão sư, ta. Tuyết Kỳ, ngươi là cô gái tốt, con đường của ngươi nhất định phải từ bản thân tiến tới quyết định. Lão sư không thể một mực an bài cho ngươi con đường, đây đối với ngươi trưởng thành không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bây giờ nhân tộc cơ hồ là chờ lấy hưng khởi, lão sư nếu như rời đi. Chỉ dựa vào lấy phụ thân ngươi cùng linh Phật tử là không đủ. Ngươi một lần nữa đến nhân tộc A, nơi nào cần ngươi. Thế nhưng là, Tiêu Nại Hà mỉm cười, cắt đứt Binh Tuyết Kỳ mà nói, con đường của ngươi còn rất dài, thiên phú tốt, lại có thể chịu khổ, một ngày nào đó, có lẽ có thể đứng ở ta cảnh giới này. Có lẽ lúc kia, chúng ta liền có thể gặp lại. Tuyết Kỳ, nhớ ký ta, hảo hảo đi con đường của mình. Vừa dứt tiếng, Binh Tuyết Kỳ bỗng nhiên là cảm giác được cái gì. Một cỗ thuần túy chân khí truyền vào Binh Tuyết Kỳ trong đầu. Tiêu Nại Hà đem còn giữ lại một bộ phận trường sinh chân khí cho Binh Tuyết Kỳ, còn có một đoạn ngắn khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí lưu tại Binh Tuyết Kỳ thể nội. Nếu như Binh Tuyết Kỳ tương lai thực bước vào cực cảnh, liền có thể kích hoạt hai đoạn này chân khí, có lẽ nàng thực có thể đi được càng xa. Nhưng nếu như Binh Tuyết Kỳ đi không đến một bước này, nàng kia liền lưu ở trong trường sinh giới a, đây mới là nàng kết cục tốt nhất. Binh Tuyết Kỳ mặc dù không biết Tiêu Nại Hà cho mình là cái gì lực lượng, nhưng nàng cảm giác được đây là một loại phi thường cường đại mà đồ trọng yếu. Lão sư, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại. Tiêu Nại Hà đã đi, nhưng là Binh Tuyết Kỳ lại nhìn xem Tiêu Nại Hà trước kia chỗ đứng, một mực nỉ non. Không biết lúc nào, Binh Tuyết Kỳ nước mắt rơi phía dưới, giống như thủy tinh một dạng. Nội tâm nàng viên kia hạt giống, vừa mới nảy mầm, lại phải không đến bất luận cái gì tới tiêu, liền muốn khô héo. Tiêu Nại Hà cùng mấy người đều đã cáo biệt. Nói thật, hắn xác thực nghĩ tới muốn đem Binh Tuyết Kỳ mang đi, nhưng là suy tính sau một thời gian ngắn, hắn vẫn là quyết định đem Binh Tuyết Kỳ ở lại đây trường sinh giới. Ba hiện tại coi như tùy tiện đem Binh Tuyết Kỳ mang đi, cái kia thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn để Binh Tuyết Kỳ cùng một bé ngoan một dạng, đi bản thân an bài tốt con đường sao? Ai, ta còn thật không phải là cái hợp cách lão sư a. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài, lúc trước là bởi vì Binh Ngọc Càn, Tiêu Nại Hà động tâm tư thu đồ đệ. Nhưng là hắn qua nhiều năm như vậy, lại không có rất tốt kết thúc một cái lão sư trách nhiệm. Ngược lại là Cổ Thánh Tử, Thủy Cổ Thượng Phật cùng Binh Chỉ Thần bọn họ, một mực tận tâm tận lực chỉ đạo Binh Tuyết Kỳ. Ta về sau, hẳn là sẽ không lại thu đồ đệ. Tiêu Nại Hà lắc đầu, không nghĩ nữa những chuyện này. Nguyên hiện tại mặc dù bị trường sinh giới sinh mệnh ý chí kéo lại, nhưng là kiểu gì cũng sẽ lần nữa tìm tới cửa. Tiêu Nại Hà nhất định phải thừa dịp hiện tại, mau mang Diễn Thiên Các rời đi. Diễn Thiên Các muốn rời đi tin tức, cũng chỉ có mấy người kia biết rõ. Lập tức, Tiêu Nại Hà cũng quyết định hôm nay liền đi. Tiêu Nại Hà, ngươi muốn làm sao mang đi bọn họ rời đi a? Cổ Thánh Tử hỏi. Ta ở trong cơ thể của mình thế giới, mở ra một phương thế giới, đầy đủ đem Diễn Thiên Các thu đến bên trong, ngươi muốn làm thế nào? Ta, nhân quả thụ cành cây ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, ta cũng đi theo Diễn Thiên Các đi vào đi, dù sao ta hiện tại cũng bán cho ngươi, cùng Diễn Thiên Các môn nhân không có gì khác biệt. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Không chỉ là Cổ Thánh Tử, Lão Ma Chủ, Thủy Cổ Thượng Phật cùng Binh Trí Thần, Tiêu Nại Hà cũng hỏi thăm qua. Thủy Cổ Thượng Phật là biết một thằng đi theo nhân quả thụ cành cây bên người. Ngược lại là Lao Ma Chủ cùng Binh Trí Thần, bọn họ lựa chọn lưu lại. Lao Ma Chủ cùng Binh Trí Thần, dù sao cũng là ở trong trường sinh giới lớn lên, hiện tại cảnh giới cũng không đủ, rời đi trường sinh giới cũng không nỡ, muốn lưu tại trường sinh giới khổ tu. Tiêu Nại Hà cũng không bắt buộc. Cứ như vậy, Tiêu Nại Hà đem toàn bộ Diễn Thiên Các, trực tiếp thu vào trong cơ thể của mình thế giới. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà thể nội thế giới, đã tạo thành cỡ nhỏ Thái Vũ. Đừng nói một cái Diễn Thiên Các. Liền xem như đem toàn bộ trường sinh giới đều thu vào thể nội thế giới, đều vậy là đủ rồi. Tiêu công tử, một đường cẩn thận. Còn có, chiếu cố tốt Phu Nông Úc Dung. Yên tâm đi Lão Ma Chủ. Phu Nông Úc Dung nhìn xem Lão Ma Chủ, không khỏi có chút cái mũi chua, cho dù là người như nàng, đều cảm giác có chút khó chịu. Nàng mặc dù cùng Lão Ma Chủ ở chung được mấy năm, nhưng là cái kia mấy năm Lão Ma Chủ đem chính mình xem như nữ nhi một dạng, hiện tại muốn tách ra, khó tránh khỏi sẽ có chút sầu não. Ba chúng ta về sau sẽ còn hay không trở về. Tiêu Nại Hà cùng Vân Úy Tuyết đứng chung một chỗ, nhìn xem trường sinh giới một lần cuối cùng. Đồng nhiên Vân Úy Tuyết hỏi một tiếng, nếu như ngày khác ta có thể bước vào vô thượng cảnh, cái kia địa phương nào đều ngăn không được chúng ta. Hơn nữa ta cảm giác, cự ly này một bước, có lẽ sẽ không thái quá xa xôi. Mặc dù hắn bây giờ cùng vô thượng cảnh so ra, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nhưng là Tiêu Nại Hà cũng đã có loại cảm giác, bản thân có lẽ khoảng cách vô thượng cảnh, cũng không có xa như vậy. Bằng không Diệp Thiên Quân lúc trước, cũng sẽ không nói bản thân có tấn thăng đại khả năng. Xuất phát. Rất nhanh, Vân Úy Tuyết tiến vào Diễn Thiên Các, Diễn Thiên Các trực tiếp là biến mất ở trong trường sinh giới, bị Tiêu Nại Hà thu vào thể nội thế giới. Một ngụm nuốt vào Diễn Thiên Các, Tiêu Nại Hà trực tiếp bay lên, hướng về trường sinh giới bên ngoài bay đi, tiến vào ngoại tinh vực. Trước khi rời đi, Tiêu Nại Hà quay đầu nhìn trường sinh giới một cái, sau đó quyết chí tiến lên. Chương 3160, uổng phí thời gian. Trường sinh giới ở Thái Vũ bên trong, là thuộc về loại cực lớn vị diện thế giới, cùng trung ương 7 đại vị diện tương đối. Bất quá trường sinh giới trong khoảng cách 7 đại vị diện, đã có rất dài khoảng cách. Liền xem như Thánh Tôn Đỉnh Phong Cường Giả, muốn từ trung ương 7 đại vị diện bay đến trường sinh giới, cũng phải bay lên thời gian rất dài. Tương đương với từ Thái Vũ một mặt, bay đến một phía khác. Ba hiện tại, Tiêu Nại Hà từ rời đi trường sinh giới một khắc này tính lên, đã có hơn 2 tháng. Tiêu Nại Hà đem Nguyệt Quang Chiến Hạm phóng xuất. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có gấp xuất phát tiến về khởi nguyên bí cảnh, mà là một mực suy nghĩ một vài thứ. Hắn lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới chân lý, tăng thêm mở ra vô thượng đạo vực về sau, bản thân xác thực đã thuộc về một chân đứng ở vô thượng cảnh tầng thứ. Đặc biệt là dựng thông thiên địa kiểu, dùng Thái Vũ ấn ký xem như môi giới. Tiêu Nại Hà loan thoáng, tựa hồ là cảm nhận được vô thượng cảnh giới con đường phía trước. Diệp Thiên Quân lưu lại truyền thừa, bất quá truyền thừa của hắn xác thực không quá thích hợp ta. Ta chỉ có thể từ bên trong tổng kết ra một vài thứ. Vô thượng cảnh, 9 phần dựa vào thời cơ. Từ Huyễn Thiên Vũ trí nhớ xem ra, khởi nguyên bí cảnh qua nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái vô thượng cảnh. Huyễn Thiên Vũ xem như Hỗn Độn Thiên Thạch chủ nhân một trong, nàng là từ khởi nguyên bí cảnh bên trong đi ra một người. Vì truy cầu vô thượng cảnh, đem bản thân nhục thể hóa thành thiên cung, ý chí vĩnh tồn tại Hỗn Độn Thiên Thạch. Tiêu Nại Hà cũng từng cùng Huyễn Thiên Vũ trao đổi qua mấy lần. Từ khi chiếm được Thái Vũ ấn ký về sau, Tiêu Nại Hà cũng không có dấu giếm. Hỗn độn thiên thạch bên trong mấy cái người thừa kế, cũng là cùng Tiêu Nại Hà từng có mấy lần giao lưu, đều là đang hỗn độn thiên thạch. Nếu như bọn hắn nguyện ý, đều có thể đem thiên cung một lần nữa chuyển hóa thành nhục thân, ý thức trở về, lần nữa hình thành nhân thể. Bất quá bây giờ liền Thương Lang, đều muốn lưu tại hỗn độn thiên thạch bên trong, hảo hảo lĩnh hội hỗn độn chân khí, chắc hẳn mặt khác hỗn độn thiên cung chủ nhân, cũng không có đi ra tâm tư. Bất quá bọn hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút Tiêu Nại Hà có thể đi hay không đến cái kia một bước. Khởi nguyên bí cảnh, từ Thái Vũ sinh ra đến bây giờ, thế mà một cái vô thượng cảnh đều chưa từng xuất hiện. Dựa theo Huyền Thiên Vũ lời giải thích, nàng rời đi khởi nguyên bí cảnh trước đó, bí cảnh bên trong xác thực không có mặt khác vô thượng cảnh sinh ra. Một cái không có vô thượng cảnh đản sinh khởi nguyên bí cảnh, vì sao được xưng là Thái Vũ đỉnh cao, vô thượng cảnh cơ duyên địa phương? Bởi vì bên trong khởi nguyên bí cảnh tràn ngập khởi nguyên chân khí, đồng dạng dựa theo Huyền Thiên Vũ lời giải thích, khởi nguyên bí cảnh sinh ra mới bắt đầu, đồng thời ra đời Thái Vũ thiên mệnh. Ai có thể hiểu thấu đáo khởi nguyên chân khí, liền có thể kế thừa Thái Vũ thiên mệnh. Một kế thừa Thái Vũ thiên mệnh, lập tức thành tiểu vô thượng cảnh. Tiêu Nại Hà thể nội thế giới thụ, liền là ở Thái Vũ thiên mệnh phụ cận lớn lên. Nhưng là Thái Vũ thiên mệnh đến cùng khi nào xuất hiện, ở nơi nào? Đến bây giờ cũng không có ai biết. Huyền Thiên Vũ mặc dù là bên trong khởi nguyên bí cảnh, có hy vọng nhất kế thừa Thái Vũ thiên mệnh một trong người. Bất quá về sau, Huyền Thiên Vũ ở trong khởi nguyên bí cảnh, đắc tội mấy người, cướp đi cơ duyên của bọn hắn, bức Huyền Thiên Vũ không thể không rời đi khởi nguyên bí cảnh. Huyền Thiên Vũ nói qua, nàng đắc tội mấy người kia, đại bộ phận cũng là trung ương bảy đại vị diện thánh hiển. Trung ương bảy đại vị diện nắm trong tay khởi nguyên bí cảnh lối vào. Ở bảy đại vị diện bên trong, tổng cộng có hơn 10 vị thánh hiển cường giả. Từng cái thánh hiển cũng là cực cảnh tồn tại. Tiêu Nại Hà cũng đang tinh tổ trí nhớ tìm tới một chút tình báo. Mặc dù trung ương bảy đại vị diện có vài chục cái thánh hiển, nhưng là trong đó lại đối với cái kia sao một phần nhỏ người, cùng Tiêu Nại Hà một dạng, cũng là lĩnh ngộ được vô thượng cảnh chân lý, lại hoặc là mở ra vô thượng đạo vực tồn tại. Dạng người này, bất kỳ một cái nào đều cùng Tiêu Nại Hà tương đối. Liền xem như Huyền Thiên Vũ cũng kém không nhiều. Bất quá Huyền Thiên Vũ không có mở ra vô thượng đạo vực, còn kém một chút. Dạng này tồn tại, thế mà liên hợp lại, muốn đuổi giết Huyền Thiên Vũ. Cho dù là Huyền Thiên Vũ mạnh mẽ như vậy cao thủ, cũng nhất định phải đào tẩu mới là. Tiêu Nại Hà đứng ở hỗn độn thiên thạch thế giới bên trong, lúc này Huyền Thiên Vũ đã là chậm rãi hiển lộ ra hình bóng. Tiêu Nại Hà, ngươi lại tìm đến ta làm gì? Huyền Thiên Vũ cùng Tiêu Nại Hà cũng gặp nhiều lần. Tiên bối, nếu như muốn đi vào khởi nguyên bí cảnh mà nói, ta muốn từ cái nào cửa vào đi vào? Cái nào cửa vào? Huyền Thiên Vũ vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt tựa như là mang theo một cỗ nồng nặc cổ quái, lắc đầu nói ra, ta và ngươi nói đi, khởi nguyên bí cảnh đến bây giờ cũng chỉ có một cái cửa vào mà thôi. Cái này cửa vào liền ở khởi nguyên bí cảnh cùng Thái Vũ không gian liên tiếp vị trí. Nói như vậy, ta phải từ chính cửa tiến vào bên trong khởi nguyên bí cảnh. Khởi nguyên bí cảnh sẽ có hay không có cái gì kỳ quái phản ứng, nói thí dụ như đem ta bài xích ra ngoài. Ân. Nghe đến đây, Huyền Thiên Vũ ngược lại là hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó tựa như là đang suy nghĩ cái gì, phảng phất giờ khắc này Huyền Thiên Vũ cũng nghĩ đến một thứ gì đó, cười nói, ta rời đi khởi nguyên bí cảnh trước đó, đã cảm giác được toàn bộ bí cảnh bắt đầu đến một loại suy thoái cấp độ. Suy yếu. Không sai, chính là suy yếu, lúc trước khởi nguyên bí cảnh mặc dù tràn đầy đủ loại khởi nguyên chân khí, rất nhiều cường giả muốn hiểu thấu đáo khởi nguyên chân khí, nhất định phải đem khởi nguyên bí cảnh khởi nguyên chân khí đều gom lại. Nhưng là càng ngày càng nhiều cường giả đem những cái này chân khí thu cất sau, toàn bộ bí cảnh bên trong khởi nguyên chân khí cũng biến thành vô cùng hiếm hoi. Nói đến đây, Huyền Thiên Vũ có chút dừng lại, khởi nguyên chân khí một thưa thớt, mạnh như vậy người tầm đó liền riêng phần mình tranh đoạt lên. Bây giờ khởi nguyên bí cảnh đoán chừng đã sinh ra một loại bài ngoại phản ứng, khả năng cùng ngươi nói một dạng, có cấm chế nào đó kết giới, sẽ đem người khác bài xích ra ngoài. Tiêu Nại Hà người run một cái, con ngươi co rụt lại. Nếu như khởi nguyên bí cảnh sẽ bài xích người ngoài, đó không phải là hắn một lần này đi qua, là không hữu dụng. Lại nói, khởi nguyên bí cảnh rất có thể đã là bị trung ương bảy đại vị diện những cái kia thánh hiền khống chế trong tay, cửa ra vào đều đã bị bọn họ khống chế được, ngươi muốn đi vào khởi nguyên bí cảnh, đến lúc đó nhất định sẽ gặp được trung ương bảy đại vị diện người. Những người kia nếu như nắm trong tay khởi nguyên bí cảnh lối vào, đến lúc đó một khi kinh động đến những cái kia thánh hiển, bọn họ liên hợp lại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta há không phải là không có biện pháp tiến vào khởi nguyên bí cảnh. Tiêu Nại Hà sắc mặt có chút khó coi, nếu như vào không được khởi nguyên bí cảnh mà nói, cái kia mọi thứ đều uổng phí. Chưa hẳn, khởi nguyên bí cảnh trên thực tế là có một loại nào đó thông đạo, năm đó ta ở trong khởi nguyên bí cảnh lưu lại một cái thông đạo, ngươi nếu là có thể tìm tới, đến lúc đó làm chút thủ đoạn, liền có thể theo cái này một cái thông đạo, tiến vào bên trong. Huyễn Thiên Vũ trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc nụ cười, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, Tiêu Nại Hà lập tức bị nàng nhìn có chút tê cả da đầu. Chương 3161, khởi nguyên bí cảnh đến. Mặc dù Huyễn Thiên Vũ đã rất nhiều năm không có trở lại khởi nguyên bí cảnh, nhưng nàng cũng đoán được, hiện tại khởi nguyên bí cảnh đến cùng biến thành như thế nào. Bên trong khởi nguyên bí cảnh cao thủ càng ngày càng nhiều, khởi nguyên chân khí các loại tư nguyên bị đã tiêu hao cơ hồ không sai biệt lắm. Trung ương bảy đại vị diện thánh hiền cường giả, tự nhiên sẽ gắt gao nắm giữ toàn bộ khởi nguyên bí cảnh nhân số. Biện pháp tốt nhất, chính là nắm giữ cửa ra vào. 3 năm đó, khởi nguyên bí cảnh liền người tu bình thường đều có thể tùy ý xuất nhập, ta đoán chừng hiện tại liền thánh tôn đỉnh phong cường giả, cũng rất khó tiến nhập. Huyễn Thiên Vũ suy nghĩ một chút, Tiêu Nại Hà sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật vất vả tiến nhập Thánh Tôn Đỉnh Phong, nếu như khởi nguyên bí cảnh thực bị Trung ương bảy đại vị diện nắm giữ rồi cửa ra vào, vậy hắn muốn làm sao? Dù cho bản thân cưỡng ép muốn tiến vào bên trong khởi nguyên bí cảnh, một khi bị bảy đại vị diện Thánh Hiền liên hợp ngăn lại, Tiêu Nại Hà liền xem như bản lĩnh thông thiên, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Bất quá Huyễn Thiên Vũ còn nói, khởi nguyên bí cảnh còn có một cái thông đạo, cái kia xuất nhập điểm là ở nơi này. Ngươi muốn đi vào khởi nguyên bí cảnh, ngay mặt cửa vào khẳng định không tốt vào. Trung ương bảy đại vị diện nếu như gắt gao phong bế toàn bộ cửa ra vào, dựa vào ngươi lực lượng một người là không đánh tan được. Trực tiếp vào mặt khác một cái thông đạo A. Đầu kia thông đạo đến cùng ở đâu? Những cái kia thánh hiền có thể hay không cũng biết. Bọn họ khẳng định biết rõ, chỉ bất quá đầu kia thông đạo tương đối đặc thù. Nói như thế nào đây? Ta cho ngươi truyền một điểm hình chiếu, ngươi sẽ biết. Sau đó, Huyễn Thiên Vũ duỗi ra ngón tay như bạch ngọc, ở trong hư không ngưng tụ ra một ít đoàn suy nghĩ. Ý niệm này nổ tung về sau, vạch ra một mảnh tinh mang, chiếu đưa tới một trận hình chiếu. Làm Tiêu Nại Hà nhìn thấy hình chiếu bên trong hình ảnh, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Khó trách, Huyễn Thiên Vũ nói cái thông đạo này hết sức đặc thù. Nếu quả như thật là như thế này, coi như những cái kia thánh hiền biết có dạng này một cái thông đạo, cũng sẽ không lãng phí thời gian ở trên thông đạo này mà ta. Tiêu Nại Hà lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Không sai, có thể đi vào đến cái lối đi này người quá ít, trừ phi là nắm giữ nhất định khởi nguyên chân khí, nếu không thì xem như cực cảnh cường giả, cũng vô pháp bước vào thông đạo một tấc. Huyễn Thiên Vũ rời đi khởi nguyên bí cảnh thời điểm, bản thân liền đã nắm giữ một bộ phận khởi nguyên chân khí, tự nhiên có thể xuất nhập thông đạo. Tiêu Nại Hà suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi khi đó rốt cuộc là làm sao đắc tội những người kia? Bằng không bọn hắn làm sao biết buông xuống cùng một chỗ liên thủ truy sát ngươi? Phải biết Trung ương bảy đại vị diện thánh hiền cường giả, tuyệt đối là cực cảnh tồn tại. Cho dù là cường đại như Huyễn Thiên Vũ dạng người này, bị mấy cái cực cảnh cường giả liên hợp vây giết, trừ bỏ chạy không có biện pháp nào khác. Liền xem như Tiêu Nại Hà cũng giống vậy. Huyễn Thiên Vũ trầm ngâm một hồi, cười nhạt nói, không có gì, lúc trước bọn họ những người này ở đây khởi nguyên bí cảnh tận cùng thế giới bên trong, chuẩn bị cầm những cái kia góp nhặt mấy chục vạn năm khởi nguyên chân khí, bị ta vụng trộm tận diệt. Một nghe được lời nói của Huyễn Thiên Vũ, Tiêu Nại Hà khỏe miệng giật một cái. Khó trách cái này nữ nhân điên sẽ bị truy sát. Những cái kia cực cảnh cường giả góp nhặt mấy chục vạn năm khởi nguyên chân khí phong tồn lên, bị nàng cướp mất, không truy giết nàng mới là lạ chứ. Nếu là Tiêu Nại Hà là những người kia, đoán chừng liền xem như lên trời xuống đất, tiếp qua ước vạn năm cũng sẽ không buông qua Huyễn Thiên Vũ. Còn có, nếu như ngươi đến lúc đó muốn đi vào khởi nguyên bí cảnh thời điểm, quyết định tiến vào thông đạo, nhất thiết phải cẩn thận. Mặc dù ta nói không chừng bọn gia hỏa này có phải hay không chính ở chỗ này. Bất quá biết rõ cái kia cái lối đi người, hẳn là không có mấy người, rất có thể làm ngươi đi vào về sau, cũng sẽ bị hiểu lầm thành ta. Ân. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà trong lòng có loại dự cảm bất tường. Huyễn Thiên Vũ cũng không có lại cùng Tiêu Nại Hà dây dưa những thứ này. Nàng đã là đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Tiêu Nại Hà, một lần này Tiêu Nại Hà cũng đem bản thân cùng Diệp Thiên Quân gặp mặt sự tình cáo chi, Huyễn Thiên Vũ thổn thức không thôi. Bất quá cứ như vậy, Huyễn Thiên Vũ càng kiên định hơn đi ra bản thân đại đạo tuyệt tâm, đi ra con đường của mình, trở thành truyền thuyết thần thoại. Rời khỏi Hỗn Độn Thiên Thạch về sau, Tiêu Nại Hà chính là lại bắt đầu đánh tính toán ra, khởi nguyên bí cảnh hắn mặc dù chưa từng có đi vào. Bất quá từ Huyễn Thiên Vũ ký ức cùng trong miệng, hắn cũng kém không nhiều biết được nhất thanh nhị sở. Về phần Trung ương bảy đại vị diện tin tức, có tinh tổ ký ức, Tiêu Nại Hà cũng nắm giữ cơ bản không ít. 3 lần này tiến vào khởi nguyên bí cảnh, tốt nhất là không nên đụng đến phiền toái không cần thiết. Thực sự là thời buổi rối loạn. Không quan tâm những chuyện này, Tiêu Nại Hà ở Nguyệt Quang chiến hạm bên trong tu sinh dưỡng tức, không ngừng nghiên cứu vô thượng đạo vực cùng vô thượng cảnh chân lý. Hắn nhất định phải làm tốt, đến lúc đó tiến vào khởi nguyên bí cảnh, khó tránh khỏi gặp được thánh hiền cường giả chuẩn bị, đến lúc đó hắn cơ bản cũng là một người đang chiến đấu. Không đúng, ta kèm chút quên đi hỗn độn hải thú ra hỏa này, cái này to con đã cùng ta lên, đến cũng coi là một phương át chủ bài. Bất quá không đến thời khắc mấu chốt, tốt nhất vẫn là không nên kêu hỗn độn hải thú đi ra. Hỗn độn hải thú bây giờ đang tiêu lại hà thể nội thái vũ thế giới bên trong. Trong cơ thể của hắn tự thành một cái cỡ nhỏ thái vũ, đối với hỗn độn hải thú mà nói, cũng là cực lớn không gian. Hỗn độn hải thú tạm thời cũng không có muốn đi ra ý tứ, tiêu lại hà cũng vui vẻ thanh nhàn. Về phần diễn thiên các, tiêu lại hà thật vẫn không dám trông cậy vào diễn thiên các bên trong người. Bên trong khởi nguyên bí cảnh cao thủ vô tận, liền để diễn thiên các môn nhân ở trong cơ thể mình thế giới tu luyện A. Ở trong khởi nguyên bí cảnh, đoán chừng nửa bước cực cảnh cũng là phá hôi. Vân Úy Tuyết có lẽ không sai biệt lắm, mặc dù thực lực trên lệch điểm, nhưng có thể miễn cưỡng ứng phó bình thường cực cảnh cường giả. Dạng này lại phi hành hơn nửa tháng, rất nhanh, Nguyệt Quang chiến hạm chính là tiến vào một mảnh hắc vụ tràn ngập trong tinh không. Nồng nặc khói đen che phủ lên, tinh vân trở nên vô cùng ảm đạm. Ba hiện tại, Nguyệt Quang chiến hạm đã tiến vào một cái vị diện tinh thần phạm vi bên trong. Giờ phút này Tiêu Nại Hà đứng ở Nguyệt Quang chiến hạm bong thuyền, ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa. Hắn có thể loáng thoáng cảm giác được, ở tinh không xa xôi chỗ sâu, tựa hồ truyền đến một cỗ cường đại khí tức suy nghĩ. Mà bảy viên ẩn ẩn lóe lên tinh thần, tựa hồ liền ở nơi xa. Trung ương bảy đại vị diện, cuối cùng đã tới. Tiêu Nại Hà niệm một câu. Hắn hiện tại xem như không sai biệt lắm tiến vào trung ương bảy đại vị diện phạm vi bên trong. Bất quá trung ương bảy đại vị diện là bảy cái độc lập vị diện thế giới, tương đương với bảy viên hành tinh thế giới. Bảy cái này vị diện thế giới không ở một cái tinh vực, nhưng lại hai bên liền nhau. Trung ương bảy đại vị diện, danh xưng Thái Vũ bên trong loại cực lớn vị diện thế giới. Cũng là hiện tại khống chế Thái Vũ bên trong tám thành thế lực bảy đại vị diện. Từng cái vị diện đều đối ứng một cố đại hình thế lực. Đạo cung, kiếm tông, tinh thần giới, băng tuyết điện, Á Thánh Sơn, võ thần hội cùng gia cắt thế gia. Đây là trung ương bảy đại vị diện bên trong cường đại nhất bảy đại thế lực, ngày đó ở thiên cơ đạo trường thời điểm, Tiêu Nại Hà đều cơ bản thấy qua bảy đại nhà một chút thế lực. Bảy đại thế lực thế nhưng là cùng diễn thiên các loại này hoàn toàn không giống. Bọn họ mỗi một nhà cũng là truyền thừa rất nhiều thời đại, tương đương với từ vị diện thế giới sinh ra về sau, vẫn tồn tại. Nếu như nói diễn thiên các là biển khơi mà nói, cái kia bảy đại thế lực thì tương đương với tinh hải, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Liên bảy đại thế lực bên trong nhỏ yếu nhất võ thần hội, cùng diễn thiên các so ra, cũng phải mạnh hơn một chút. Từ tinh tổ trí nhớ biết được, bên trong võ thần hội có hai đại thánh tôn cường giả tối đỉnh, là bảy đại thế lực một cái duy nhất tiếp theo phẩm thế lực. Nhưng là dù vậy, diễn thiên các cũng còn kém rất rất xa. Võ thần hội thánh hiền mặc dù chỉ có hai cái, nhưng là trung thượng tầng lần cao thủ, cũng chính là vô nguyên cảnh giới cùng thánh tôn cảnh giới cường giả, lại rất nhiều. Diễn thiên các tầng này nhân số không sai biệt lắm là võ thần hội 1/3 mà thôi, tự nhiên so ra kém. Khởi nguyên bí cảnh, liền ở trung ương bảy đại vị diện đằng sau, một lần này hay là không muốn tiếp cận bảy đại vị diện, miễn cho tăng thêm phiền phức. Khởi nguyên bí cảnh là ở bảy đại vị diện thế giới về sau một cái tinh vực. Cũng chính bởi vì dạng này vị trí địa lý, cho nên bảy đại vị diện mới có thể khống chế ra khởi nguyên bí cảnh cửa ra vào. Tiêu Nại Hà nghĩ qua, tới trước khởi nguyên bí cảnh chính cửa vào nhìn xem, nếu như không được, suy nghĩ thêm đầu kia thông đạo a. Hắn Tiêu Nại Hà thật vẫn không quá hy vọng đi sớm cái kia cái lối đi. Tiêu Nại Hà trầm ngâm một hồi, nỉ non, Nguyệt Quang chiến hạm quá mức chiêu người nhìn chăm chú, vẫn là vụng trộm một người ẩn nút đến phụ cận mới được. Sau đó, Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, to lớn Nguyệt Quang chiến hạm chính là thu vào trong cơ thể của mình. Mà Tiêu Nại Hà cũng chỉ thân trôi nổi trong tinh không, hướng về bảy đại vị diện phương hướng bay đi. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà thế lực, cho dù là không mượn dùng bất luận cái gì thông hành pháp bảo, cũng có thể tự nhiên đằng lơ lửng ở Thái Vũ bên trong. Hoặc có lẽ là, tiến nhập Thánh Tôn Chi về sau, đều có sức mạnh như vậy. Tiêu Nại Hà đem chính mình cả người khí tức che giấu, Thánh Tôn đỉnh phong ẩn nấp khí tức, vậy thì tương đương với ẩn hình đồng dạng, cơ bản không có mấy người cái kia chú ý tới. Rất nhanh Tiêu Nại Hà bắt đầu từ bảy đại vị diện một bên đi ngang qua. Bảy đại vị diện chính là bảy viên hành tinh thế giới, Tiêu Nại Hà thông qua bảy viên hành tinh thế giới về sau, chỉ chốc lát sau, chính là thấy được vị diện về sau một cái khác tinh vực. Mà một khỏa màu xanh ra trời vị diện thế giới, giờ phút này chính là trình lên Tiêu Nại Hà trước mặt. Kia liền là khởi nguyên bí cảnh sao? Tiêu Nại Hà mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy khởi nguyên bí cảnh, nhưng lại có thể thật sâu cảm giác được, bên trong thế giới kia, tựa hồ có lực lượng thần bí nào đó đang hấp dẫn bản thân. Hắn hít một hơi thật sâu, khó trách vô số thánh tôn cường giả tối đỉnh đều tranh nhau đến chỗ này. Coi như không phải thánh tôn đỉnh phong, chỉ cần bước vào vô nguyên cảnh giới, đều rất có sẽ bị lực lượng như vậy khí tức hấp dẫn lấy. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hắn ẩn nấp khí tức phi hành ở Thái Vũ bên trong, căn bản không có người có thể chú ý tới hắn. Lại hoặc là nói, căn bản không có nhân khí. Nhưng là, làm Tiêu Nại Hà tiến vào khởi nguyên bí cảnh tinh vực phạm vi bên trong, rất nhanh, chính là thấy được bí cảnh chính diện vị trí, lại có từng tầng cấm chế bao trùm. Ba đây là cực cảnh cường giả liên hợp thiết trí đến cấm chế. Tiêu Nại Hà biến sắc, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Những cấm chế này cường đại cỡ nào, Tiêu Nại Hà coi như muốn từng cái phá giải, đều cần một đoạn thời gian rất dài. Trừ phi là cưỡng ép vận dụng bản thân các đại át chủ bài, đi hoành kích những cấm chế này. Chương 3162, nàng đến, giết. Bất quá những cấm chế này một khi bắn ngược lại, đối Tiêu Nại Hà cũng là phi thường lớn uy hiếp. Không chỉ như thế, đến lúc đó có thể sẽ dẫn tới vô số thánh hiển cường giả chú ý. Xem ra chính diện cửa vào là không thể đi, chỉ có thể đến cái kia một cái thông đạo. Tiêu Nại Hà thán một tiếng, đổi tới đổi lui, đến cuối cùng vẫn là muốn tới đầu kia thông đạo. Lập tức Tiêu Nại Hà cũng không do dự, mà là quay đầu đi, hướng về mảnh tinh vực này một phương hướng khác phát huy. Không sai biệt lắm có hai canh giờ, Tiêu Nại Hà đi tới trong tinh vực một góc nào đó. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thần niệm cổ động, phun ra nuốt vào lên, sau đó hướng về phía trước chính là phun ra một hơi thở, một cỗ khởi nguyên chân khí giống như cột máu đồng dạng, trực tiếp xuyên qua ra. Chỉ chốc lát sau, trong tinh vực tựa như là bị đập mở một cái lỗ thủng. Tiêu Nại Hà theo mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy được lỗ thủng phía dưới thông đạo, hết sức quái dị. Một cỗ phi thường cường đại lại đặc thù lực lượng, ở trong đường hầm không ngừng vừa đi vừa về. Ba đây là bạo loạn khởi nguyên chân khí khí tức, khó trách Huyền Thiên Vũ đang nói đến lối đi này, cũng lộ ra 10 điểm chán ghét. Ba trước đó Huyền Thiên Vũ nói qua, cái thông đạo này rất đặc thù, nàng không đến bất đắc dĩ tình huống phía dưới, là không muốn vào đến thông đạo. Tiêu Nại Hà biết được tình huống về sau, cũng nghĩ như vậy. Bất quá cửa thông đạo không có cấm chế kết giới khí tức, xem ra những cái kia thánh hiển cường giả, còn thật không có muốn ở vị trí này gieo xuống cấm chế. Thứ nhất quá phiền toái. Thứ hai muốn đi vào thông đạo nhất định phải thân mang khởi nguyên chân khí, bằng không tiến vào bên trong cũng sẽ bị bạo loạn khởi nguyên chân khí cho ép thành mảnh vỡ. Cực cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Không có cách nào, chỉ có thể đi vào. Tiêu Nại Hà lắc đầu, liền ở hắn đang muốn đi vào thời điểm, đồng nhiên bản thân mi tâm nổi lên một tia điểm đỏ, một dòng nước nóng dâng lên. Ân, đây là Huyền Thiên Vũ khí tức, cái này nữ nhân điên chẳng lẽ muốn từ hỗn độn thiên thạch bên trong đi ra hay sao? Tiêu Nại Hà do dự một chút, rất nhanh liền tiếp thông hỗn độn thiên thạch bên trong ý niệm. Quả nhiên là Huyền Thiên Vũ, Huyền Thiên Vũ giờ phút này huyễn hóa ra bóng người đến, đứng ở Tiêu Nại Hà bên trên bầu trời. Thiên Vũ cô nương, ngươi làm sao? Tiêu Nại Hà trước kia là gọi Huyền Thiên Vũ là tiền bối, bất quá Huyền Thiên Vũ là cảm thấy Tiêu Nại Hà gọi lao, quả thực là muốn bản thân gọi cô nương. Quả nhiên vô luận là niên đại nào nữ nhân, đối với mình tuổi tác, luôn luôn quan tâm nhất. Ngươi thật vẫn đến nơi này cửa thông đạo. Không có cách nào, khởi nguyên bí cảnh chính cửa vào gieo tầng tầng cực cảnh cấm chế, nếu như ta muốn tiến vào, khẳng định phải hao phí không nhỏ tinh lực, đến lúc đó sẽ còn đánh rắn động cỏ. Huyền Thiên Vũ là có thể thông qua hỗn độn thiên thạch, trực tiếp nhìn thấy bên ngoài phát sinh tình huống. Lúc trước Thương Lang chính là thông qua hỗn độn thiên thạch, thấy được trường sinh giới ngoại tinh vực phát sinh sự tình. Ngươi muốn đi vào thông đạo mà nói, tốt nhất trước chuẩn bị một chút, miễn cho đến lúc đó xảy ra bất chắc, bị người nhìn thấy sẽ có vẻ rất lúng túng. Huyền Thiên Vũ trong giọng nói có vẻ hơi cổ quái, Tiêu Nại Hà lại biết nữ nhân này là ám chỉ cái gì. Ngươi khi đó thông qua cái lối đi này thời điểm, không phải cũng là gặp được loại tình huống đó sao? Lúc ấy chính ngươi không xấu hổ sao? Ta sợ cái gì? Bất quá là một bộ thân xác thối tha mà thôi, lại nói lúc kia mặc dù ta bị người đuổi giết, nhưng tiến vào thông đạo thời điểm chỉ có ta một người, những tên kia lại không nhìn thấy. Tiêu Nại Hà lắc đầu, cũng sẽ không cùng Huyền Thiên Vũ nói mỏ. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trên thân ẩn ẩn nổi lên một tầng hào quang màu vàng nóng, tựa hồ là tạo thành một tấm lụa mỏng, bao phủ lại thân thể bốn phía. Sau đó, Tiêu Nại Hà trực tiếp quay đầu tiến vào thông đạo. Liên ở Tiêu Nại Hà tiến vào thông đạo, lập tức cảm thấy bạo loạn khởi nguyên chân khí, tựa như là phân chia nhuệ khí đồng dạng, trên người mình vừa đi vừa về hét lên. Rất nhanh Tiêu Nại Hà thể nội khởi nguyên chân khí tạo thành một tầng phòng ngự, đem những cái này bạo loạn khởi nguyên chân khí trực tiếp triệt tiêu mất. Khó trách chỉ có thân mang khởi nguyên chân khí, hơn nữa nhất định phải bước vào cực cảnh mới có thể tiến nhập đến cái thông đạo này. Nếu như không có khống chế nhất định khởi nguyên chân khí, chỉ sợ tiến vào lối đi này, nhục thể cùng thần hồn đều muốn bị cưỡng ép cắt đứt, đến lúc đó trực tiếp chia năm xẻ bảy, hẳn phải chết không nghi ngờ, cực cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Nại Hà âm thầm nói đến. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà phát hiện trên người mình quần áo trực tiếp là băng liệt rơi, ở những cái này cuồng bạo khởi nguyên chân khí chia cắt phía dưới, y phục trên người hắn, bất luận cái gì vải áo đều bị sợ. Nói cách khác, bây giờ Tiêu Nại Hà là toàn thân đỏ đầu xuất hiện ở đầy thông đạo. Không có cách nào, đây chính là trước đó Huyễn Thiên Vũ nói qua, nàng không muốn vào đến thông đạo nguyên nhân. Những cái này cuồng bạo chân khí chia cắt phía dưới, trừ bỏ khởi nguyên chân khí bảo vệ nhục thể bên ngoài, những vật khác đều muốn bị sập. Thực không muốn vào đến lối đi này. Tiêu Nại Hà cũng là muốn mặt mũi người. Mặc dù Tiêu Nại Hà rất ít đi chú ý bề ngoài cái gì, nhưng là ngươi để Tiêu Nại Hà trực tiếp ở trên đường lớn chạy trần truồng, đoán chừng đánh chết hắn đều không làm. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà toàn thân đỏ đầu ở trong đường hầm phi hành, nếu như bị người thấy, đoán chừng Tiêu Nại Hà sẽ không ngự phải thổ huyết. Có chút xấu hổ. Y phục trên người hắn, cũng coi là thánh khí cấp bậc chất lượng, y nguyên ở những cái này cuồng bạo chân khí phía dưới, toàn bộ băng liệt rơi. Ngày đó Huyễn Thiên Vũ cũng giống vậy, nàng tiến vào lối đi này về sau, cả người y phục đều sẽ bị băng liệt rơi, cùng Tiêu Nại Hà một dạng ở trong đường hầm thân thể trần truồng phi hành. Cho nên Huyễn Thiên Vũ đang nói đến lối đi này, cũng lộ ra hết sức chán ghét. Huyễn Thiên Vũ mặc dù sống rất nhiều năm, nhưng là dáng người lại bảo trì phải 10 điểm hoàn mỹ, dáng dấp lại xinh đẹp. Bất kỳ nam nhân nào nếu như nhìn thấy Huyễn Thiên Vũ trần trụi thân thể ở bên ngoài phi hành, đoán chừng cũng rất khó chịu nổi. Huyễn Thiên Vũ cái kia nữ nhân điên. Tiêu Nại Hà sắc mặt cổ quái, nghĩ đến Huyễn Thiên Vũ trong gió đỏ đầu phi hành, nàng cái kia da thịt tuyết trắng, như ngọc tay chân, hài nhi nhũ hương thể vị. Không đúng, ta đang suy nghĩ gì? Tiêu Nại Hà đem trong đầu mình suy nghĩ bóc rơi, mình và Vân Úy Tuyết chia liễu mới bao lâu, bản thân lại có thể biết động dạng này bản năng tâm tư. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà cũng sẽ không nghĩ những thứ đồ này. Trên người hắn có một tầng kim quang bao trùm, mặc dù không có quần áo ở, nhưng là tương đương với vô hình y phục, ngoại nhân cũng là không thấy mình thân thể. Huyễn Thiên Vũ tự nhiên đối Tiêu Nại Hà dáng người không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nàng sở dĩ bỗng nhiên đi ra, là muốn nhìn một chút bản thân thật lâu không có tới khởi nguyên bí cảnh, đến cùng biến thành bộ dáng gì. Liên ở Tiêu Nại Hà mới vừa tiến vào đến thông đạo trung ương bộ vị, bỗng nhiên một cỗ cường đại dẫn tới cực điểm cơ, trực tiếp là phong tỏa lại Tiêu Nại Hà. Ba đây là cực cảnh cấp bậc cường giả. Tiêu Nại Hà biến sắc, hắn còn không có hoàn toàn tiến vào bên trong khởi nguyên bí cảnh, thế mà liền bị người cảm ứng được. Huyễn Thiên Vũ, ngươi biết đây là ai không? Đương nhiên biết rõ. Chương 3163, nàng đến, giết, hạ. Rất cường đại một cổ khí cơ. Ở khóa chặt Tiêu Nại Hà trong nháy mắt, hắn lập tức cũng cảm giác được. Loại này trong lúc vô hình nguy hiểm, tựa hồ là một cái đao nhọn không ngừng kích thích Tiêu Nại Hà thần kinh. Một loại rất không thoải mái khí tức hơi hơi thẩm thấu tới. Cực cảnh cương giả, chỉ có nhân vật cấp bậc này, mới có thể để cho Tiêu Nại Hà trong đầu cảm giác như thế không thoải mái. Ngươi biết đối phương sao? Tiêu Nại Hà đột nhiên hỏi một tiếng, hỗn độn thiên thạch bên trong Huyễn Thiên Vũ ưng tiếng nói, ta biết, nếu như không có đoán sai, người này hẳn là Kiếm Tông Thánh Hiền Trương Đạo, Kiếm Tông nhị trưởng lão. Hắn còn chưa chết ta. Có thể bước vào cực cảnh người, cũng là trường sinh bất tử, tuế nguyệt vô tận, nào có dễ dàng như vậy liền chết đi. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Chỉ cần có thể tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong, cơ bản đã không có bao nhiêu người có thể giết được bọn họ, coi như đối phương đánh không lại, muốn chạy trốn cũng không phải làm không được. Cơ bản chỉ có không có thiên địch, một cái Thánh Tôn đỉnh phong, đầy đủ sống đến Thái Vũ thời đại hủy diệt. Huyễn Thiên Vũ cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Người này lúc trước mới vào cực cảnh, khí thế cảm ứng liền vô cùng cường đại, so tầm thường cực cảnh cường giả hiếu thắng. Chỉ sợ ngươi tại tiến vào cái này thông đạo, vừa lúc tiến vào khí thế của hắn phạm vi bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một khả năng này. Tiêu Nại Hà lông mày một đầu, ngẩng đầu lên, tựa hồ là nhìn về phía nơi xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì, con ngươi đảo một vòng nhất chuyển. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà nói ra, vậy ta ra tốc, cưỡng ép tiến vào bên trong khởi nguyên bí cảnh, không muốn lãng phí thời gian. Mặc dù Tiêu Nại Hà ở trong đường hầm, toàn thân đỏ đầu, nhưng là trên người kìm quang bao trùm lấy, người bình thường là không nhìn thấy hắn thân thể. Bất quá coi như không nhìn thấy, Tiêu Nại Hà cũng rất không hy vọng ở trước mặt người khác trần truồng tử. Lúc đầu Tiêu Nại Hà chính là lo lắng chính diện tiến vào khởi nguyên bí cảnh, sẽ khiến một ít người chú ý, mới có thể lựa chọn cái lối đi này. Không nghĩ tới đổi lui, vẫn là bị người phát hiện. Đã như vậy, vậy hắn cũng không có cố kỵ gì. Hư lạnh một tiếng, Tiêu Nại Hà người run một cái, toàn thân kim quang giống như phượng vũ đồng dạng, ngưng tụ thành thánh thú hình thái, đem Tiêu Nại Hà nâng lên. Rất nhanh, không trung khí lưu toàn bộ bắt đầu vặn mẹo, giống như thời không đang trôi qua nhanh chóng. Ầm ầm ầm ầm. Liên ở Tiêu Nại Hà tăng thêm tốc độ một khắc này, khí thế càng thêm cường thịnh, đem Tiêu Nại Hà xung quanh đều cho khóa chặt lại. Phảng phất giờ khắc này toàn bộ thông đạo bị đối phương khống chế một dạng. Huyễn Thiên Vũ, ngươi nói cái thông đạo này có thể hay không bị người khác khống chế lại? Không có khả năng, lối đi này là lúc trước khởi nguyên bí cảnh một chỗ thế giới băng liệt về sau, hình thành hỏng nói. Ngươi không phải chiếm được khởi nguyên bí cảnh thế giới mảnh vỡ sao? Thế giới kia mảnh vỡ chính là cái thông đạo này tiền thân băng liệt địa vực. Ngay tiếp theo thế giới thụ hạt giống đều đi theo tới. Tiêu Nại Hà nghe xong, lập tức minh bạch, bên trong tinh linh phúc địa lấy được thế giới thụ hạt giống cùng thế giới mảnh vỡ là thế nào tới. Không nghĩ tới lại là cái lối đi này tiền thân địa vực. Tất nhiên không nắm được, thế thì dễ nói chuyện rồi. Ngươi cẩn thận một chút, có lẽ đối phương vẻ mặt thực lực muốn hơi kém ngươi một chút, nhưng người ta chọc tức cơ cường đại, một khi tìm tới ngươi rất phiền phức. Huyễn Thiên Vũ tiếp tục nhắc nhở một lần. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, cái thông đạo này đã bay qua không sai biệt lắm bảy thành khoảng cách, Tiêu Nại Hà cảm giác được, rất nhanh liền có thể đi vào đến khởi nguyên bí cảnh bên trong. Bất quá ngay lúc này, đồng nhiên hư không bên trong nứt ra một đạo khe hở không gian, một cỗ kiên quyết từ khe hở không gian bên trong tán phát ra, giống như thật dài hỏa tuyến đồng dạng, đâm về phía Tiêu Nại Hà. Dưới tình huống đó cực kỳ nguy hiểm, liền Tiêu Nại Hà đều cảm giác được một loại tử vong uy hiếp. Quyền ra. Tiêu Nại Hà không có chút nào biến sắc, giơ tay lên chính là một quyền. Trên đỉnh đầu giống như nhiên đăng đồng dạng, chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Một quyền đánh ra, toàn bộ đem trong hư không bạo tẩu chân khí, đều hoanh ra lĩnh vực. Đầu kia thật dài hỏa tuyến, ở Tiêu Nại Hà nhiên đăng quyền ý phía dưới, cũng trực tiếp bị đánh diệt đi. Rốt cục thoát khỏi. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà mới cảm giác được một cỗ kia khí thế tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, thoát khỏi khóa chặt. Huyễn Thiên Vũ thanh âm khoan thai truyền đến, không nên đắc ý quá sớm. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chỉ sợ người ta ở phía trước chờ ngươi. Ân. Tiêu Nại Hà tâm niệm vừa động, khi hắn chuyển ra thông đạo một khắc này, chính là trực tiếp tiến vào khởi nguyên bí cảnh trong lĩnh vực. Rất nhanh, một cái to lớn mặt trời xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trước mặt. Lại hoặc là nói, cái này không phải là cái gì mặt trời, mà là một khỏa to lớn năng lượng thể. Tựa như là một loại nào đó tinh thần tụ tập lại đánh năng lượng thể, lộ ra vô cùng cường thịnh. Đây chính là khởi nguyên bí cảnh sao? Tiêu Nại Hà trong lòng hơi hơi rung động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí tràn ngập cỗ kia khởi nguyên chân khí đạo vận. Mặc dù Huyễn Thiên Vũ nói qua, khởi nguyên bí cảnh khởi nguyên chân khí không sai biệt lắm muốn bị tiêu hao hết. Nhưng là lờ mờ lưu lại chân khí đạo vận, không cách nào xua tan. Khó trách thật nhiều vô nguyên tu giả, đều tranh nhau chen lấn muốn tới khởi nguyên bí cảnh tu luyện. Trong tình cảnh quan trọng này, đối với tu giả mà nói, cũng là một cái đại kỳ ngộ. Tiêu Nại Hà hoàn toàn yên tâm. Hắn vừa tiến vào khởi nguyên bí cảnh, chính là cảm giác được toàn bộ vị diện, phảng phất tràn đầy một cỗ khởi nguyên vị đạo. Đây là một loại có thể khiến cho vô số tu giả cũng vì đó động tâm cảm giác. Ba năm đó ở đệ nhất vị diện thời điểm, thập tuyệt lao nhân bọn họ cũng đã nói, đệ nhất vị diện có tiền bối bước vào vô nguyên cảnh giới về sau, tiến về khởi nguyên bí cảnh, theo đuổi vô thượng cảnh giới. Dạng này lớn hoàn cảnh phía dưới, đừng nói vô nguyên, bất luận cái gì cấp độ tu giả đều không thể chống đối mị lực. Suy nghĩ khẽ động tâm đó, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên mi tâm hào quang tỏa sáng, giống như kim quang đằng nổi lên, trên người hắn lại một lần nữa nhiều thêm một món quần áo, thật chỉnh tề. Tiêu Nại Hà trên người cẩm y trong gió gợi lên. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà nguyên bản trước đó liền thoát khỏi nguy hiểm, lại một lần nữa xuất hiện. Mấy cố cường đại giận tới cực điểm trận, trong nháy mắt bao phủ mà đến. Ba toàn bộ không gian, giống như là biến thành một cái thế giới độc lập một dạng. Chanh chanh. Từng đạo giòn vang liền mở, 10 vạn dặm không gian địa vực trực tiếp bị gieo tầng tầng kết giới cấm chế. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc, ta lúc đầu những cái kia cửu nhân đều tới, bọn họ thật là tích cực a, đã nhiều năm như vậy, lại còn không buông tha ta, ngươi một lần này xem như thay ta bối hát qua. Huyễn Thiên Vũ lúc này thán một tiếng, nhưng là Tiêu Nại Hà lại cảm giác người nữ nhân này ngự khí tựa hồ là đang cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Tiêu Nại Hà có chút bất đắc dĩ, ta thế nhưng là cái nam, chẳng lẽ bọn họ sẽ còn cảm thấy ta là người sao? Ai biết được. Tu giả tu luyện tới cực cảnh, nhục thân âm dương có thể đoạt xá chuyển thế, nghịch chuyển cải biến. Nam có thể biến nữ, nữ cũng có thể biến nam. Lại nói, lúc trước bọn họ cũng không biết ta nam nữ giới tính. Thậm chí ta gây án thời điểm, liền chân diện mục đều không có để cho người ta nhìn thấy. Nói đến đây, Huyễn Thiên Vũ cười một tiếng, đến, mấy người này, cũng là trung ương bảy đại vị diện thánh hiền cường giả, từng cái đều không kém ngươi bao nhiêu, cẩn thận một chút. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Bởi vì lúc này hắn đã thấy trước mặt mấy bóng người từ hư không trong đường hầm đi tới. Tổng cộng có 5 người. 5 người này toàn thân khí huyết cổ động, không chút nào che giấu trên người bọn họ lực lượng cường đại. Cực cảnh. hơn nữa còn là cực cảnh bên trong cực cảnh. Đứng ở trong đám người ở giữa trung niên nam tử, trong hai mắt bạo phát ra tinh mang, giống như long xà chi quang, hổ lang chi khí, nuốt thở ra một hơi, hờ hững nói, Huyền Thiên Vũ, ngươi rốt cục bỏ được lại đi vào cái này khởi nguyên bí cảnh. Chúng ta thế nhưng là chờ ngươi rất nhiều năm. Huyền Thiên Vũ thanh âm ở Tiêu Ngoại Hà trong đầu vang lên, ba người này là gia cắt thế gia cường giả, gọi là chiến vương. Hắn đi ba đầu đại đạo, mỗi đầu đại đạo cũng là cực hạn. Rất nhanh, Tiêu Ngoại Hà chính là đã biết năm người này thân phận. Á Thanh Sơn, gia cắt thế gia, tinh thần giới, kiếm tông cùng băng tuyết điện cường giả. Trung ương bảy đại vị diện thế lực, đến năm cái. Hơn nữa Tiêu Ngoại Hà có thể cảm giác được rõ ràng, năm người này trên người bộc lộ ra ngoài khí tức, cơ hồ đều yếu không được bản thân bao nhiêu. Nếu như lúc một hai người, Tiêu Ngoại Hà ngược lại là đủ để ứng phó. Nhưng là năm người liên hợp lại, cho dù là Tiêu Ngoại Hà, đều cảm thấy có chút cố hết sức. Tiêu Ngoại Hà trong đầu suy nghĩ điên cuồng chuyển động lên, nghĩ đến ứng phó như thế nào trước mặt loại nguy cơ này. Một bên khác, Tiêu Ngoại Hà lại mở miệng nói ra, các ngươi làm sao sẽ cảm thấy ta là Huyền Thiên Vũ đây? Ngươi muốn nói cái gì? Đầu này bạo loạn thông đạo, chỉ có mấy người chúng ta biết rõ mà thôi, còn có Võ Thiên Vương hắn. Không phải chúng ta mấy cái, không phải Tinh Thiên Vương, vậy cũng chỉ có ngươi Huyền Thiên Vũ. Băng Tuyết Điện Băng Tuyết Mỹ Nhân mở miệng nói chuyện, thanh âm như là điểu ngữ đồng dạng, để người tâm linh đều cảm giác được một loại mát mẽ suy nghĩ. Quả nhiên cùng Huyền Thiên Vũ nói một dạng. Tiêu Ngoại Hà thở ra một hơi, thản nhiên nói, nếu như ta nói, ta không phải Huyền Thiên Vũ mà nói, mấy vị không biết nên tin không tin. Ngươi cứ nói đi. Ai, xem ra là không tin. Tiêu Ngoại Hà lắc đầu, lộ ra rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Á Thánh Sơn Trương Đào đống nhiên cười nói, ngươi là Huyền Thiên Vũ cũng tốt, không phải Huyền Thiên Vũ cũng tốt, khởi nguyên bí cảnh đã không đủ để tiếp nhận những người khác tiến vào hậu quả. Lại càng không cần phải nói ngươi Huyền Thiên Vũ. Ta minh bạch, khởi nguyên bí cảnh đã bị trong các ngươi bảy đại vị diện cho cầm lái rồi à, hiện tại toàn bộ bí cảnh danh ngạch đều ở trong tay của ngươi là muốn bài trừ đối lập. Huyền Thiên Vũ, ngươi quả nhiên thông minh. Có đúng không? Các ngươi cũng chỉ có thể dạng này mà thôi. Bằng không lúc trước các ngươi cũng sẽ không bị cướp đi thu thập đã lâu khởi nguyên chân khí. Làm Tiêu Ngoại Hà nói xong, ở tại đây mấy người sắc mặt lập tức biến đổi, Tiêu Ngoại Hà cảm giác được rõ ràng mấy cá nhân trên người nộ khí giống như khí huyết trụ mở dạng, xông lên vân tiêu. Năm người này lửa giận ngút trời, sát ý tung hành. Lúc trước, chính là Huyền Thiên Vũ đem bọn hắn tân tân khổ khổ thu thập khởi nguyên chân khí, toàn bộ cho đen đi, để bọn hắn lãng phí trên vạn năm công phu. Phải biết, vào lúc đó, khởi nguyên bí cảnh khởi nguyên chân khí đã bắt đầu trở nên mỏng manh. Mấy người bọn hắn liên hợp lại, tân tân khổ khổ liên thủ thu thập khởi nguyên chân khí, chính là muốn tăng lên khởi nguyên chân khí độ tinh khiết. Ai biết, cái kia Huyền Thiên Vũ thế mà đen bọn họ một cái. Chương 3164, chiến năm đại cực cảnh. Nhưng ai có thể biết rõ, Huyền Thiên Vũ chẳng những phải biết mấy người bọn hắn thu thập khởi nguyên chân khí vị trí, còn đem chân khí đều cho trộm đi. Trên vạn năm vất vả, toàn bộ phó mặc. Ba hiện tại khởi nguyên bí cảnh loại tình huống này, đừng nói ở tiêu phí vạn năm thời gian, liền xem như 10 vạn năm, 100 vạn năm, đều thu thập không đến làm sơ như vậy khởi nguyên chân khí. Cho nên, mấy người này mới sẽ đau khổ chờ nhiều năm như vậy, cũng y nguyên muốn báo thù rửa hận. Tiêu Ngoại Hà trong lòng khe khẽ thở dài, Huyền Thiên Vũ thật sự chính là triều cừu hận A. Đem người ta tân tân khổ khổ thu thập đến khởi nguyên chân khí đều cho cướp mất, bất quá Huyền Thiên Vũ mặc dù chiếm được khổng lồ khởi nguyên chân khí, đã có bộ phận lưu tại Hỗn Độn Thiên Thạch. Tiêu Ngoại Hà từ Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong lấy được khởi nguyên chân khí, trên thực tế chính là Huyền Thiên Vũ ở lại bên trong. Nói đến, Tiêu Ngoại Hà cũng coi là chiếm được Huyền Thiên Vũ ân huệ, vấn đề này cùng Tiêu Ngoại Hà gián tiếp tính cũng có chút quan hệ. Đã bao nhiêu năm, chúng ta đợi ngươi bao nhiêu người, chúng ta đều biết, ngươi Huyền Thiên Vũ nếu như muốn bước vào vô thượng cảnh, sớm muộn có một ngày nhất định sẽ một lần nữa trở lại khởi nguyên bí cảnh, xem ra là bất giả. Từ giờ trở đi, lên trời xuống đất, không ai có thể cứu được ngươi. Tinh thần giới cao thủ Tinh Thần Quân bỗng nhiên quát to một tiếng, mọi người, chuẩn bị động thủ. Vừa mới nói xong, năm cái người khí thế trên người càng là bộc phát đến cực hạn, liền Tiêu Ngoại Hà cũng có thể cảm giác được, trong không khí loại kia cháy bỏng ngưng kết. Á Thánh Sơn Trương Đảo, Tinh thần giới Tinh thần quân, Gia Cắt Thế Gia Gia Cắt Kiên Quyết, Kiếm Tông Lý Thánh Hiển, Băng Tuyết Điện Tuyết Thần Phu Nhân, năm người này cũng là cực cảnh cao thủ. Làm năm cái người khí huyết trên người bộc phát đến mức tận cùng thời điểm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bạo động lên, Tiêu Ngoại Hà thậm chí có thể cảm giác được, huyệt của mình khiếu đều đang run rẩy. Đó là bản năng bên trên áp chế. Tiêu Ngoại Hà liền xem như cường đại tới đâu, cũng chung quy là thánh tôn đỉnh phong, cùng bọn hắn năm người một dạng. Dù cho Tiêu Ngoại Hà đi được so với cái này một số người xa, chỉ cần một ngày ở vào thánh tôn cảnh giới đỉnh cao bên trong, Tiêu Nại Hà một ngày cũng không thể đối bất luận cái gì cực cảnh cường giả chủ quan. Lại càng không cần phải nói 5 người liên hợp lại, đó là bực nào nguy hiểm. Tiểu tử, có muốn hay không ta đi ra hỗ trợ, bất quá ngươi thật giống như ở bên trong thiên cơ tinh vực thu phục hỗn độn hải thú, nếu không để cái kia to con đi ra hỗ trợ. Huyễn Thiên Vũ thanh âm lần nữa truyền đến. Tiêu Nại Hà lắc đầu, truyền âm nói, không cần, ngươi bây giờ coi như một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân đến, cũng phải cần một khoảng thời gian. Về phần hỗn độn hải thú, cái kia to con nếu như vừa ra tới mà nói, chỉ sợ đến lúc đó người muốn giết ta, liền không chỉ là năm cái này mà thôi. Hỗn độn hải thú thế nhưng là thân mang hỗn độn chân khí, một khi bị người ta biết chỉ sợ toàn bộ khởi nguyên bí cảnh tất cả cao thủ đều muốn cùng ta là địch. Vậy cũng đúng, bất quá một mình ngươi, thực đối phó được nhiều người như vậy sao? Huyễn Thiên Vũ vẫn có chút lo lắng. Tiêu Nại Hà mặc dù đến, bước vào cực cảnh về sau, mở ra vô thượng đạo vận, ở Diệp Thiên Quân nơi đó nắm giữ bộ phận vô thượng cảnh giới chân lý. Nếu như đơn đấu mà nói, chỉ sợ Tiêu Nại Hà tuyệt đối là cực cảnh cấp độ bên trong cao cấp nhất cái kia hàng ngũ. Nhưng là đồng thời ứng phó 5 cái cực cảnh cường giả mà nói, Tiêu Nại Hà chỉ sợ sẽ phi thường cố hết sức. Nào biết được Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười một tiếng, trong giọng nói lại có 3 phần chờ mong cùng hưng phấn, không sao, trên thực tế ta và cực cảnh cường giả giao thủ số lần quá ít. Nói những thứ này nữa người đều ở trong khởi nguyên bí cảnh tu luyện lâu như vậy, chỉ sợ đối vô thượng cảnh cũng có nhất định hiểu thấu đáo. Ta nghĩ biết rõ, ta và bên trong khởi nguyên bí cảnh cường giả, đến cùng có cái gì khác biệt? Có bao nhiêu chênh lệch? Nghe xong Tiêu Nại Hà mà nói về sau, Huyễn Thiên Vũ cũng không lên tiếng nữa. Tiêu Nại Hà bình thường lộ ra là nho nhã lễ độ, nhưng là một khi nghiêm túc, đó cũng là chiến đấu cùng một dạng nhân vật, muốn cùng cường giả một so cao thấp. 3 lần này, đối diện 5 người đều cảm giác được Tiêu Nại Hà trên người cái kia liên tục không ngừng chiến ý, không khỏi biến sắc. Cái này Huyễn Thiên Vũ khó lường, hắn tựa hồ so trước kia mạnh hơn 3 phần. Hắn chiếm được chúng ta khởi nguyên chân khí, qua nhiều năm như vậy, nếu như ngay cả hiểu thấu đáo khởi nguyên chân khí một chút huyền diệu đều làm không được, vậy hắn lúc trước liền không khả năng từ chúng ta những người này trong tay trộm đi khởi nguyên chân khí. Tuyết Thần Phu Nhân lạnh lùng hừ một cái. Cũng là bởi vì Huyễn Thiên Vũ, cho nên qua nhiều năm như vậy, nàng không chiếm được đầy đủ khởi nguyên chân khí tiến hành tiêu hao, hiểu thấu đáo, đang lĩnh ngộ vô thượng cảnh con đường bên trên, mới có thể lộ ra như vậy chậm. Nàng đối Huyễn Thiên Vũ sắc ý, có thể nói là mạnh tới cực điểm. Ba chúng ta vừa động thủ một cái sao? Không, trước hết để cho ta tới thử một lần ra hỏa này trước. Lý Thánh Hiền ánh mắt sáng lên, kiếm quang trong tay lấp lóe, một thanh kiếm thần trống rông xuất hiện. Mở miệng trong nháy mắt, trong tay thần kiếm giống như là sống lại bộ dáng, chớp mắt chính là đâm ra ngoài. Lập tức, đầy trời bên trong kiếm quang băng liệt, giống như thiên băng địa liệt, khí thế hùng hổ. Lý Thánh Hiền chỉ là một kiếm, liền cơ hồ muốn đem vạn dặm địa vực đều cho chém ra. Cái này Lý Thánh Hiền, hắn thiên hỏa kiếm đạo đã tinh thuần tới mức như thế, kiếm khí này bên trong, loang thoáng đều có loại phá cảnh cảm giác, chỉ sợ ra hỏa này, ở khởi nguyên chân khí bên trong hiểu thấu đáo một ít huyền diệu, lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới một chút chân lý. 4 người gặp tình hình này, không khỏi con ngươi co rụt lại. Mặc dù nói 5 người này cũng là muốn liên thủ chém giết Huyễn Thiên Vũ, nhưng là trên thực tế, bọn họ 5 người ở trong khởi nguyên bí cảnh, cũng tuyệt đối là đối thủ cạnh tranh. Dù sao khởi nguyên bí cảnh khởi nguyên chân khí đã là suy yếu quá nhiều, bọn họ muốn thu thập khởi nguyên chân khí, tự nhiên là muốn cạnh tranh. 3 lần này nếu như không phải bởi vì Huyễn Thiên Vũ xuất hiện, bọn họ 5 người cũng tuyệt đối sẽ không xưa nay chưa thấy liên hợp lại. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Huyễn Thiên Vũ trên người có bọn họ năm đó thu thập đến khởi nguyên chân khí. Nếu như giết Huyễn Thiên Vũ, đoạt lại khởi nguyên chân khí, cái kia tuyệt đối có thể vượt qua nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ thu thập điểm này chân khí. Huyễn Thiên Vũ, tiếp ta một kiếm a. Kiếm quang thiểm thước, đầy trời kiếm khí hoành hành không sợ. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cảm giác tự thân không gian tựa hồ là bị đối phương cưỡng ép cho lũng đoạn ngủ, phong bế bản thân bất luận cái gì chạy chỗ. Giờ phút này Tiêu Nại Hà ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên cười nói, các ngươi kiếm tông cũng không sai, kiếm chiêu hoành hành không ngừng, cùng cái kia kiếm tâm tử so ra, ngươi có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều. Kiếm tâm tử, Thuần Dương kiếm hoàng. Giờ phút này, Lý Thánh Hiền con ngươi hơi hơi co rụt lại, bỗng nhiên kêu lên, ngươi gặp qua sư đệ ta. Đương nhiên, ngươi sư đệ đến trường sinh giới, ngươi thế mà không biết, bất quá hắn hiện tại đoán chừng cũng ly khai trường sinh giới. Bại tướng dưới tay, không đáng giá được nhắc tới. Sư đệ ta tư chất ngút trời, lại có thể biết thua với ngươi. Lý Thánh Hiền sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Không chỉ là hắn, còn có 4 người khác tựa hồ cũng nghĩ đến một chuyện nào đó. Lúc trước nghe nói trường sinh giới bên trong xuất hiện nguyên thân ảnh, ta tưởng rằng lời nói vô căn cứ, nhưng là có mặt khác thánh hiển tiến về trường sinh giới. Chẳng lẽ là thật? Chương 3165, lên trời xuống đất truy sát. Nguyên xuất hiện tin tức, mặc dù phi thường bí ẩn, nhưng là ở trung ương bảy đại vị diện cao tầng bên trong, đây cũng không phải bí mật gì. Thuần Dương Kiếm Hoàng một nhóm người, chính là trung ương bảy đại vị diện lúc trước phái đi ra, điều tra liên quan tới Nguyên tin tức. Bất quá đã nhiều năm như vậy, Nguyên bọn họ đều không có đem tin tức truyền đến, bên này Thánh Hiền đã sớm cho rằng những người kia chết rồi, cũng điều tra không ra thứ gì. Dù sao lúc trước tiến vào trường sinh giới Thánh Hiền cường giả cũng là có hơn phân nửa, nếu như ngay cả những người kia cũng không thể sống sót sẽ đến, đoán chừng nơi này Thánh Hiền đi qua cũng là giữ nhiều lành ít. Cứ như vậy, cái này trường sinh giới sự tình có một kết thúc. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà nói đến kiếm tâm tử thời điểm, lập tức liền khơi gợi lên những người này ký ức. Dù sao Nguyên tồn tại, ở trung ương bảy đại vị diện Thánh Hiền phạm vi bên trong, bản thân liền không phải là cái gì bí mật tồn tại. Xem ra hẳn là sự thật. Bất quá vì sao sư đệ bọn hắn trước đó chưa có trở về đây? Nhất định muốn chờ đến bây giờ mới trở về, chẳng lẽ trường sinh giới bên trong xảy ra chuyện gì tình huống hay sao? Kiếm tông Lý Thánh Hiền không khỏi trầm ngâm xuống tới, có vẻ hơi nghi hoặc. Bất quá Lý Thánh Hiền ánh mắt lấp lóe, đồng nhiên nhìn về phía Tiêu Nại Hà, lạnh lùng nói, Huyền Thiên Vũ, ngươi cũng đi trường sinh giới sao? Xem ra ngươi hẳn phải biết một ít chuyện. Cũng được, chờ ta đưa ngươi cầm xuống tới sau khi, tự nhiên phải đủ hảo hảo hỏi rõ ràng. Vừa mới nói xong, Lý Thánh Hiền trong tay thần kiếm phi ra, kiếm ảnh đầy trời bỗng nhiên bao phủ xuống. Thiên ngoại kiếm vũ, Lý Thánh Hiền thành danh kỹ. Mấy cái khác Thánh Hiền cường giả con người hơi hơi co rụt lại. Xem như trung ương bảy đại vị diện Thánh Hiền cường giả, những người này lẫn nhau tầm đó là hiểu rõ vô cùng đối phương. Dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, mỗi người bọn họ tầm đó đối với đối phương đạo pháp, thần thông sớm liền là phi thường rõ ràng. Làm Lý Thánh Hiền trong tay thần kiếm xuất động một khắc này, bọn họ liền biết Lý Thánh Hiền muốn thi triển cái gì thần thông. Ha ha, kiếm tông người có thể thật có ý tứ. Ngươi người sư đệ kia cũng là bại tướng dưới tay ta, ngươi cho rằng ngươi cái này làm sư huynh, liền ăn chắc ta. Tiêu Nại Hà đối mặt đầy trời kiếm khí, không sợ hãi chút nào, ngược lại trong nội tâm sinh ra hưng phấn. Một loại đối cường địch tầm đó giao thủ hưng phấn, hắn bản thân liền là truy cầu đại đạo võ giả. Cùng kiếm tông Lý Thánh Hiền đọ sức, cũng làm cho Tiêu Nại Hà động võ đạo chi tâm, thời khắc này Tiêu Nại Hà thể nội huyết dịch cơ hồ là đang sôi trào mở dạng. Ta tới đón ngươi một kiếm. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà một trưởng vô ra ngoài, cả người khí kình ngưng gom lại một đống, một trưởng vô ra trong nháy mắt, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, trong khoảnh khắc liền đem Lý Thánh Hiền thả ra kiếm khí đều bao khỏa đến cùng một chỗ. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà ngón tay thật nhanh nắn lên, bóp ra nguyên một đám huyền diệu vô cùng pháp ấn. Đại đạo vô thường, vô cực pháp ấn, chư thiên tinh thần, chỉ riêng ta phía trên. Tiêu Nại Hà chợt quát một tiếng, phía sau lập tức hoạch xuất ra tầng tầng lưu tinh chi quang. Nguyên một đám pháp ấn từ Tiêu Nại Hà giữa song trưởng thật nhanh nổi lên, tựa như là đầy trời kiếm khí bị Tiêu Nại Hà gắt gao trưởng không lấy. Lý Thánh Hiền tại thời khắc này, chân chính cảm thấy Tiêu Nại Hà cường đại. Hắn hơi hơi lui một bước, sắc mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Không hổ là Huyễn Thiên Vũ, năm đó có thể ở chúng ta bảy người liên hợp phía dưới chạy thoát Huyễn Thiên Vũ, đã nhiều năm như vậy, ngươi chẳng những không có rơi xuống tu luyện, ngược lại là so trước kia lộ ra càng thêm cường đại. Bọn họ mấy người này năm đó cũng cùng Huyễn Thiên Vũ giao thủ một lần, mặc dù lúc kia chỉ là ngắn ngủi qua một lần chiêu, nhưng là riêng phần mình tầm đó đều có thể nhìn ra được, Huyễn Thiên Vũ đúng là vô cùng lợi hại. Tuyết Thần Phu Nhân sắc mặt băng lãnh, quát to một tiếng, Lý Thánh Hiền, không cần lưu thủ, trực tiếp đem hắn lấy xuống. Lý Thánh Hiền nghe xong, trong lòng lại là thầm mắng một câu. Người thiếu phụ này không có cùng Huyễn Thiên Vũ giao thủ, nàng làm sao biết Huyễn Thiên Vũ thực lực bây giờ cường đại cỡ nào, liền xem như hắn Lý Thánh Hiền động thủ, đều rõ ràng cảm thấy trên người đối phương cái chủng loại kia khủng bố áp chế lực. Hít sâu một hơi, Lý Thánh Hiền trong tay thần kiếm lại là một cái chuyển động, ở trong hư không thi hành một cái kiếm hoa, lộ ra vô cùng huyền diệu. Một khắc này, Lý Thánh Hiền thần kiếm vừa phát, toàn thân trên dưới kiếm khí lộ ra tinh thuần không thôi, từng kiếm một giống như muốn mặc phá cái này thiên địa, đem mọi thứ đều xuyên thủng cảm giác. Mãnh liệt đâm tới, tựa hồ thật muốn đem Tiêu Nại Hà đều cho đâm ra vô số lỗ thủng một dạng. Khởi nguyên chân không phát ấn. Tiêu Nại Hà ánh mắt trở nên thâm thúy lên, trong cơ thể hắn khởi nguyên chân khí điên cuồng vận chuyển lại, trong nháy mắt công phu, năm ngón tay mở ra, lại là một cái pháp ấn phi ra. Ba lần này pháp ấn bên trong, thế mà hàm cái khởi nguyên chân khí cường đại đạo vận. Khởi nguyên chân khí đạo vận. Gia hỏa này, thế mà đem khởi nguyên chân khí hiểu thấu đáo đến loại trình độ này sao? Không chỉ là Lý Thánh Hiển, liền xem như đằng sau bốn người kia, từng cái một sắc mặt đều cuồng biến lên. Bọn họ ở trong khởi nguyên bí cảnh tu luyện nhiều năm như vậy, trong tay tự nhiên có số lượng nhất định khởi nguyên chân khí, tự nhiên có nhất định kiến giải. Nhưng là bọn họ vô luận là bất luận kẻ nào, đều làm không được cùng Tiêu Nại Hà một dạng, bất luận cái gì đạo pháp đều có thể cùng khởi nguyên chân khí dung hợp đến như thế trình độ hoàn mỹ. Nhất định phải lấy được Huyễn Thiên Vũ tri thức. Đây là bọn hắn 5 người đồng thời sinh ra suy nghĩ. Huyễn Thiên Vũ là chân chính ở trong khởi nguyên bí cảnh lớn lên tu giả, cùng Lý Thánh Hiền những người này hoàn toàn không giống. Lý Thánh Hiền bọn họ là từ 7 đại vị diện bên trong đến, mà Huyễn Thiên Vũ từ nhỏ đã sinh tồn ở trong khởi nguyên bí cảnh, đối với khởi nguyên chân khí khống chế, lý giải chỉ sợ đã đến một loại cao vô cùng cấp độ. Ba hiện tại Huyễn Thiên Vũ có thể thi triển ra huyền diệu như thế thần thông đạo pháp đi ra, chỉ sợ chỉ có một loại khả năng, người này đã bắt đầu chạm tới vô thượng cảnh giáp danh, thậm chí lĩnh ngộ được so với bọn hắn còn nhiều hơn vô thượng cảnh chân lý. Lý Thánh Hiền đám người sở dĩ muốn bắt lại Huyễn Thiên Vũ, bọn họ ý nghĩ đầu tiên đó là sống bắt Huyễn Thiên Vũ, người này trên người chẳng những cướp lấy bọn họ thu thập nhiều năm khởi nguyên chân khí, hơn nữa đối với khởi nguyên chân khí hiểu thấu đáo, cũng cao vô cùng. Nếu là có thể đem Huyễn Thiên Vũ tri thức lĩnh ngộ đều moi ra đến, đây tuyệt đối là một cái cơ duyên to lớn. Giết chết Huyễn Thiên Vũ, đó mới là hạ hạ chờ cách làm. Vạn nhất không có lựa chọn nào khác, bọn họ cũng chỉ có thể giết chết Huyễn Thiên Vũ. Tình nguyện Huyễn Thiên Vũ chết rồi, cũng không thể để hắn tiếp tục sống sót, bằng không đến lúc đó thật sự có như vậy một phần vạn cơ hội, tiến vào vô thượng cảnh, chẳng phải là hỏng bét. Phanh phanh phanh phanh. Mọi người ở đây suy nghĩ liên động thời điểm, Lý Thánh Hiền bỗng nhiên là bị liên tục xô ra mấy chục bước, cả người sắc mặt lộ ra vô cùng thanh bạch. Xem ra, Lý Thánh Hiền không phải là đối thủ của người này. Liên Lý Thánh Hiền đều không là đối thủ của đối phương, vậy bọn hắn vài người khác, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu huyền niệm. Lý Thánh Hiền lui ra phía sau, ta tới giúp ngươi. Tuyết Thần Phu Nhân lúc này cũng không nhịn được xuất thủ, nhất định phải đem Huyễn Thiên Vũ lấy xuống mới được. Gia hỏa này trong đầu tri thức, đối bọn hắn mà nói chính là cơ duyên to lớn, không thể bỏ qua. Lý Thánh Hiền không có phản đối, hắn và Tiêu Nại Hà giao thủ trong chốc lát, càng thêm cảm giác mình áp lực quá lớn, toàn bộ hành trình bị đối phương đè lên đánh. Vừa bắt đầu Lý Thánh Hiền còn có thể cùng Tiêu Nại Hà phá chiêu. Nhưng đã đến Tiêu Nại Hà vận dụng khởi nguyên chân khí về sau, Lý Thánh Hiền liền đã lộ ra hết sức bất lực. Ba lúc này Tuyết Thần Phu Nhân ra tay giúp hắn, Lý Thánh Hiền cũng thở một hơi. Nếu là những người khác còn phải xem hy mà nói, Lý Thánh Hiền đến lúc đó thua mất mặt là một chuyện, nếu như bị đánh chạy trối chết, cái kia đoán chừng Lý Thánh Hiền cũng đừng hòng ở khởi nguyên bí cảnh lăn lộn tiếp nữa rồi. Băng tuyết dây chuyền, chân không hư vô tác. Tuyết Thần Phu Nhân mi tâm bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, từng đầu dây xích nổi lên, quang mang ngưng tụ ở một khối, đầy trời bên trong dây xích thả ra một trận khí tức băng hàn. Lập tức, phương viên mấy vạn dặm địa vực tựa như là tạo thành một cái lạnh như băng thế giới. Không gian thánh khí sao? Tiêu Nại Hà đối với không gian đại đạo hiểu thấu đáo tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Ở Tuyết Thần Phu Nhân vận dụng thánh khí một khắc này, hắn liền phát giác trong đó lợi hại. Bất quá Tiêu Nại Hà ngược lại là không chậm trễ chút nào, hắn một tay không ngừng huy động, cái tay còn lại ở trong hư không rút ra cái gì. Rất nhanh, nguyên một đám pháp ấn lập tức hình thành, một lần này Tiêu Nại Hà phía sau càng là xuất hiện một cái to lớn thần luân, tựa như là đem chư thiên vạn pháp đều thu tập được trong đó thần luân. Vạn pháp thần luân. Khởi nguyên chân không phát ấn. Một tay thần luân, một tay phát ấn. Tiêu Nại Hà giờ phút này phảng phất là hóa thân thành giữa thiên địa cường đại nhất chiến thần đồng dạng, toàn thân kim quang phóng thích, càng là lộ ra vô cùng cao thâm mặt chắc. Cử chỉ tầm đó, bộc lộ ra ngoài khí tràng, để ở tại đây bất luận kẻ nào đều cảm giác hết sức kiềm chế. Gia Cát Kiên quyết sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy, hít một hơi thật sâu, Huyễn Thiên Vũ tu vi hiện tại thực lực, chỉ sợ thực rất gần vô thượng cảnh. Loại này kiềm chế chỉ có chúng ta Gia Cát thế gia vị gia chủ kia đại nhân, ta mới ở trên người hắn cảm giác qua. Gia Cát gia chủ sao? Hai người khác sắc mặt cũng không phải đẹp như thế. Cô này áp chế lực, sắc thực đã cường đại đến nghịch thiên. Chỉ có trung ương 7 đại vị diện một đôi kia tay số đỉnh cấp thánh hiển, mới có dạng này lực các bách. Mà bây giờ Huyễn Thiên Vũ bộc lộ ra ngoài khí tràng, thế mà có thể so với Gia Cát thế gia gia chủ. Đây chẳng phải là nói, Huyễn Thiên Vũ đã gần như đến thánh hiển bên trong cấp cao nhất hàng ngũ. Đây tuyệt đối là cái này Thái Vũ thời đại, cuối cùng khả năng bước vào vô thượng cảnh người. Không thể để cho người này sống, bằng không, vô cùng hậu hoạn. Ánh mắt mọi người lấp lóe, trong lòng đồng thời đều sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Trong lúc nói chuyện, tuyết thần trong tay phu nhân dây xích đã không ngừng băng liệt rơi, giống như là sụp đổ thế giới một dạng, nàng ngưng tụ ra không gian trong nháy mắt bị đối phương phá hoại rơi. Phúc! Liên tuyết thần phu nhân cũng nhịn không được nôn một ngụm máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn về phía đằng sau ba người, tuyết thần phu nhân không khỏi kêu lên, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn phải xem hí sao. Nếu để cho hắn chạy, hậu quả sẽ như thế nào, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mặt khác ba người sắc mặt không thể so Tuyết Thần phu nhân khỏe nhìn, lập tức đám người ở giữa không khí, lộ ra là vô cùng quỷ dị cùng kiềm chế, quá khiến người ta cảm thấy khó chịu. Chương 3166, lên trời xuống đất truy sát, hạ. Những người này lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, sắc mặt lại là trắng bệnh, lại là ngưng trọng cẩn thận. Quá mạnh, từ Tiêu Nại Hà hiện tại hiện lộ ra thủ đoạn, gia hỏa này xác thực đã cường đại đến một loại để bọn hắn đều khó mà ngăn cản tầng thứ. Cho dù là ở trung ương bảy đại vị diện bên trong, những cái kia thánh hiển cường giả bên trong, Tiêu Nại Hà cũng tuyệt đối là độc nhất số 2 tồn tại. Ba chúng ta động thủ đi, không thể để cho cái này Huyền Thiên Vũ tiếp tục nữa. Gia Cát kiên quyết thở ra một hơi, sau đó ngựa khí biến đến vô cùng băng lãnh, coi như giết hắn, hủy đi tất cả, cũng không thể để hắn còn sống. Vài người khác gật gật đầu, không sai, nếu như không chiếm được Tiêu Nại Hà trong đầu tri thức, cái kia tình nguyện để gia hỏa này chết đi, cũng không thể để hắn sống sót. Một khi làm cho đối phương chạy thoát mà nói, đến lúc đó nương tựa theo như thế hiểu thấu đáo năng lực, nói không chừng thực chẳng mấy chốc sẽ bước vào vô thượng cảnh, vậy quá nguy hiểm. Huyền Thiên Vũ khẳng định biết rõ chúng ta sẽ ở bên trong khởi nguyên bí cảnh chờ lấy vây giết hắn, nhưng là hắn tình nguyện mạo hiểm tiến vào khởi nguyên bí cảnh, cái kia có thể giải thích cái gì? Nhất định là hắn đã đến một cố bình cảnh thời điểm, đem khởi nguyên chân khí hiểu thấu đáo đến phi thường triệt để cấp độ, muốn mượn dùng khởi nguyên bí cảnh tới tu luyện. Nhất định phải bắt lấy hắn, coi như bắt không được, cũng nhất định phải giết hắn. Động thủ. Ba lần này, không chỉ là Tuyết Thần phu nhân và Lý Thánh Hiển. Trương Đạo, Tinh Thần Quân, Gia Cát kiên quyết cũng động thủ. Ba người vừa ra tay, lập tức chính là để thiên địa đều vì thế mà chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn băng liệt rơi một dạng. Hôn Thiên Ám Địa. Thiên băng địa liệt. Khí thế ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành có thể lực lượng hủy thiên diệt địa. Cẩn thận rồi, mấy người này liên hợp lại rất khủng bố, bọn gia hỏa này ở trong khởi nguyên bí cảnh, tiến bộ cũng không nhỏ a. Ở kiến thức đến Gia Cát kiên quyết ba người đồng thời sức mạnh bùng lên về sau, Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong Huyền Thiên Vũ, ngựa khí cũng là lộ ra hết sức ngưng trọng. Quá mạnh, nàng Huyền Thiên Vũ nếu quả như thật đem huyết nhục chi thân một lần nữa ngưng tụ ra, cho dù là khôi phục lại đỉnh phong, ở đối mặt dạng này ba đại cường giả vây công phía dưới, cũng tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Tiêu Nại Hà đối với khởi nguyên chân khí hiểu thấu đáo, so Huyền Thiên Vũ cao thâm hơn như vậy ba phần. Dù sao Tiêu Nại Hà là lấy được Thái Vũ ân ký, hơn nữa lợi dụng Thái Vũ ấn ký, dựng thông thiên địa kiểu. Huyền Thiên Vũ thiên địa kiểu còn không có như vậy hoàn thiện, cùng Tiêu Nại Hà là không thể sánh bằng. Ta đã biết. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn tự nhiên không dám khinh thường những người này. Ba cái cực cảnh cường giả đồng thời đối với mình phát động hủy thiên diệt địa một dạng công kích, Tiêu Nại Hà nào dám lãnh đạm. Trên người kim quang càng là dung hợp đến một khối, trong tay thần vòng, pháp ấn đồng thời thi triển đi ra. Hai tầng không gian giới. Tiêu Nại Hà quát lớn. Thần Luân cùng Pháp Tuấn dung hợp đến một khối, lập tức tạo thành một cái không gian kết giới cấm chế. Gia Cát kiên quyết ba lực lượng cá nhân trụ đánh tới Tiêu Nại Hà kết giới cấm chế phía trên, lập tức đem toàn bộ không gian đều đụng đã bị đánh mảnh vỡ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Tựa như là phá toái lưu ly mảnh vỡ một dạng, Tiêu Nại Hà đem khởi nguyên chân khí dung hợp đến hai tầng thần thông bên trong, chỉ là cản lập tức, vẫn là ngăn không được ba người này liên thủ công kích. Ba cái này Huyền Thiên Vũ quả nhiên ngăn không được, tiếp tục. Tinh Thần Quân nhìn thấy Tiêu Nại Hà thế mà lùi lại, khí huyết có vẻ hơi suy yếu, lập tức nở nụ cười. Tốt, không ngừng cố gắng. Gia Cát kiên quyết cũng là lộ ra cao thâm mặt chắc ý cười. Ba cái này Tiêu Nại Hà liền xem như cường đại tới đâu, không phải cũng là bị ba người bọn họ áp chế không thể động đậy, liền phản kháng đều không được. Giết! Ba người quát lớn lên, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra khí huyết lang yên, càng là ở cái này một khắc xuyên qua đến chân trời. Cả vùng tựa như là đang chấn động. Thời khắc này ba người, phảng phất là hóa thân hử ba tôn thông thiên triệt địa đại thần tôn. Lại đến, Tinh Thần Quân, Gia Cát kiên quyết, Trương Đào quát lớn, trong tay lực lượng ngừng gom lại một đống, hung hăng đập xuống, sau một khắc, cơ hồ là muốn đem Tiêu Nại Hà đều cho lật tung ra ngoài. Vô cực đại đạo, vô cực đại đạo. Tiêu Nại Hà sắc mặt có chút tái nhợt, không ngừng thi triển ra thần thông. Trên người của hắn bản nguyên khí tức tại thời khắc này điên cuồng bạo phát đi ra, trở nên vô cùng cường đại. Nhưng là đồng thời cũng là ở trở nên suy yếu. Mấy người này cũng nhìn ra được, Tiêu Nại Hà nhất định là liền bản nguyên cũng bắt đầu thiêu đốt. Một khi thiêu đốt bổn nguyên mà nói, kia liền là cùng đường mặt lộ. Ba chúng ta cũng động thủ đi. Tuyết Thần Phu Nhân và Lý Thánh Hiền cao giọng la lên, lúc này hai người bọn họ cũng liên hợp lại, đến Tiêu Nại Hà tiến hành động thủ. Lập tức, năm đại cực cảnh cường giả lên, loại kia uy thế kinh khủng, cơ hồ muốn đem Tiêu Nại Hà cho ép thành mảnh vỡ. Liền xem như lúc trước cùng bách chiến mấy người bọn họ giao thủ, đều không có áp lực như vậy à. Tiêu Nại Hà sắc mặt lại là có chút khó coi. Hắn cả đời này thời điểm nguy hiểm nhất, chính là bị Nguyên truy sát. Theo sát phía sau, chính là một lần này bị năm đại thánh hiền liên hợp lại vây giết. Tiêu Nại Hà trong lòng càng là lộ ra vô cùng băng lãnh. Hắn lúc này thậm chí có loại muốn đem hỗn độn hải thú gọi ra xúc động. Bất quá giờ phút này Tiêu Nại Hà mạnh mẽ là đem cái này xúc động cho đè xuống. Nếu như hỗn độn hải thú vừa ra tới, đến lúc đó không biết sẽ ở trong khởi nguyên bí cảnh gây nên như thế nào phản ứng. Bằng không thì lúc trước Diệp Thiên Quân sớm đã đem hỗn độn hải thú tiếp tiến đến, nhất định là có nguyên nhân gì. Ba hiện tại là năm đại thánh hiển, nếu như hỗn độn hải thú vừa xuất hiện, đến lúc đó thực làm cho cả khởi nguyên bí cảnh đều sinh ra cái gì bài xích hiệu quả, đó mới là nguy hiểm nhất. Bất quá bây giờ, cũng giống vậy nguy hiểm đến cực hạn. Năm người liên hợp lại, khí huyết chi lực vô cùng cường đại, Tiêu Nại Hà nhục thân tức thì bị ép tới nước toát ra. Lập tức, toàn thân máu thịt bé bét, khí tức tự do, lộ ra hết sức suy yếu. Đè xuống. Gia Cát Kiên quyết quát to một tiếng, năm lực lượng cá nhân càng là thôi động tới cực điểm. A. Giống như nghe được Tiêu Nại Hà một tiếng kêu thảm, sau đó Tiêu Nại Hà cả người là bị gắt gao chấn áp xuống dưới. Oanh long nổ vang, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà cả người đều bị đặt ở trong lòng đất. Lập tức bị nện ra một cái ngàn dặm sự rộng lớn hô to. Ha ha, Huyền Thiên Vũ, ngươi liền xem như có mạnh hơn lại như thế nào, kết quả là còn không phải muốn bị chúng ta 5 người liên hợp chấn áp. Trương Đào lộ ra là vô cùng khoái hoạt, Tiêu Nại Hà vừa rồi cường thế đến đâu, hiện tại thì có nhiều chật vật ta. Bọn họ 5 người liên hợp lại, liền xem như thánh hiển bên trong thánh hiển, chỉ sợ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Lại càng không cần phải nói Huyền Thiên Vũ. Đi xem một chút gia hỏa này hiện tại nhục thân đã băng liệt đến trình độ nào. Trương Đào cười một tiếng, thân thể tràn ngập lên một tầng tinh mang, sau đó là phi động đến Tiêu Nại Hà bên người. Bất quá liền ở Trương Đào bay ra ngoài trong nháy mắt, giờ phút này, Trương Đào trong óc lập tức sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ, một loại để cho mình tử vong uy hiếp suy nghĩ. Chương 3167, vô địch phong thái. Mau lui lại, Trương Đào. Liền ở Trương Đào đi đến hố to trước đó, đằng sau liền truyền đến Tuyết Thần phu nhân tiếng kêu. Mà giờ khắc này Trương Đào chính là muốn lui về phía sau thời điểm, đã quá muộn. Hố to bên trong trận bộc phát ra nổ vang. Oanh long một tiếng tựa như là đất bằng thiên lôi một dạng, lập tức đem bốn phía đều cho nổ vang lên. Một cỗ cường đại ý niệm phảng phất là phô thiên cái địa bao phủ xuống, trong nháy mắt đó Trương Đào chỉ cảm thấy nhục thân của mình, tinh thần tốt giống như là bị nắm trong tay đồng dạng, không thể động đậy. Đạo tâm của ta. Trương Đào toàn thân run rẩy, nội tâm càng là lộ ra vô cùng kinh hoàng. Loại kia đạo tâm vô hình tầm đó bị cưỡng ép tê liệt cảm giác, giống như muốn phá hủy bản thân tất cả. Trương Đào chỉ cảm thấy bản nguyên phảng phất muốn nổ tung một dạng. Vô cực đại đạo, thúc tâm làm cho. Giờ khắc này, thời gian phảng phất là đảo lưu đồng dạng, Tiêu Nại Hà hai mắt thả ra tinh mang đến, trong nháy mắt đó Trương Đào lập tức bị vô tận tinh mang cho bao vây lại, tựa hồ là bị thu vào một cái không gian khác bên trong. TTT. Từ quang cháo bên trong truyền đến từng đợt băng liệt thanh âm, đám người chỉ cảm thấy tựa như là có cái gì kim thân ống xương bị sụp đổ đồng dạng, cùng răng đậu một dạng xoát xoát vang động. Không tốt, không thể để cho Trương Đào chết. Hiện tại bọn hắn 5 người cũng là đứng ở người trên cùng một thuyền. Mặc dù bình thường riêng phần mình là đối thủ cạnh tranh, nhưng là ở đối mặt Huyền Thiên Vũ thời điểm, mọi người đều nhất định muốn một lòng. Bằng không Trương Đào thực bị đối phương chém giết, vẫn là ở ngay trước mặt bọn họ chém giết xuống ngựa, cái kia 4 người bọn họ đạo tâm lập tức liền muốn nhận trùng kích. Tu vi càng là cao cường người, trên thực tế đạo tâm một khi bị hao tổn, càng không thể bổ khuyết trở về. Bọn họ một khi đạo tâm bị hao tổn, cái kia tấn thăng vô thượng cảnh sự tình, lập tức liền muốn mắc cạn. Không thể để cho Trương Đào chết. 4 người cũng là đồng thời sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Ngay tại lúc đó, Tiêu Nại Hà cũng cảm thấy đằng sau 4 tên kia khí huyết ở thời điểm này ngưng tụ thành một đoàn, quả thực muốn thông thiên. Chư thiên ấn thuật, thập nhị đô thiên. Tiêu Nại Hà quát to một tiếng, đồng nhiên vô hình hư không bên trong vỡ ra ra từng đầu đường hầm. Từ hư không trong đường hầm mặt hiện ra 12 tòa đại sơn, mãnh liệt đập vào 4 người trước mặt, ngăn trở sự tiến công của bọn họ. 4 người kia muốn ngăn cản Tiêu Nại Hà giết Trương Đào. Tiêu Nại Hà lại không thể cứ thế từ bỏ, bởi vì đây là hắn cơ hội tốt nhất, rất có thể là một cái duy nhất cơ hội, một khi làm cho đối phương cứu đi Trương Đào, vậy kế tiếp Tiêu Nại Hà muốn đối mặt 5 người liên hợp công kích, tuyệt đối không có phần thắng. Một khi giết mất một cái kia Tiêu Nại Hà áp lực liền có thể trong nháy mắt giảm bớt. Cái này Trương Đào thực lực tu vi ở 5 người bên trong, trên thực tế không tính là một người cường đại nhất, tương phản, Trương Đào thực lực rất bình thường. Thì tương đương với vừa mới tiến nhập thánh tôn đỉnh phong tu giả không sai biệt lắm. Nhưng là Trương Đào một loại khác năng lực, lại ở đây khắc đối Tiêu Nại Hà uy hiếp là lớn nhất. Kia liền là khí cơ năng lực. Trương Đào khí thế có thể không ngừng khóa chặt Tiêu Nại Hà, vô luận Tiêu Nại Hà ở nơi nào, cũng không chạy khỏi Trương Đào khí thế. Loại tình huống này, hắn Tiêu Nại Hà làm sao có thể chạy thoát? Huyền Thiên Vũ, ngươi thật sự muốn lưỡng bại câu thương hay sao? Trương Đào nhục thân cùng tinh thần thể đều bị Tiêu Nại Hà đánh bất ngờ cầm cố lại, thời khắc này Tiêu Nại Hà càng là đối mặt mặt khác bốn đại cực cảnh cường giả vây công. Loại thời điểm này, Tiêu Nại Hà nếu như không lùi mà nói, vậy sẽ phải thu đến tứ đại cường giả liên hợp công kích. Bốn đại cực cảnh cường giả liên hợp công kích, đó là cái gì khái niệm? Liền xem như bảy đại vị diện bên trong mạnh nhất thánh hiền cường giả, bị bốn đại cực cảnh liên hợp công kích, cũng tuyệt đối không chịu được nổi. Thế nhưng là Trương Đào cho dù là la hét lên, Tiêu Nại Hà vẫn là không hề bị lay động. Thời khắc này Trương Đào là thật động sợ hãi chi tâm. Gia hỏa này là điên thật rồi. Tình nguyện mạnh mẽ ăn bốn người khác vây công, đều muốn hủy đi bản thân. Hôm nay không giết ngươi, ta cũng một dạng đi không nổi. Nếu là ngươi đem ta lôi xuống nước, vậy ngươi nhất định phải chết. Tiêu Nại Hà ngữ khí lộ ra vô cùng âm trầm, Trương Đào trắng bệnh cả mặt. Sau đó, Tiêu Nại Hà cường đại tinh thần lực giống như là một đám lửa đồng dạng, hung hăng thẩm thấu đến Trương Đào náo hải trong ý thức. Một cỗ hỗn độn lực lượng giống như lạnh như băng thứ đao đồng dạng, gắt gao đâm trúng Trương Đào thế giới tinh thần. Làm Trương Đào cảm giác được cỗ này kỳ diệu mà bá đạo chân khí về sau, lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại, thất thanh nói, ba đây là lan lộn. Bất quá Trương Đào còn đến không kịp đem tất cả mà nói đều nói xong, ý thức của mình đã là cưỡng ép bị tạc nước rơi. Bị hỗn độn chân khí lực lượng đánh nát, liền xem như cực cảnh cường giả, cũng tuyệt đối nhịn không được. Lại càng không cần phải nói, Tiêu Nại Hà đem hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí liên hợp lại, trực tiếp đối Trương Đào thế giới tinh thần phát động công kích mãnh liệt. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Trương Đào thế giới tinh thần tối thiểu đã nhận lấy Tiêu Nại Hà hơn vạn lần công kích. Mạnh đi nữa thế giới tinh thần cũng phải bị tiêu hao hầu như không còn. Không. Trương Đào tinh thần ý thức truyền đến một trận kêu thảm, rất nhanh, Trương Đào sinh mệnh khí tức cực tốc suy yếu, trong nháy mắt là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Tiêu Nại Hà cũng mạnh mẽ ăn bốn đại cực cảnh cường giả liên thủ công kích. Trương Đào. Gia Cát Kiên quyết sắc mặt hết sức khó coi, cái này Huyền Thiên Vũ, thế mà ngay trước bọn họ trước mặt mọi người, cưỡng ép đem Trương Đào giết chết, mặt mũi này đánh là ào ào vang. Tuyết Thần phu nhân, Tinh Thần Quân cùng Lý Thánh Hiền sắc mặt cũng không phải đẹp như thế. Bốn người bọn họ khí huyết liên hợp, một đòn hung hăng đập vào Tiêu Nại Hà trên lưng. Bang đương, Tiêu Nại Hà cả người trong nháy mắt là bị đập máu thịt bé bét, phảng phất thành một đoàn huyết đủ. Muốn ngươi chết. Lý Thánh Hiền ngữ khí vô cùng băng lãnh, sát cơ đại phóng. Nếu như không giết chết Tiêu Nại Hà mà nói, chuyện hôm nay về sau, đạo tâm của bọn họ tuyệt đối là bị hao tổn, đối tu luyện cực kỳ bất lợi. Chúng ta bốn người liên thủ một đòn, liền xem như bảy đại đỉnh cấp thánh hiền, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyết Thần phu nhân thật sâu thở ra một hơi, cuối cùng là giết chết cái này Huyền Thiên Vũ. Có thể ngay lúc này, Tuyết Thần phu nhân chợt nghe một trận rắc rắc thanh âm. Tiêu Nại Hà vốn là bị đánh máu thịt bé bét, có thể ở thời điểm này, hắn thân thể tựa như là toàn bộ sụp đổ rơi hóa thành một chuyến huyết thủy. Nhưng là từ huyết thủy bên trong lại thật nhanh tạo thành một cái quả đấm lớn nguyên anh. Bản nguyên nữ hài thai, đây là làm sao làm được? Tinh Thần Quân thần sắc cuồng biến. Bản nguyên nữ hài thai, cũng chính là cực cảnh cường giả bản nguyên chi căn, chỉ cần không hủy đi, tùy thời đều có thể phục sinh. Nhưng là loại tình huống này, bốn đại cực cảnh cường giả liên thủ một đòn, lại còn hủy không được đối phương bản nguyên nữ hài thai, làm sao có thể? Không đúng, hắn bản nguyên nữ hài thai đã hết sức suy yếu, xem ra là đả thương nặng, không nên để cho hắn trốn. Liên ở Gia Cát Kiên quyết lời mới vừa dứt một khắc này, Tiêu Nại Hà bản nguyên nữ hài thai giống như là một viên sao băng đồng dạng, thật nhanh tháo chạy. Thời gian trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm lĩnh vực. Truy. Bốn người này cơ hồ là bị giật nảy mình. Loại tình huống này nếu như còn để Huyền Thiên Vũ chạy thoát, cái kia bốn người bọn họ chỉ sợ thực không muốn tu luyện, trực tiếp về nhà trồng khoai lang được rồi, quả thực mất mặt chết. Tứ đại cường giả liền bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, điên cuồng hướng về phía trước đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tứ đại cường giả hóa thân bốn đầu lưu quang, giống như lưu tinh, đi sát đằng sau ở Tiêu Nại Hà phía sau. Tiêu Nại Hà hiện tại trở thành chính là bản nguyên nữ hài thai, nhục thể của hắn cho dù là cường đại tới đâu, ở bốn đại cực cảnh cường giả dưới tác dụng một đòn liên thủ, cũng trực tiếp hủy đi. Nhưng là cũng may Tiêu Nại Hà nhục thân sắc thực cường đại, bốn đại cực cảnh cường giả mặc dù hủy diệt Tiêu Nại Hà kim thân, nhưng là Tiêu Nại Hà có nhân quả thụ bù đắp sinh cơ, lập tức liền để bản nguyên nữ hài thai trực tiếp hồi phục lại. Nếu như không phải có nhân quả thụ ở, Tiêu Nại Hà thật đúng là không dám chính diện đi ăn bốn người kia công kích. Dưới tình huống đó không có nhân quả thụ, cường đại tới đâu cực cảnh đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Đào chết thì đã chết, nếu là bản thân chết rồi, đây chẳng phải là không đáng giá. Cứ như vậy, bốn người theo sát phía sau, nếu như lúc này có người ở mà nói, nhất định có thể nhìn thấy, bốn đại cực cảnh cường giả cùng như là phát điên, điên cuồng truy sát một cái quả đấm lớn hài nhi. Đã tiêu hao quá nghiêm trọng, nhất định phải tìm một chỗ bế quan mới được. Tiêu Nại Hà thật sâu cảm giác được bản thân lực lượng có chút suy yếu. Mạnh mẽ ăn bốn đại cực cảnh một đòn, lại mạnh mẽ vận dụng song trọng chân khí, đem Trương Đào mài chết. Chỉ sợ không có cái gì thánh tôn cường giả tối đỉnh làm được. Nhưng là kết quả như vậy, chính là bị bốn cái chó điên điên cuồng đuổi theo, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tiêu Nại Hà, ngươi lại như vậy đi xuống, sớm muộn phải bị bọn họ đuổi kịp. Bà coi như không đuổi kịp, ở khởi nguyên bí cảnh trô như vậy, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị những người khác tiệt hồ. Huyền Thiên Vũ ngữ khí có vẻ hơi ngưng trọng. Nàng cũng nghĩ ra đến giúp đỡ, nhưng là trong lúc nhất thời cũng vô pháp trực tiếp đem thân thể máu thịt ngưng tụ. Nếu không để bên trong cơ thể ngươi hỗn độn hải thú ra đi. Không, ta còn có một cái biện pháp. Huyền Thiên Vũ, ngươi ở trong khởi nguyên bí cảnh, có cái gì chỗ ẩn thân? Đương nhiên là có, bất quá qua nhiều năm như vậy, cũng không biết những địa phương này bị người phát hiện không. Nói nhanh một chút, ta có cái biện pháp có thể trong nháy mắt đem bọn hắn thoát khỏi. Hiện tại ta nhịn không được bao lâu. Tiêu Nại Hà thanh âm vô cùng gấp rút, khí tức của hắn đã càng thêm suy yếu. Ở tiếp tục như vậy, sớm muộn phải bị đối phương đuổi kịp. Phiến thiên địa này, hẳn là khởi nguyên bí cảnh Tây Bắc biên duyên, ở phía trước 10 vạn dặm tinh hà phía dưới, vừa vặn có một cái tiểu thiên thế giới, là năm đó ta đánh giết một cường giả lưu lại, sẽ không có người biết rõ. Tốt. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, cắn răng một cái, hồn nhiên mi tâm tinh mang lớn tránh. Một cỗ nghịch thiên khí chàng trong nháy mắt từ Tiêu Nại Hà thể nội phóng xuất ra, phảng phất thông thiên thế giới đều bị cổ khí chàng này bao trùm. Mà giờ khắc này chính ở đằng sau truy sát Tiêu Nại Hà bốn người, toàn bộ đều là lộ ra vẻ mặt khiếp sợ và sợ hãi biểu lộ. Vô thượng đạo vực, hắn thế mà lĩnh ngộ vô thượng đạo vực. Sát sát sát, nhất định phải giết hắn, dù cho lưỡng bại câu thương cũng không thể để hắn còn sống rời đi. Lý Thánh Hiền tốt giống như là lên cơn điên, giết đỏ cả mắt, trong tay thần kiếm từ trên trời rơi xuống. Phảng phất một kiếm này muốn đem toàn bộ thiên địa đều chặt đứt. Chính là thời điểm này, vô thượng đạo vực, khóa. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà về sau, bốn người lập tức sinh ra một loại dự cảm bất tường. Chương 3168, lệnh truy sát. Ba toàn bộ hư không trong phút chốc bị vô thượng đạo vực đều cho khóa chặt lại, phảng phất thời không cũng đang cổ khí chàng này khóa chặt phía dưới, đình chỉ vận chuyển. Thậm chí bốn đại cực cảnh cường giả giờ phút này, đều cảm giác không thấy Tiêu Nại Hà bất kỳ khí tức gì. Tựa hồ đối phương trong nháy mắt biến mất tại phiến tinh không này. Ba toàn bộ khởi nguyên bí cảnh, phương viên 10 vạn dặm lĩnh vực, đã lại cũng không cảm giác được Tiêu Nại Hà bất luận nhân vật nào quy tích. Đáng giận, nếu là có Trương Đào khí thế thiên có thể, 100 vạn lĩnh vực, hắn căn bản trốn không thoát đâu. Tinh thần quân hung tợn kêu một tiếng. Hắn cũng biết đối phương tại sao phải dựa vào trọng thương tình huống, cũng phải đem Trương Đào cho mài chết. Bởi vì Trương Đào khí thế năng lực quá nghịch thiên, loại năng lực này bẩm sinh, một khi Trương Đào chết rồi, liền không ai có thể truy xét đến Huyền Thiên Vũ hắn tồn tại. Mà lúc này đây, Gia Cát Kiên Quyết bốn người bị mất Tiêu Nại Hà tung tích, liền một tia khí tức đều cảm giác không thấy, thật giống như đối phương là thực hư không tiêu thất rơi. Huyền Thiên Vũ thế mà mở ra vô thượng đạo vực, cái này có thể khó lường. Bây giờ toàn bộ bên trong khởi nguyên bí cảnh, chỉ có ba người mở ra vô thượng đạo vực, hiện tại Huyền Thiên Vũ cũng mở ra, vậy chẳng phải là muốn ấn chứng lời đồn đãi kia. Không được, tuyệt đối không thể để Huyền Thiên Vũ sống sót. Nếu như hắn đã biết lời đồn đãi kia mà nói, đến lúc đó cướp đi khởi nguyên thiên mệnh, vậy chúng ta liền không có bất kỳ cái gì phá cảnh cơ hội. Nhưng là khởi nguyên bí cảnh lớn như vậy, chúng ta đi đâu bên trong tìm tên kia? Nói không chừng hắn đã rời đi khởi nguyên bí cảnh. Gia Cát Kiên Quyết lắc đầu, ngữ khí lộ ra hết sức khẳng định, sẽ không, hắn tiến vào bên trong khởi nguyên bí cảnh, tất nhiên là đến một loại bình cảnh, nếu như hắn rời đi khởi nguyên bí cảnh, liền không có khả năng đột phá tính. Cho nên Huyền Thiên Vũ nhất định còn ở lại đây cái trong bí cảnh mặt. Ba người khác nghe xong, không khỏi trầm ngâm xuống tới, cho dù là bọn họ biết rõ Tiêu Nại Hà ở trong khởi nguyên bí cảnh, nhưng là lúc này để bọn hắn đi tìm Tiêu Nại Hà, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được. Căn bản không có bất cứ manh mối nào. Phía dưới lệnh truy sát ta, bây giờ Trương Đào cái chết, Á Thánh Sơn một bên kia chắc chắn sẽ không buông tha Huyền Thiên Vũ. Chúng ta có thể mượn Á Thánh Sơn thế, đi truy nã Huyền Thiên Vũ. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Bốn người bọn họ cũng không lên tiếng nữa, phía dưới lệnh truy sát, bình thường là ba cái trở lên thánh hiền liên hợp truy sát người nào đó phía dưới thông lệnh. Một khi bên trong khởi nguyên bí cảnh có bất kỳ người có thể cung cấp manh mối, thậm chí đánh giết đối phương, đều có thể được hạ lệnh người tiền thưởng. Ba cái gọi là tiền thưởng, khẳng định không phải bình thường tinh thạch hoặc là pháp bảo. Ở trong khởi nguyên bí cảnh, chân chính bị nhìn chúng tiền thưởng, bình thường chỉ có 3 loại đồ vật. Loại thứ nhất chính là khởi nguyên chân khí, ở bây giờ khởi nguyên bí cảnh lớn hoàn cảnh phía dưới, khởi nguyên chân khí đã là vô cùng khan hiếm, không đến vạn bất đắc dĩ, không có người biết dùng loại này tiền thưởng. Loại thứ hai chính là khởi nguyên chân khí hiểu thấu đáo khiếu môn, đây là thánh hiển cường giả tân tân khổ khổ cố gắng, nghiên cứu ra một chút thành quả, cơ bản cũng không khả năng sẽ có cái gì thánh hiển sẽ làm như vậy. Loại thứ ba, dĩ nhiên chính là những vật khác, về phần là cái gì, bình thường cũng là xem hết thành giả tâm nguyện. Ở trong khởi nguyên bí cảnh, hạ lệnh truy sát người, nhất định phải tuân thủ 7 đại vị diện thế lực quy tắc, không thể vi phạm lệnh truy sát tiền thưởng quy định. Thánh hiển cường giả nếu như lật lọng mà nói, tự nhiên sẽ bị 7 đại thế lực liên hợp trục xuất khởi nguyên bí cảnh, vĩnh sinh không được lại vào. Cho nên, tất cả thánh hiển cường giả đều không hy vọng dùng loại này lệnh truy sát, giá quá lớn. Ba chúng ta đi thôi, đi trước Á Thánh Sơn một chuyến, đem việc này cáo chi cho Á Thánh Sơn người. 7 đại thế lực ở trong khởi nguyên bí cảnh đều có đại bản doanh ở, đây là tất cả mọi người biết đến. 4 người này đồng hành cũng không mở miệng nói chuyện nữa, tất cả mọi người là mặt đen thui. Phải biết, bọn họ 4 đại cực cảnh cường giả liên hợp lại, chẳng những không có cứu Trương Đào, còn bị ngay trước mặt làm cho đối phương tiêu diệt Trương Đào, thậm chí bỏ trốn mất dạng, chuyến đi 4 người bọn họ chỉ sợ ở trong khởi nguyên bí cảnh, uy danh muốn rớt xuống ngàn trượng. Ba hiện tại chỉ hy vọng Á Thánh Sơn sẽ dốc toàn lực truy nã Huyễn Thiên Vũ, để bọn hắn ít dùng lệnh truy sát. Nếu để cho cái kia Huyễn Thiên Vũ bước vào vô thượng cảnh, cái kia 4 người bọn họ tương lai nhất định sẽ bị Tiêu Nại Hà vô tận trả thù, kết quả như vậy ai cũng không tiếp thụ được. Một bên khác, Tiêu Nại Hà vận dụng bổn nguyên lực lượng, phóng xuất ra vô thượng đạo vực, trong nháy mắt là làm rối loạn phụ cận hư không lĩnh vực. Trực tiếp theo Huyễn Thiên Vũ nói chỗ ẩn thân, chạy ra 4 đại cực cảnh truy sát. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà bản nguyên nữ hải thai tiến vào một cái trong hầm băng. Hầm băng phía dưới nổi lên động phủ. Linh khí ngược lại là rất dồi dào, bất quá loại địa phương này xác thực có thể hảo hảo bế quan. Tiêu Nại Hà rất hài lòng cái này chỗ ẩn thân. Hắn hiện tại nhục thân hủy hết, chỉ có bản nguyên nữ hài thai ở, mặc dù có thể sống được, nhưng ý nguyên hết sức suy yếu. Nếu như lúc này có cái gì thánh hiển cường giả tìm tới cửa, Tiêu Nại Hà đoán chừng thật vẫn ứng phó bất quá, chỉ có thể cưỡng ép thả hỗn độn hải thú đi ra hỗ trợ. Tiêu Nại Hà, ngươi cái này nữ hài thai hình dạng, chỉ sợ muốn khổ tu trăm ngàn năm mới có thể khôi phục đến đây đi. Huyễn Thiên Vũ ở hỗn độn thiên thạch bên trong, nhìn thấy Tiêu Nại Hà bậc này hình thái, cũng lộ ra hết sức tiếc hận. Tiêu Nại Hà hiện tại đang đứng ở cực tốc lên cao trong lúc đó, thế mà bị đánh thành bộ dạng này, quá đau đớn. Bất quá Huyễn Thiên Vũ nghĩ lại, bị năm đại cực cảnh cường giả vây công, ở cái kia mấy cái uy tín lâu năm thánh hiền liên hợp phía dưới, chẳng những có thể tiêu diệt trong đó một cái, thậm chí còn chạy thoát, như thế chiến tích xác thực lợi hại. Liền xem như Huyễn Thiên Vũ đổi vị trí cân nhắc, ở dưới tình huống đó, nàng chưa chắc có thể làm so Tiêu Nại Hà càng tốt hơn, nói không chừng có thể sẽ tại chỗ vẫn lạc. Không cần phải nói những thứ kia, trăm ngàn năm thì không cần. Bây giờ ta có chút át chủ bài ở, có thể rút ngắn thật nhiều không ít thời gian, đoạn này thời gian cũng chỉ có thể ở cái địa phương này bế quan. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Huyễn Thiên Vũ cũng biết Tiêu Nại Hà át chủ bài rất nhiều, nhân quả thụ, thế giới thụ, thái vũ ấn ký, hai đại chân khí chờ một chút ở. Nếu như là bình thường cực cảnh cường giả, muốn tu dưỡng đến đỉnh phong thời kỳ, không có mấy ngàn năm đều làm không được. Nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không cần, hắn có nhiều như vậy át chủ bài, có thể đại đại giảm bớt thời gian. Tăng thêm lĩnh ngộ vô thượng đạo vực, lại càng dễ giảm bớt bản thân tu dưỡng thời gian. Vậy ngươi hảo hảo bế quan, nơi này sẽ không có người trở lại. Bà coi như là mấy cái kia thánh hiển, nhất định là không tìm được cửa, yên tâm đi. Huyễn Thiên Vũ cũng không tiện quấy rầy Tiêu Nại Hà. Một lần này Tiêu Nại Hà bị đuổi giết phải giữ như vậy, Huyễn Thiên Vũ cũng là gián tiếp tính liên lụy đối phương, bản thân tự nhiên lộ ra không có ý tứ. Tiêu Nại Hà lắc đầu, không còn cân nhắc những vật này, sau đó là tiến vào vô ngã vô niệm trạng thái. Mà giờ khắc này, khởi nguyên bí cảnh phía trên, Á Thánh Sơn trong đại bản doanh. Cái kia 4 đại cực cảnh cường giả, đã đứng ở Á Thánh Sơn trong hành lang. Chương 3169, thần mục trên trời rơi xuống. Chương đào chết. Đứng ở đài cao phía trên nam tử sắc mặt khó coi, trên người huyệt khiếu đều phát ra răng rắc thanh âm, giống như gần sắt ranh giới bùng nổ. Đối phương tản mát ra khí chàng, cho dù là tinh thần quân như thế cường giả, đều lờ mờ cảm giác được một cỗ kiềm chế. Ba người này chính là Á Thánh Sơn bây giờ tam đương gia, tên là thần mục trên trời rơi xuống. Cũng là Á Thánh Sơn năm đại thánh hiền bên trong chiến hiền giả. Thần mục trên trời rơi xuống có thể nói là bên trong Á Thánh Sơn sức chiến đấu một người cường đại nhất, một đời chinh chiến vô số. Đã từng xuất lĩnh Á Thánh Sơn một nhóm đệ tử, đem một cái trên trung bình vị diện thế giới san thành bình địa, cướp đoạt tài nguyên. Càng là lấy lực lượng một người, đại chiến bảy đại cực cảnh cường giả, ở bảy người vây công phía dưới yên ổn chạy thoát. Nhất chiến thành danh, bị bảy đại thế lực cường giả quan xưng là chiến hiền giả. Thần mục trên trời rơi xuống khí chàng thực càng ngày càng dày đặc, chỉ sợ hắn ở vô thượng cảnh trên đường, đi được càng ngày càng xa. Lý Thánh Hiền nhìn thần mục trên trời rơi xuống một cái, trong lòng âm thầm nói ra. Ở tại đây cũng là đã giết người, nhưng là cùng thần mục trên trời rơi xuống so ra, tinh thần quân, Lý Thánh Hiền những người này còn tính là chim non một dạng. Thần mục trên trời rơi xuống xem như Á Thánh Sơn chinh chiến đại Thánh Hiền, chết ở trong tay hắn người là lấy tinh cầu đến tính toán, cũng chính là một cái vị diện thế giới tận diệt, hơi toát ra một điểm sắc ý, đều đủ để bất luận kẻ nào trong lòng còn có kính sợ. Trương Đạo, chính là thần mục trên trời rơi xuống quan môn đệ tử. Trương Đạo danh xưng Á Thánh Sơn một đời thiên tài, ở Thánh Hiền trong cái vòng này, hắn là trẻ tuổi nhất một nhóm. Thậm chí ngay cả Á Thánh Sơn trưởng môn Bích Tiêu Thánh Hiền, đều nói qua Trương Đạo là thế hệ tuổi trẻ, cuối cùng khả năng kế thừa khởi nguyên thiên mệnh người. Một kế thừa khởi nguyên thiên mệnh, vậy liền đại biểu cho bước vào vô thượng cảnh. Ba toàn bộ Á Thánh Sơn từ trên xuống dưới người đều đối Trương Đạo ký thác kỳ vọng, quả thực đem Trương Đạo trở thành bảo bối một dạng. Bằng không Trương Đạo cũng sẽ không tuổi còn trẻ, liền trực tiếp bị đẩy lên cực cảnh cảnh giới, có rất lớn trình độ là bởi vì Á Thánh Sơn dùng tài nguyên đem Trương Đạo cho chồng lên đi. Ba hiện tại tốt rồi, Trương Đạo cái chết, Á Thánh Sơn qua nhiều năm như vậy tiến lên, toàn bộ đều uổng phí. Đây cũng chính là lúc trước bốn người bọn họ vì cái gì cảm giác đau đầu như vậy. Trương Đạo liền ở trước mặt các ngươi bị giết, các ngươi bốn vị là cố ý sao? Thần mục trên trời rơi xuống ánh mắt giống như tên bắn lén đồng dạng, rơi vào bốn người trên người. Một khắc này, Gia Cát Kiên Quyết đám người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người toán loạn, cưỡng ép đem trong lòng cỗ kia không thoải mái đè xuống, vang vang hữu lực nói, không phải chúng ta không muốn cứu, mà là căn bản cứu không được. Đối phương phi thường cường đại, thực lực độ cao, đơn đả độc đấu chúng ta 5 người đều không có một cái nào là đối thủ của đối phương. Ba cái này cũng không phải Gia Cát Kiên Quyết muốn từ chối trách nhiệm, xác thực, lấy Gia Cát Kiên Quyết 5 cá nhân thực lực, cũng không sánh nổi Tiêu Nại Hà. Đơn đả độc đấu phương diện, Tiêu Nại Hà tuyệt đối là nghiền ép 5 người. Liền các ngươi đều không là đối thủ của đối phương. Nhưng dựa theo các ngươi nói tới, lúc ấy thế nhưng là 5 đại cực cảnh vây công, liền xem như lão phu bị các ngươi 5 người vây quanh, đều chưa hẳn có thể toàn thân mà lui, các ngươi thế mà cứ như vậy để Trương Đạo bị giết. Thần mục trên trời rơi xuống chắc chắn sẽ không cảm thấy, 4 người này cứu không được Trương Đạo. 7 đại thế lực tầm đó riêng phần mình cạnh tranh, 4 người này bình thường cũng đều là đem Trương Đạo trở thành đối thủ. Mỗi cái thánh hiển cường giả đều muốn tìm được khởi nguyên thiên mệnh, kế thừa khởi nguyên thiên mệnh, từ đó bước vào vô thượng cảnh. Trương Đạo kế thừa khởi nguyên thiên mệnh cơ sẽ lớn như vậy, bọn họ chỉ sợ sớm đã có tâm tư khác. Gia Cát Kiên Quyết cười khổ, thần mục tiền bối, người kia xác thực rất cường đại, trên thực tế thần mục tiền bối cũng đã được nghe nói tên của đối phương. Không biết tiền bối còn nhớ rõ Huyễn Thiên Vũ sao? Huyễn Thiên Vũ? Thần mục trên trời rơi xuống niệm một tiếng, trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nhướng mày. Các ngươi là nói, năm đó cái kia cướp đi các ngươi thu tập khởi nguyên chân khí vận chuyển ao cái kia Huyễn Thiên Vũ. Không sai, đúng là hắn. Huyễn Thiên Vũ năm đó ở trong khởi nguyên bí cảnh, danh xưng Thiên Huyễn Thánh Hiển, tiền bối còn nhớ rõ sao? Ba lão phu nhớ kỹ người này, Huyễn Thiên Vũ đúng là một nhân vật, thực lực độ cao ở lúc ấy đã được xếp hạng lần. Hiện tại hắn thế mà trở về, nhưng lão phu vẫn là ý nghĩ kia, các ngươi 5 người cộng lại đều đánh không lại người khác, còn để Trương Đào chết rồi, trách nhiệm này có một nửa là của các ngươi. Nghe đến đây, Gia Cát Kiên Quyết cùng Lý Thánh Hiền đám người sắc mặt đều lục. Thần mục, không nên làm khó 4 người bọn họ, không phải bọn họ không muốn ra toàn lực, mà là cái kia Huyễn Thiên Vũ, xa so với ngươi nghĩ phải cường đại. Ngay lúc này, từ đại đường bên ngoài đi một người tiến vào. Một cái trung niên nam tử, hai mắt giống như hoa đào đồng dạng, lộ ra vô cùng quỷ dị. Trên người càng là tản mát ra một cỗ mùi thơm, quả thực cùng trẻ sơ sinh hương một dạng. Tam sinh Thánh Hiền, ngươi tới nơi này làm gì? Thần mục trên trời rơi xuống khi nhìn đến đối phương về sau, không có thu hồi trước đó loại kia cuồng vọng thần thái, mà là lộ ra một tia kiên kỵ. Tam sinh Thánh Hiển, tinh thần giới 100 năm trước đống nhiên quật khởi một cái cường giả bí ẩn. Nghe nói người này là tinh thần vị diện tinh tổ về sau, cùng tinh thần giới đời 2 tinh tổ là đồng nguyên mà sống. Không hơn 100 năm thời gian, trực tiếp từ vô nguyên cảnh giới, bước vào cực cảnh. Tiến độ nhanh chóng, ở 7 đại vị diện bên trong cơ hồ là thuộc về đệ nhất. Ngắn ngủi 100 năm, liền trở thành tinh thần giới người đứng đầu, liền xem như thần mục trên trời rơi xuống, cũng là vô cùng kiên kỵ. Gặp qua tam sinh các phía dưới, Gia Cát Kiên Quyết bọn người là ôm quyền hành lễ. Mặc dù mọi người cùng là thánh hiển, nhưng là thánh hiển tầm đó cũng là có phân chia cao thấp. Phân chia loại này cao thấp địa vị, chính là dùng thực lực để phân chia. Tam sinh thánh hiển được xưng hô vì tinh thần giới nhị đương gia, về mặt thực lực, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tinh thần giới có thể nói là bảy đại thế lực bên trong, một cái duy nhất bên trên nhất phẩm đại tông. Một tông lực lượng, khống chế toàn bộ vị diện thế giới. Tam sinh, ngươi mới đến khởi nguyên bí cảnh bao lâu mà thôi, cái kia huyền thiên vũ cũng không phải ngươi năm đó đến cái kia tiểu vị diện người, ngươi lại làm sao biết đối phương có mạnh cỡ nào. Tam sinh từ một cái tên là đệ nhất vị diện tiểu vị diện đến, cái này ở thánh hiển phạm vi bên trong, cũng không tính là gì bí mật. Ta xác thực không biết cái này huyền thiên vũ, nhưng là ta có thể khẳng định, người này thực lực tuyệt không dưới ta, cũng không ở thần mục ngươi phía dưới. Hừ, huyền thiên vũ mặc dù đến, nhưng hắn nhiều lắm chính là một cái hậu bối mà thôi. Bằng không năm đó cũng sẽ không bị đuổi giết đến chạy ra khỏi nguyên bí cảnh. Hắn lúc trước tình huống làm sao ta là không biết, nhưng hắn hiện tại xác thực so ngươi thần mục còn đặc thù hơn như vậy một chút. A, thần mục trên trời rơi xuống cười lạnh, ngữ khí trào phúng, nói. Bốn người các ngươi người tất nhiên cùng đối phương giao thủ qua, hắn có phải hay không mở ra vô thượng đạo vực? Làm tam sinh trong miệng phun ra vô thượng đạo vực bốn chữ về sau, thần mục trên trời rơi xuống sắc mặt lập tức đại biến. Ở tại bọn hắn cái này cái cấp bậc cường giả bên trong, mọi người đều biết vô thượng đạo vực là cái gì hàm nghĩa. Liên thân mục trên trời rơi xuống thời khắc này biểu lộ đều lộ ra ngưng trọng lên, đối phương mở ra vô thượng đạo vực, là thật. Gia Cát Kiên quyết cùng Lý Thánh Hiền đám người liếc nhau một cái, cuối cùng gật gật đầu, nói, Huyền Thiên Vũ xác thực mở ra vô thượng đạo vực. Nếu như lúc ấy không phải là bởi vì loại này lĩnh vực, chúng ta cũng không trở thành truy tìm Huyền Thiên Vũ. Lại là vô thượng đạo vực, khá lắm. Huyền Thiên Vũ là làm sao làm được? Trong lúc nói chuyện, thần mục trên trời rơi xuống bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Tam Sinh Thánh Hiền một cái, nói ra, không đúng, Tam Sinh, ngươi lại là làm sao biết đối phương mở ra vô thượng đạo vực? Ba tại hạ bất tài, đoạn thời gian trước ở đời hai tinh tổ hỗ trợ phía dưới, vừa vặn lĩnh ngộ một phần nhỏ vô thượng đạo vực mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là xem như đi ra một bước. TTT. Đằng sau bốn người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến hóa. Thần mục trên trời rơi xuống trong mắt kiêng kỵ ý tứ, cũng càng thêm thâm trầm. Thần mục tiền bối, chúng ta bốn người đã liên hợp phía dưới thánh hiền lệnh truy sát, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết được Huyền Thiên Vũ tin tức. Còn không có đem lời nói hết, thần mục trên trời rơi xuống phất phất tay, cắt đứt Lý Thánh Hiền mà nói, chúng ta Á Thánh Sơn tự nhiên sẽ ra mặt truy sát Huyền Thiên Vũ, lúc này bằng vào ta Á Thánh Sơn làm chủ. Vừa mới nói xong, thần mục trên trời rơi xuống phất phất tay, hạ lệnh chủ khách. Tiền bối kia, sẽ không quấy rầy. Mấy người lui ra, rất nhanh liền rời đi Á Thánh Sơn đại bản doanh. Nhìn thấy mấy người rời đi, thần mục trên trời rơi xuống thần sắc trong mắt cũng là trở nên thâm thúy, Huyền Thiên Vũ, vô thượng đạo vực. Cái này nhưng là một cái cơ hội tuyệt hảo, nhất định phải tìm tới hắn mới được. Gia Cát Kiên quyết đám người và Tam Sinh Thánh Hiền cáo biệt về sau, cũng ly khai Á Thánh Sơn địa bàn, tinh thần quân là lưu tại Tam Sinh bên người. Liên tại bọn hắn ba người rời đi không lâu, Tam Sinh bên người bỗng nhiên là xuất hiện một cái bóng. Tam Sinh, ngươi tìm tới cái kia mở ra vô thượng đạo vực người không có. Tinh tổ, ta còn không có xuất phát, bất quá thần mục trên trời rơi xuống đã chủ động ra mặt, đối phương giết chết Trương Đào, thần mục trên trời rơi xuống hiện tại muốn tự mình động thủ. Ba cái kia đời hai tinh tổ hình bóng gật gật đầu, tựa hồ là phân phó cái gì, sau đó chính là tiêu tán ở trong hư không. Tinh thần quân khẽ bước cằm, lặng lẽ nói ra, Tam Sinh Thánh Hiển, vì sao chúng ta không tự mình đi vây giết Huyền Thiên Vũ đây? Nếu để cho thần mục trên trời rơi xuống tìm được, đây chẳng phải là Huyền Thiên Vũ tất nhiên mở ra vô thượng đạo vực, cái kia nào có dễ dàng như vậy liền bị thần mục trên trời rơi xuống tìm được, coi như tìm tới, thần mục trên trời rơi xuống cũng ăn không là cái gì chỗ tốt. Thần mục trên trời rơi xuống khẳng định muốn một mình bắt lấy Huyền Thiên Vũ, đem đối phương vô thượng đạo vực cho rút ra. Bất quá mở ra vô thượng đạo vực người, nhưng không có thần mục trên trời rơi xuống nghĩ đơn giản như vậy. Tam Sinh cười lạnh, nhìn về phía Á Thánh Sơn đại bản doanh, cười lạnh nói, liền để thần mục trên trời rơi xuống đi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, chúng ta đến lúc đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, vô thượng đạo vực, tuyệt đối không thể rơi vào mặt khác sáu đại thế lực cường giả trong tay. Thời khắc này Tiêu Nại Hà, còn không biết mình đã là bị Á Thánh Sơn cùng tinh thần giới cường giả theo dõi. Thậm chí hắn cũng không biết, lúc trước đệ nhất vị diện Tam Sinh, bây giờ đi tới tinh thần giới, thậm chí còn trở thành tinh thần giới nhị đương gia, trở thành cực cảnh cường giả. Tiêu Nại Hà hiện tại, còn đang trong hầm băng bế quan tu luyện, từ từ tu dưỡng, đem bản thân thương thế khôi phục lại. Chương 3170, tinh thú. Tiêu Nại Hà vốn là bản nguyên anh thai trạng thái, thật giống như một đoàn nguyên anh một dạng. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, hiện tại đã chậm rãi hiện ra ban đầu hình thái. Bế quan thời gian trôi qua rất nhanh. Từ Tiêu Nại Hà đi tới khởi nguyên bí cảnh đến bây giờ, đã có 2 tháng lâu. 2 tháng này, bên ngoài bất kể như thế nào lật trời, Tiêu Nại Hà đều không biết. Hắn rốt cục vào hôm nay, đem chính mình kim thân một lần nữa cho khôi phục lại. Nhân quả thụ, có thể, trở về đi. Tiêu Nại Hà phía sau hiện ra nhân quả thụ hình bóng. Khoảng thời gian này, Tiêu Nại Hà là thông qua nhân quả thụ ở tu bổ bản thân hao tổn. Nhân quả thụ nhân quả sinh cơ phi thường cường hãn, chỉ cần bản nguyên không biến mất, nặng đến đâu thương thế, đều có thể một lần nữa cho khôi phục lại. Đã qua hơn 2 tháng sau. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài. Hắn mặc dù khoảng thời gian này một mực bế quan tu dưỡng, nhưng là cũng là có chủ ý thức ở, tự nhiên biết đạo thời ở giữa trôi qua có bao nhanh. Ba trước đó Huyền Thiên Vũ nói qua, mình muốn khôi phục lại, không có cái 100.000 năm là không thể nào. Bất quá có nhân quả thụ ở, Tiêu Nại Hà mạnh mẽ đem cái này thời gian rút ngắn đến 2 tháng. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thời kỳ, nhiều lắm chính là phía trước 7 tầng thực lực mà thôi. Còn lại một chút hao tổn, cần chậm rãi tu dưỡng khôi phục trở về. Đem nhân quả thụ một lần nữa thu vào thể nội thế giới về sau, Tiêu Nại Hà chính là phân ra bản thân một sợi thần niệm phân thân, tiến vào thể nội thế giới, Diễn Thiên Các hiện tại đã là bị an định lại. Tiêu Nại Hà phân phó một ít chuyện về sau, cũng không có ở trong Diễn Thiên Các ở lâu. Lại nhìn một cái Hỗn Độn Hải Thú, Hỗn Độn Hải Thú cũng là rất hài lòng, mừng rỡ thanh nhàn. Tiêu Nại Hà thể nội thế giới, tự thành cỡ nhỏ Thái Vũ. Cơ hồ cùng phía ngoài Thái Vũ thế giới không hề khác gì nhau, mặc dù kém xa chính thống Thái Vũ cỡ như vậy, nhưng là cũng xa so với Trường Sinh giới lớn hơn rất nhiều. Lấy Tiêu Nại Hà hiện ở trong người linh khí, cũng đầy đủ để Diễn Thiên Các môn nhân tu luyện cái trên vạn năm. Tăng thêm bên trong khởi nguyên bí cảnh cũng là linh lực dồi dào, Tiêu Nại Hà có thể tùy thời tùy chỗ thay thế. Tiêu Nại Hà tạm thời là không có muốn đem Diễn Thiên Các người, còn có Hỗn Độn Hải Thú kêu đi ra. Hắn bây giờ còn đang bị người đuổi giết quá trình bên trong, tự nhiên không thể để cho người bên cạnh liên lụy bản thân. Từ khi ta tiến vào bên trong khởi nguyên bí cảnh, cũng cảm giác thể nội khởi nguyên chân khí giống như xảy ra một chút biến hóa. Không chỉ như thế, liền thế giới thụ mảnh vỡ, cũng có thể là có chất biến bộ dáng. Trên thực tế, Tiêu Nại Hà ở lần thứ nhất đạp vào khởi nguyên bí cảnh đại địa bên trên, trong thiên cung thế giới thụ, tiểu tựa hồ đang cùng cái này khởi nguyên bí cảnh tương hỗ tương ứng. Tiêu Nại Hà lúc ấy bị ngũ đại cường giả vây giết, cũng chưa kịp nhìn thế giới thụ biến hóa. Ba hiện tại sau khi ổn định tâm thần, nhìn kỹ một cái, thế giới thụ tựa hồ trưởng thành rất nhanh. Bên trong khởi nguyên bí cảnh linh khí, tựa hồ đối thế giới thụ có dị thường dùng tốt hiệu quả. Bất quá thế giới thụ lúc đầu tiền thân chính là ở trong khởi nguyên bí cảnh lớn lên, thế giới thụ là bởi vì khởi nguyên thiên mệnh mà nương theo sinh ra. Tự nhiên rất dễ dàng liền thích ứng bí cảnh hoàn cảnh. Thế giới thụ nếu như khôi phục lại đỉnh phong thái độ bình thường, nói không chừng đến lúc đó có thể mượn thế giới thụ năng lực, tìm tới khởi nguyên thiên mệnh cũng khó nói. Tiêu Nại Hà sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thế giới thụ là ở khởi nguyên thiên mệnh bên người trưởng thành mà sống, về sau bởi vì khởi nguyên chân khí khan hiếm, mới có thể đi theo khởi nguyên bí cảnh thế giới mảnh vỡ tách ra đi, rơi ở trong Trường Sinh giới. Tiêu Nại Hà hiện tại thể nội khởi nguyên chân khí dồi dào, tăng thêm có Hỗn Độn chân khí, nhân quả thụ tài nguyên ở, thế giới thụ cũng khôi phục được rất nhanh. Nhưng là Tiêu Nại Hà vẫn là nhớ mãi không quên khởi nguyên thiên mệnh tồn tại, dựa theo Huyền Thiên Vũ lời giải thích. Khởi nguyên thiên mệnh là bên trong khởi nguyên bí cảnh chân khí căn nguyên. Nếu như lấy được khởi nguyên thiên mệnh, liền cơ bản xác định vô thượng cảnh tấn thăng tư cách. Tiêu Nại Hà tự nhiên đối khởi nguyên thiên mệnh có hứng thú rất lớn. Ba bất quá trước đó, cũng phải trước đem bản thân thương thế hoàn toàn khôi phục tới. Hơn nữa hiện tại ta chả ở bị người đuổi giết quá trình bên trong, muốn đi tìm lên nguyên thiên mệnh, tựa hồ phiền phức không nhỏ. Hắn đã giết Trương Đào về sau, Tiêu Nại Hà nghĩ cũng biết, A Thánh Sơn một bên kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn, còn dư lại 4 người, cũng giống vậy sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Nại Hà còn không có cuồng vọng đến cảm thấy có thể tại dạng này dưới sự đuổi giết, không nhìn đối phương uy hiếp. Xì xì xì. Ngay lúc này, đống nhiên từ hầm băng bên ngoài truyền đến một trận dị hưởng. Tiêu Nại Hà thần sắc hơi đổi, lập tức đem chính mình khí tức trực tiếp bình phong rơi, thần thức thả ra ngoài. Ở hầm băng bên ngoài, có mấy cái nam nữ, 3 nam 2 nữ. 5 người này khí tức hùng hậu, to lớn nhất tuổi cái kia thoạt nhìn phải có mấy ngàn tuổi. Mà nhỏ nhất cái kia, tựa hồ chỉ có hơn 300 tuổi. Tiêu Nại Hà cảnh giới bây giờ, liếc mắt liền có thể xem thấu bất luận người nào tuế nguyệt vòng tuổi, thánh hiển cường giả đều giấu giếm không được. Hơn 300 tuổi hoặc là mấy ngàn tuổi, trên thực tế ở tại bọn hắn thánh hiển cường giả bên trong, tuyệt đối là trẻ tuổi hàng ngũ. Bất quá 5 người này, tựa hồ cũng không phải thánh hiển cường giả. Mạnh nhất cái kia, cũng bất quá là thánh tôn hậu kỳ mà thôi. Tu vi kém nhất một cái, không sai biệt lắm là thánh tôn sơ kỳ. Huyền Thiên Vũ, Huyền Thiên Vũ. Tiêu Nại Hà thanh âm ở hỗn độn thiên thạch bên trong vang lên, gọi mấy tiếng, Huyễn Thiên Vũ đều không có đi ra, Tiêu Nại Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể tự quan sát. Năm người này tu vi mặc dù không cao, nhưng tựa hồ đã phát hiện hầm băng tồn tại. Khá lắm Huyễn Thiên Vũ, ngươi còn nói nơi này bí ẩn, liền thánh hiền đều không phát hiện được, hiện tại thế mà bị bên trong khởi nguyên bí cảnh người phát hiện. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Nhìn kỹ xuống dưới, năm người này tựa hồ không chỉ là phát hiện hầm băng tồn tại, ở trước mặt bọn họ phảng phất xuất hiện cái quái gì. Ân, đó là cái gì? Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động. Thần trí của hắn thả ra ngoài thời điểm, lan tràn phải càng xa. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà liền phát hiện, nguyên lai hầm băng cửa động phụ cận có một đầu kỳ quái tinh thú. Đầu này tinh thú dáng dấp không đâu vào đâu, liền Tiêu Nại Hà đều không gọi được tên đến, nhưng là tinh thú trên người lại giống như tinh thạch một dạng trong vắt sáng lên. Thậm chí thể nội thả ra khí tức, thế mà mang theo một cỗ nồng nặc khởi nguyên chân khí. Ba loại này tinh thú, có chút kỳ quái a. Tiêu Nại Hà trong đầu, thu hết lên Huyễn Thiên Vũ trước kia lưu lại ký ức suy nghĩ. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà từ Huyễn Thiên Vũ ký ức suy nghĩ bên trong, tìm được liên quan tới đầu này tinh thú tình báo. Ba đây là thiên hành niên thú, lấy khởi nguyên chân khí làm thức ăn vật, loại này tinh thú ở trong khởi nguyên bí cảnh hết sức hiếm thấy. Huyễn Thiên Vũ chỉ nhớ, loại này tinh thú tựa hồ đã bị bắt giết đến tuyệt tích, không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này sẽ xuất hiện. Tiêu Nại Hà có chút giật mình. Loại này tinh thú là ăn khởi nguyên chân khí, cho nên bị rất nhiều thánh hiền cường giả trở thành con mồi, bắt được về sau đánh giết, rút ra thể nội khởi nguyên chân khí. Chương 3171, Đại Liên Minh. Từ chuyên nhật bọn họ vì bắt đầu này thiên hành niên thú, không biết là hao phí bao nhiêu tinh lực. Thiên hành niên thú vốn là khan hiếm, hiện ở trong khởi nguyên bí cảnh cơ hồ là tìm không thấy thiên hành niên thú tồn tại. Loại này tinh thú lấy hấp thu khởi nguyên chân khí làm thức ăn. Trước kia các đại cường giả trướng mắt thiên hành niên thú, là bởi vì khởi nguyên chân khí coi như dồi dào. Nhưng là từ thật lâu trước đó, bí cảnh bên trong khởi nguyên chân khí càng thêm khan hiếm về sau, thiên hành niên thú trở thành mỗi cái tu giả đều tranh nhau bắt đối tượng. Thiên hành niên thú thể nội chất chứa nhất định khởi nguyên chân khí, đương nhiên những cái này chân khí cũng không phải là rất nhiều, nhưng là đối với hiện tại thân ở tại bí cảnh bên trong tu giả mà nói, từng giờ từng phút khởi nguyên chân khí đều vô cùng chân quý. Trải qua một đoạn thời gian bắt, rất nhanh thiên hành niên thú cũng cơ hồ là tuyệt tích. Tối thiểu ở Huyễn Thiên Vũ trí nhớ, thiên hành niên thú ở nàng lúc ấy đã còn thừa không nhiều. Đầu này thiên hành niên thú tối thiểu có 8000 năm niên thú, hấp thu khởi nguyên chân khí hẳn không ít. Chúng ta 5 người liên hợp lại, đem niên thú cầm xuống. Tốt. Từ chuyên nhật là 5 người này bên trong người dẫn đầu, hắn một thân thực lực cũng đã đến thánh tôn hậu kỳ. Cho dù là đặt ở các đại vị diện bên trong, cũng coi như chúa tể một phương nhân vật. Bất quá bây giờ vì bắt đầu này thiên hành niên thú, đám người bọn họ là vắt hết óc, vì thiên hành niên thú, 5 người đau khổ ngồi chờ hơn nửa tháng, canh giữ ở băng nguyên phía dưới, liền một điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Rốt cục đợi đến thiên hành niên thú xuất hiện về sau, dựa theo kế hoạch hẳn là 5 người liên hợp bắt, nhưng là thiên hành niên thú thật sự là quá giàu hoạt rồi, chẳng những ăn bọn họ lưu lại chân quý thánh dược mồi nhử, còn trực tiếp đào tẩu. Đám người bọn họ đuổi theo thiên hành niên thú, truy không sai biệt lắm 5-6 ngày. Mới truy đến nơi đây. Bất quá thiên hành niên thú dù sao chỉ là một đầu không đến thánh tôn tinh thú, cho dù là giảo hoạt, 5-6 ngày chạy trốn cũng đã mệt mỏi gục xuống. Năm người này xem ra là bắt thiên hành niên thú thời điểm, phát hiện động cột này. Tiêu Nại Hà ngồi ở trong hầm băng, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến năm người này không phải theo đuổi giết bản thân, liền xem như bảy đại thế lực người, cũng không trở thành gọi mấy cái liền cực cảnh đều không phải là tu giả đi tìm cái chết. Nếu quả như thật đã biết Tiêu Nại Hà chỗ ẩn thân, chỉ sợ sáng sớm ra cắt kiên quyết bọn họ đã giết tới cửa, chỗ nào cần gì thăm dò. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà phát hiện đầu kia giáo dắt thiên hành niên thú, chính chui vào hầm băng cửa động, hướng về bên trong chạy vào. Hoàng bét, hôm nay được niên thú nhất định là đem chúng ta thánh dược toàn bộ tiêu hao hết, bằng không nó làm sao có thể còn có dư lực chạy trốn. Dương Vô Phong kêu to lên, trong giọng nói lộ ra hết sức thì đau. Thiên hành niên thú không chỉ là hấp thu khởi nguyên chân khí làm thức ăn. Ở bây giờ khởi nguyên chân khí đều khan hiếm lớn hoàn cảnh phía dưới, thiên hành niên thú cũng sẽ ăn một chút thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Ba trước đó bọn họ 5 người vì dẫn xuất thiên hành niên thú, dùng đại bộ phận tích xúc, cũng chính là bọn họ thánh dược cao đến câu dẫn thiên hành niên thú. Ba hiện tại bị ăn, tinh thú cũng bắt không được, 5 người cũng lớn chảy máu, làm sao có thể nhường thiên hành niên thú đào tẩu. Nhưng là thiên hành niên thú giống như là lòng bàn chân bôi dầu mở dạng, nó lúc đầu đã mệt mỏi không được. Nhưng là đem trước ăn thánh dược toàn bộ đều tiêu hao hết, lập tức liền khôi phục tinh thần. Dưới chân tốc độ càng nhanh, bay vào đến trong hầm băng. Tiêu Nại Hà mắt thấy ngày đó được niên thú đã là đi tới hầm băng chỗ sâu. Bởi vì lúc trước Huyền Thiên Vũ nói qua, nơi này sẽ không bị người tìm tới cửa, Tiêu Nại Hà liền không có làm sao thiết hạ cấm chế kết giới, phòng ngự ngoại giới. Ba hiện tại đầu này thiên hành niên thú chạy vội tiến đến, đều không có cái gì thời gian đem đầu này tinh thú ngăn lại. Tiêu Nại Hà bất đắc dĩ, đầu kia thiên hành niên thú đụng đầu tiến vào Tiêu Nại Hà tu luyện phạm vi. Rất nhanh, thiên hành niên thú phát hiện cái này trong hầm băng, thế mà còn có một người. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, thiên hành niên thú tựa hồ cũng không nghĩ ra trong này còn có những người khác, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó thiên hành niên thú trong mắt thế mà hiện ra tham lam u quang, phát ra xì xì thử thanh âm, hung uy đại thịnh, mở cái miệng rộng, lộ ra hàm răng sắc bén, vậy mà hướng thẳng đến Tiêu Nại Hà cắn qua. Tiêu Nại Hà lập tức sẽ biết thiên hành niên thú mục đích, đầu này tinh thú là cảm thấy Tiêu Nại Hà trên người vận chuyển khởi nguyên chân khí, lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Tăng thêm Tiêu Nại Hà bởi vì không có hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thời kỳ, nhục thân phía trên hao tổn còn có, cũng không có toát ra cực cảnh khí tức. Đầu này thiên hành niên thú cho rằng Tiêu Nại Hà chỉ là một cái lấy được khởi nguyên chân khí người tu bình thường, lập tức càng ngày càng bạo, muốn thôn phệ Tiêu Nại Hà trên người khởi nguyên chân khí. Chỉ cần thôn phệ đi vào, liền có thể thoát khỏi bên ngoài 5 người kia vây bắt. Tiêu Nại Hà nhướng mày, hôm nay được niên thú thật sự chính là thú tính khó sửa đổi. Tiêu Nại Hà vốn là không có muốn đối phó đầu này thiên hành niên thú, nhiều lắm chính là đuổi đi ra mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay được niên thú thế mà như vậy hung hãn, lập tức liền làm phát bực Tiêu Nại Hà. Xuất sinh muốn chết. Tiêu Nại Hà hừ lạnh một tiếng, nâng lên một ngón tay. Dù cho hắn bây giờ không phải đỉnh phong thời kỳ, ứng phó một đầu liền thánh tôn đều không phải là thiên hành niên thú, đã dư xài. Ngón tay giống như ngọc kiếm thoát ra, hư không bên trong chuyển đến vỡ tan thanh âm. Mãnh liệt kiếm khí trong nháy mắt đâm tới thiên hành niên thú mi tâm. Giờ phút này thiên hành niên thú rốt cục phát giác được, trước mắt nam tử này thế mà trở nên nguy hiểm, muốn thu về thế công, lại đã không kịp. Tiêu Nại Hà một ngón tay liền sẽ thiên hành niên thú mi tâm điểm phải pha thoái, tiện tay chảo một cái, ngày đó được niên thú tất cả tu vi trong khoảnh khắc liền bị phế phải sạch sẽ. Ở thời điểm này, từ hầm băng bên ngoài, năm cái kia nam nữ cũng rốt cục tiến vào. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, cũng là sửng sốt, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nại Hà trong tay thiên hành niên thú, càng là sắc mặt đại biến. Những người này thế nhưng là tân tân khổ khổ vây bắt thiên hành niên thú, liền đại bộ phận vốn liếng đều cho thiên hành niên thú ăn hết sạch. Ba hiện tại thế mà bị người khác tiệt hồ, năm người tâm khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu, quả thực cùng ăn phải con ruồi không có gì khác biệt. Các ngươi là ai? Tiêu Nại Hà quét năm người này một cái, đồng nhiên trong lòng hơi động, mặt ngoài lại hết sức bình tĩnh hỏi. Từ chuyên nhật nhìn đã hôn mê ở trong tay Tiêu Nại Hà thiên hành niên thú, đầu này tinh thú tu vi toàn bộ bị phế, không khỏi tâm thần chấn động. Mặc dù từ chuyên nhật đã là thánh tôn hậu kỳ cường giả, nhưng là hắn cũng làm không được cử chỉ tầm đó, liền phế bỏ một đầu thiên hành niên thú tu vi. Mặc dù thiên hành niên thú còn không phải thánh tôn thực lực, nhưng thiên hành niên thú thể nội tích lũy nhất định khởi nguyên chân khí, liền xem như thánh tôn cường giả cũng không miễn đối phó được đầu này tinh thú. Ba hiện tại thế mà bị phế sạch tu vi, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tối thiểu từ truyền nhật làm không được. Trước mắt nam tử này, rất có thể là nửa bước cực cảnh, thậm chí là những cái kia thánh hiển. Giờ phút này từ truyền nhật cũng không có vừa rồi loại địch gì đó, ngược lại là nơm nớp lo sợ lên. Hồi đáp tiền bối, chúng ta là đại liên minh thành viên, lần này là vì bắt thiên hành niên thú, mới có thể ngộ nhập tiền bối động phủ. Chúng ta liền lui ra. Từ truyền nhật cho bên người bốn người hơi liếc mắt ra hiệu. Bốn người này mặc dù tu vi không có từ truyền nhật cường đại, nhưng là mỗi một cái đều là thông minh hết sức, chỗ nào không biết từ truyền nhật ý tứ. Lập tức liền muốn rút đi ra ngoài. Khoan hay đi, các ngươi không muốn đầu này thiên hành niên thú sao? Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, từ truyền nhật đám người bước chân không khỏi dừng một chút. Bọn họ nghe được cái gì? Đối phương lại để cho đem thiên hành niên thú cho bọn hắn. Thật sự có hảo tâm như vậy. Ba hiện tại thiên hành niên thú ở trong khởi nguyên bí cảnh, thế nhưng là vô cùng khan hiếm. Liền xem như thánh hiền tồn tại, nhìn thấy thiên hành niên thú, đều muốn tranh cái ngươi chết ta sống. Mà đối phương thế mà không có ý nghĩ này. Lúc đầu bọn họ 5 người đã là chuẩn bị từ bỏ đầu này thiên hành niên thú, lại thế nào không nỡ, cũng không thể đắc tội một cái cao thủ thần bí. Nhưng là bây giờ nghe được đối phương, từ truyền nhật bọn họ phản ngược lại là có chút chần chờ. Ba lần này vì bắt đầu này thiên hành niên thú, bọn họ đã là đại xuất huyết, liền vốn liếng đều bị lãng phí hơn phân nửa. Cứ thế từ bỏ, quá không cam lòng. Từ truyền nhật hít sâu một hơi, do xét tính dò hỏi, tiền bối nguyện ý đem đầu này thiên hành niên thú đưa cho chúng ta. Hôm nay được niên thú vốn chính là các ngươi tại bắt, chẳng qua là một đầu ngã vào ta đây trong động phủ, cho các ngươi cũng không để ý. Từ truyền nhật cùng bốn người khác đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Tiêu Nại Hà cũng không chậm trễ, trực tiếp là đem trong tay thiên hành niên thú trực tiếp ném cái bọn họ. Ba lần này từ truyền nhật một đoàn người là thật tin tưởng, trước mắt nam tử này, là thật không có cướp đoạt ý tứ. Nhưng là đối phương làm sao sẽ tốt bụng như vậy, năm người này không có vẻ vui sướng, ngược lại là có một ít lo được lo mất. Tiêu Nại Hà cười nói, trước tiên nói các ngươi kêu cái gì? Tiên bối, ta gọi từ truyền nhật, bọn họ đệ sĩ bèn là Dương Vô Phong, Lý Hiên Quân, Diệu Hương cùng Tô Thủy Anh, chúng ta cũng là lớn người trong liên minh. Đại liên minh? Đại liên minh lại là cái gì tông môn thế lực? Ân. Năm người này sững sờ, lần này là thật sự có chút giật mình. Liên Lý Hiên Quân đều có chút không dám tin tưởng hỏi, tiền bối không biết đại liên minh. Ta nhất định phải biết không? Cái này. Vài người khác cũng là gương mặt giật mình, cuối cùng trong đó một cái nữ tử nói tiếp, đại liên minh là bây giờ khởi nguyên bí cảnh tất cả nguyên thủy cư dân tu giả liên hợp lại, hình thành một đoàn thể liên minh. Cùng trung ương 7 đại thế lực tương đương, đại liên minh từ 10 vạn năm trước thành lập đến bây giờ. Cơ bản khởi nguyên bí cảnh người cũng đã biết. Tiêu Nại Hà niệm một tiếng, 10 vạn năm đại liên minh sao? Ba cái này bên trong khởi nguyên bí cảnh có thổ dân, điểm này Tiêu Nại Hà đã sớm biết. Huyễn Thiên Vũ chính là bên trong khởi nguyên bí cảnh lớn lên. Chỉ bất quá trung ương 7 đại vị diện đằng sau cường thế tiến vào bên trong khởi nguyên bí cảnh, còn có trước kia Thái Vũ bên trong, các đại vị diện thế giới tu giả cũng lần lượt tiến vào khởi nguyên bí cảnh bên trong. Nhưng là bên trong khởi nguyên bí cảnh, thổ dân số lượng tuyệt đối là nhiều nhất. Mà nghe tới, những cái này nguyên thủy cư dân vì trong đối kháng van xin 7 đại vị diện áp lực, thế mà thành lập một cái đại liên minh. Chí ít Huyễn Thiên Vũ trí nhớ, không có đại liên minh tin tức. Chương 3172, Hắc Thủy Thị Phường. Bất quá nghĩ đến cũng là, Huyễn Thiên Vũ rời đi khởi nguyên bí cảnh thời gian, là ở trước đây thật lâu, khẳng định xa không chỉ 10 vạn năm ít như vậy. Đại liên minh thành lập đến bây giờ, liền thời gian 10 vạn năm, Huyễn Thiên Vũ không biết rất bình thường. Tiêu Nại Hà nguyên bản còn tưởng rằng toàn bộ bên trong khởi nguyên bí cảnh đã bị trung ương 7 đại thế lực trưởng không lấy, hiện tại xem ra còn có dạng này một cái đại liên minh ở. Tiêu Nại Hà suy nghĩ một chút, chậm chậm nói ra, ta đây vừa bế quan, đều đã qua 10 vạn năm sao. Hắn cũng không tiện giải thích bản thân sao không biết rõ đại liên minh sự tình, thuận miệng là kéo một cái lấy cớ. Bế quan vượt qua 10 vạn năm. Lập tức, 5 người nhịn không được là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù là tu giả là không có quá nặng thời gian quan niệm, một cái bế quan bình thường cũng là trăm ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Nhưng là một cái bế quan liền 10 vạn năm, thật vẫn không thấy nhiều. Tối thiểu thánh tôn hậu kỳ cường giả bế quan nhiều lắm chính là mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm. Bế quan vạn niên đều rất ít nghe nói, lại càng không cần phải nói vượt qua 10 vạn năm. Ngay cả này thánh hiển, bế quan đều chưa nghe nói qua có 10 vạn năm nhiều. Trước mắt người này thế mà vừa bế quan chính là 10 vạn năm. Vậy đối phương là cường đại cỡ nào, chỉ sợ không phải cái gì nửa bước cực cảnh, mà là hàng thật giá thật thánh tôn đỉnh phong. Bọn họ có thể không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà thuận miệng kéo một câu, những người này lại là tin tưởng. Tiền bối bế nhốt lâu như vậy, không biết bên ngoài đại sự, xem ra là rất bình thường. Không biết tiền bối còn có gì cần phân phó sao? Ta mặc dù chuẩn bị xuất quan, bất quá cần một chút dược liệu quý giá, đến củng cố bản thân tu vi. Không biết địa phương nào có thể mua được những vật này đây? Tiền bối muốn mua dược tài. Là. Mấy người nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang do dự cái gì, cuối cùng khẽ cắn môi, nói ra, tiền bối nếu như không ngại, lần này chúng ta đang chuẩn bị tiến về Hắc Thủy Thị Phường, có lẽ ở nơi đó, sẽ có tiền bối thứ cần thiết. Hắc Thủy Thị Phường. Không sai, Hắc Thủy Thị Phường là chúng ta đại liên minh tu giả mấy năm phát khởi giao dịch hội, ở trong Hắc Thủy Thị Phường có thể tự do giao dịch, lấy vật đổi vật. Nếu như tiền bối muốn cái gì dược liệu, hoặc là thiên tài địa bảo, Hắc Thủy Thị Phường hẳn là có thể tìm tới. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Hiện tại khởi nguyên bí cảnh lưu thông không phải khởi nguyên thần tinh sao? Tại sao là lấy vật đổi vật? Khởi nguyên thần tinh. Ba lần này năm người là càng thêm tin tưởng, trước mắt nam tử này là thật bế quan vượt qua 10 vạn năm lão quái vật. Khởi nguyên thần tinh một dạng tu giả khả năng thật vẫn không biết, nhưng là xem như đại liên minh thành viên, bọn họ là nghe nói qua khởi nguyên thần tinh. Dương Vô Phong rất cung kính trả lời, bẩm tiền bối, khởi nguyên thần tinh ở mấy chục vạn năm trước, liền đã không phải là lưu hành tiền tệ. Hiện tại nguyên thần tinh đã vô cùng khan hiếm, giá trị hơn xa trước kia muốn đắt đỏ quá nhiều, khởi nguyên bí cảnh bây giờ là không có cái gì đồng tiền thông dụng, đại đa số cũng là lấy vật đổi vật. Khởi nguyên bí cảnh ở thật lâu trước đó, đúng là có đồng tiền thông dụng, khởi nguyên thần tinh là được. Khởi nguyên thần tinh là ẩn chứa một bộ phận khởi nguyên chân khí tinh thạch, ở khởi nguyên chân khí còn dư thừa thời đại, những cái này tinh thạch đúng là lưu thông tiền tệ. Nhưng là theo khởi nguyên chân khí khan hiếm lên, khởi nguyên thần tinh liền bị càng thêm cất giấu. Bởi vì khởi nguyên thần tinh bên trong là từ nhất định khởi nguyên chân khí, một khỏa khởi nguyên thần tinh giá trị, bây giờ có thể so với năm đó hơn 100 lần giá trị. Tiền bối cũng có thể sử dụng nguyên thần tinh xem như giao dịch vật phẩm, những vật này đều là có tiền mà không mua được. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người mong muốn. Tư chuyên Nhật vội vàng lên tiếng. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Huyễn Thiên Vũ lúc trước mang một số lớn khởi nguyên thần tinh ở trên người, hiện tại lưu tại Huyễn Thiên Vũ Thiên Cung thế giới bên trong. Về phần có bao nhiêu, Tiêu Nại Hà cũng không có số. Mặc dù những cái này thần tinh bên trong có khởi nguyên chân khí, nhưng là liền xem như những cái kia tinh thạch toàn bộ cộng lại, một điểm kia khởi nguyên chân khí đối Tiêu Nại Hà mà nói, thật sự chính là có chút ít còn hơn không. Lại nói khởi nguyên thần tinh bên trong khởi nguyên chân khí, độ tinh khiết đồng dạng, Tiêu Nại Hà căn bản là không để vào mắt. Cái đồ chơi này với hắn mà nói, không có cái gì tu luyện giá trị. Thật giống như vừa rồi đầu kia thiên hành niên thú, mặc dù thiên hành niên thú bên trong có khởi nguyên chân khí ở, nhưng là độ tinh khiết quá bình thường, đối Tiêu Nại Hà hoàn toàn không đại dụng, bằng không hắn cũng sẽ không cho sảng khoái như vậy. Hắc Thủy Thị Phường lúc nào mở ra? Liên ở gần nhất, tiền bối nếu như muốn đi mà nói, chúng ta có thể dẫn đường. Tư chuyên Nhật vội vàng nói, trước mắt vị này tiền bối, tuyệt đối là thánh hiền cấp bậc. Cao thủ như vậy, nếu như lôi kéo quan hệ tốt, nói không chừng tương lai có thể trở thành bọn họ chỗ dựa. Năm người này mặc dù cũng là lớn trong liên minh thành viên, nhưng là đại liên minh thành viên hạng gì nhiều nhất, bọn họ năm người chỉ là trong đó một phần nhỏ, không có cái gì bối cảnh ở. Nếu có một cái thánh hiền xem như chỗ dựa, thậm chí có thể đưa vào lớn trong liên minh, vậy bọn hắn năm người tuyệt đối có thể được lợi ích cực kỳ lớn cùng cơ duyên. Liên xem như đại liên minh, bên trong có thánh hiền cường giả, cũng là có số lượng nhất định. Cũng tốt. Các ngươi mang ta đi Hắc Thủy Thị Phường A. Tiêu Nại Hà cũng không giả mồm. Hắn lần này là muốn đi tìm một chút khởi nguyên bí cảnh cái gì thiên tài địa bảo, đến để thăng khởi nguyên chân khí độ tinh khiết. Huyễn Thiên Vũ đối với bên trong khởi nguyên bí cảnh đủ loại tri thức, tuyệt đối là một to lớn bảo khố. Tiêu Nại Hà ở bên ngoài, là không có cách nào tăng lên khởi nguyên chân khí độ tinh khiết. Nhưng là tiến vào bên trong khởi nguyên bí cảnh, dựa vào Huyễn Thiên Vũ tri thức, đã biết khởi nguyên chân khí là có thể tăng lên độ tinh khiết. Từ đó tăng cường bản thân đối với vô thượng cảnh đạo vực cảm ứng. Khởi nguyên chân khí là mở ra vô thượng đạo vực lực lượng căn nguyên, độ tinh khiết càng cao, lực lượng lĩnh vực lại càng cường đại. Lại nói, Tiêu Nại Hà cũng muốn nhìn xem, có thể hay không tìm tới liên quan tới khởi nguyên bí cảnh mảnh vụn tin tức, nói không chừng đến lúc đó có thể tìm được liên quan tới khởi nguyên thiên mệnh tình báo. Tiên bối, chúng ta bây giờ liền đứng dậy xuất phát sao? Hiện tại liền xuất phát. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà phất phất tay, trên mặt nhiều hơn một tấm mặt nạ. Này mặt nạ là Tiêu Nại Hà dùng khởi nguyên chân khí chế luyện, liền xem như tầm thường thánh hiền cường giả, cũng khẳng định nhìn không ra sau mặt nạ mặt mũi. Thủ đoạn thật là lợi hại. Bọn họ 5 người bị Tiêu Nại Hà lộ chiêu này trấn trụ, liền xem như lớn trong liên minh thánh hiền, cũng không có thủ bút lớn như vậy, đem khởi nguyên chân khí ngưng tụ thành mặt nạ hình thái. Cái này chẳng những cần số lượng nhất định khởi nguyên chân khí, hơn nữa đối với khởi nguyên chân khí hiểu thấu đáo, còn muốn phi thường hiểu sâu. Trước mắt vị tiền bối này, so với bọn hắn nghĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiền bối. Ta gọi Tiêu Nại Hà. Tiêu tiền bối, chúng ta bắt thiên hành niên thú trên thực tế chính là muốn đến Hắc Thủy Thị Phường phía trên đi bán thành tiền. Nếu như tiền bối có cần, chúng ta có thể đem. Nếu như đến lúc đó có cần, ta tự nhiên sẽ nhấc lên. Năm người này muốn lôi kéo nịnh nọt bản thân, Tiêu Nại Hà cũng phát giác ra được, bất quá ngược lại cũng không có phản ứng gì. Chương 3173, Hắc Thủy Thị Phường, bên trong. Hắc Thủy Thị Phường là đại liên minh mấy năm liên hợp dẫn dắt giao dịch hội. Trên thực tế, Hắc Thủy Thị Phường cũng không phải là đại liên minh quan phương giao dịch hội, mà là lớn trong liên minh mỗi cái thành viên tự phát tạo thành. Bởi vì ở trong khởi nguyên bí cảnh, không giống với thế giới bên ngoài. Khởi nguyên bí cảnh trải qua nhiều năm như vậy, tu giả càng ngày càng nhiều, toàn bộ bí cảnh đã cùng một cái đại hình vị diện thế giới không hề khác gì nhau. Nhưng là bên trong khởi nguyên bí cảnh phàm nhân vô cùng ít ỏi, chỉ chiếm theo không đến 1/1 số lượng. Khởi nguyên bí cảnh được xưng là tu giả cơ duyên thiên đường, ai cũng có thể ở trong khởi nguyên bí cảnh, thấy được vô thượng đại đạo, từ đó thành tựu cảnh giới càng cao hơn. Bất quá tu giả trở nên nhiều lên, bên trong khởi nguyên bí cảnh tài nguyên lại càng phát thưa thớt, cho nên rất nhiều tu giả nghĩ tới mở ra giao dịch hội, đến thay thế bản thân cần có tài nguyên. Đại liên minh giao dịch hội cũng có số vạn năm lịch sử, bình thường đều là mấy năm liền tự phát tạo thành một lần. Tư chuyên Nhật bọn họ cũng nhớ không nổi đến, đây đã là lần thứ mấy Hắc Thủy Thị Phường. Hắc Thủy Thị Phường địa điểm giao dịch, thiết ở Trung Thiên Vực vị trí. Khởi nguyên bí cảnh là một cái đại hình vị diện một dạng thiên vực, lại xưng là đế cương. Giữa bầu trời vực thuộc về bí cảnh bên trong vùng đất trung ương, Tiêu Nại Hà đi theo từ truyền Nhật bên cạnh bọn họ thời điểm, cũng coi như là thấy được khởi nguyên bí cảnh bây giờ phong thổ. Khởi nguyên bí cảnh tu giả tựa hồ không ít ta, Huyền Thiên Vũ, ngươi cứ nói đi. Tiêu Nại Hà ở trong lòng âm thầm nói ra. Huyền Thiên Vũ vẫn là không có phát ra âm thanh, hiển nhiên nàng tựa hồ không có hiện thân. Tiêu Nại Hà cũng không có lại phát hỏi, hát thủy thị phường một đường đi tới, Tiêu Nại Hà nhìn thấy tu giả ngàn ngàn vạn vạn, mỗi một cái đều là vô nguyên cảnh giới cường giả. Về phần thánh tôn, cũng một cái không thiếu. Ngược lại là vô nguyên phía dưới tu giả, bao quát phàm nhân, ngược lại là không có mấy cái. Ở bên trong khởi nguyên bí cảnh cũng là có người sinh sôi đời sau, tự nhiên có hay không nguyên phía dưới tu giả, tăng thêm 7 đại vị diện thế lực thường xuyên sẽ để cho tông môn bên trong hậu bối đến bên trong khởi nguyên bí cảnh lịch luyện. Những cái này hậu bối đại bộ phận đều không phải là thánh tôn cảnh giới, thậm chí ngay cả vô nguyên đều không phải là. Ba nơi này đều là các ngươi đại liên minh tu giả sao? Tiêu Nại Hà tò mò hỏi. Nơi này tu giả thật là không ít, nếu quả như thật tất cả đều là đại liên minh, cái kia đủ để áp chế 7 đại thế lực. Không, chỉ có một nửa là chúng ta đại liên minh thành viên, có một ít là 7 đại vị diện cường giả. Mặc dù chúng ta Hắc Thủy Thị Phường là một cái tự do giao dịch hội, nhưng cũng không biết giới hạn tại đại liên minh thành viên, 7 đại thế lực người cũng có thể đến đây giao dịch. Tư đại ca nói đúng, chúng ta đại liên minh thành viên cũng có rất nhiều thứ, cũng là từ 7 đại thế lực trong tay người thay thế tới được. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. 7 đại vị diện cường giả dù sao cũng là ngoại giới đến, trong tay bọn họ tài nguyên so khởi nguyên bí cảnh nguyên thủy cư dân nhiều. Đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trên đường đi Tiêu Nại Hà cũng đang nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tựa hồ là muốn tìm có hay không vật mình muốn. Bất quá hiển nhiên không có cái gì là Tiêu Nại Hà yêu cầu. Từ chuyên nhật, là các ngươi. Liên ở Tiêu Nại Hà buồn bực ngán ngẩm thời điểm, chợt nghe đằng sau truyền đến người nào thanh âm. Đó là một đội nhân mã, dẫn đầu nhân khí tức hùng hậu, hiển nhiên là một nhân vật lợi hại. Bất quá còn không phải chân chính thánh tôn đỉnh phong, hẳn là nửa bước cực cảnh. So với Từ Truyền Nhật, cũng liền cao như vậy một chút. Nhưng là Từ Truyền Nhật đám người nhìn thấy người dẫn đầu này, sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, Chu đường chủ, có chuyện gì sao? Hắc hắc, nghe nói các ngươi đi bắt cái gì tinh thú, chẳng lẽ là linh giao vẫn là thông tâm hổ? Ba cái này không cần đến ngươi Chu đường chủ còn nhiều. Ha ha, có đúng không, các ngươi vị sư phụ kia thật là khó lường, vì một lần này căn nguyên thai tâm, ngay cả mình tất cả gia sản đều bán sạch. Đáng tiếc lại thế nào đoạn? Cũng không tranh nổi sư tôn ta. Tiêu Nại Hà nghe tới nghe qua, cuối cùng là nghe được một vài thứ. Nguyên lai, Từ Truyền Nhật bọn họ có một cái sư phụ, cùng tuần này đường chủ sư phụ có cái gì ân oán, tựa hồ là muốn tranh đoạt thứ gì bộ dáng. Vậy thì như thế nào? Chu đường chủ, ngươi tốt nhất đừng xách những vật này, là muốn đối sư tôn ta bất kính sao? Làm sao dám, ngươi vị sư tôn kia tu luyện 3 vạn năm, liền thánh tôn đỉnh phong đều vào không được, ngươi nhìn ta, tu luyện 3.000 năm. Cũng đã là nửa bước cực cảnh, đều đổi bên trên sư phó của các ngươi. Hừ, một lần này sư tôn lấy được căn nguyên thai tâm về sau, đến lúc đó tất vào cực cảnh, không cần đến Chu đường chủ quan tâm. Không chỉ là Từ Truyền Nhật, ngay cả bên người rừng vô phong mấy người cũng là gương mặt phẫn nộ, gắt gao tiếp cận Chu đường chủ. Chu đường chủ ngược lại là lơ đễnh, còn muốn nói điều gì, đống nhiên mi tâm khẽ động, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, lập tức sửng sốt một lần. Sau đó, Chu đường chủ trong mắt lộ ra một tia tham lam. Tiêu Nại Hà mặt nạ là dùng khởi nguyên chân khí chế ra. Lúc đầu Tiêu Nại Hà cũng không có muốn như vậy ra mắt, dù sao khởi nguyên chân khí chế ra mặt nạ, nhất định sẽ bị một ít người chú ý tới. Nhưng là Tiêu Nại Hà hiện tại tu vi còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, ngay cả mình khí tức cũng không thể phi thường hoàn mỹ ẩn nấp đi. Hắn hiện tại có thể vẫn là bị cái kia 4 người truy sát, ra cắt kiên quyết bọn người đúng cực cảnh cường giả, bọn họ đối với tu giả khí tức là vô cùng nhạy cảm. Nếu như nhìn thấy Tiêu Nại Hà mà nói, rất có thể phát giác được Tiêu Nại Hà tồn tại. Cho nên Tiêu Nại Hà dùng khởi nguyên chân khí chế luyện mặt nạ, có thể ẩn nấp rơi bản thân khí tức. Bởi vì khởi nguyên chân khí khí tức càng thêm nồng đậm, liền xem như ra cắt kiên quyết bọn họ nhìn thấy, cũng vô pháp nhìn thấu mặt nạ về sau gương mặt. Về phần này mặt nạ sẽ mang đến một chút chú ý, Tiêu Nại Hà cũng đã kịp chuẩn bị. Bất quá Tiêu Nại Hà không có nghĩ tới là, một cái nho nhỏ nửa bước cực cảnh, lại có thể sẽ đối mặt nạ của mình lộ ra tham lam. Ân. Tiêu Nại Hà khe khẽ hừ một tiếng, Chu đường chủ đông nhiên thần thái biến đổi, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, biểu hiện trên mặt trở nên trắng bệnh, liên tục lùi lại mấy bước. Đường chủ. Chu đường chủ bên người mấy cái cho săn sững sờ, không biết Chu đường chủ làm sao đông nhiên khí tức trở nên suy yếu lên. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Nại Hà vừa rồi hiện lộ ra một trận ý niệm, lập tức đau nhói Chu đường chủ bản nguyên. Chu đường chủ mặc dù là nửa bước cực cảnh cường giả, nhưng là cùng Tiêu Nại Hà so sánh, chênh lệch rất lớn. làm sao chống đỡ được Tiêu Nại Hà ý niệm ảnh hưởng. Giờ phút này Chu Đường Chủ lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, trong mắt đều là kinh khủng, kiên kỵ, còn có một vòng oán hận, cực cảnh cường giả. Đây là Chu Đường Chủ ý niệm đầu tiên, từ truyền nhật bọn họ bên cạnh nam tử này, thế mà cùng hắn sư tôn một dạng, cũng là cực cảnh cường giả. Cực cảnh cường giả ở trong khởi nguyên bí cảnh, không tính là khan hiếm, nhưng là cực cảnh cường giả, đã là hiện giai đoạn tu đạo hệ thống bên trong cao nhất hàng ngũ. Liền xem như lớn trong liên minh, cực cảnh cường giả cũng không phải rau cải trắng. Còn có lần sau, con mắt của ngươi cũng không cần muốn. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói. Chu Đường Chủ dùng ánh mắt như vậy nhìn bản thân, dựa theo mặt khác cực cảnh cường giả, một cái khó chịu, chỉ sợ trực tiếp đều có thể hạ sát thủ. Ai từng thấy có cái nào nửa bước cực cảnh tu giả, đối một cái cực cảnh cường giả đồ vật động tham lam, thậm chí còn có ý đồ ra tay. Tiêu Nại Hà chỉ là dùng ý chí lay bông nhúc nhích đối phương bản nguyên, không có đuổi tận giết tuyệt, xem như tốt. Chu Đường Chủ, ngươi muốn làm gì? Từ Truyền Nhật vội vàng quát. Bất quá Từ Truyền Nhật đồng thời nội tâm cũng là một trận kinh hãi. Tuần này Đường Chủ thế nhưng là nửa bước cực cảnh cường giả, cùng bọn hắn sư tôn một dạng, thuộc về một chân bước vào cực cảnh tồn tại. Nhưng là thế mà bị Tiêu Nại Hà một ánh mắt liền chấn động đến sắc mặt tái nhợt, khí huyết suy yếu, hiển nhiên là bị thương nhẹ. Loại này thủ đoạn, không phải cực cảnh cường giả nhất định là không làm được. Mặc dù Từ Truyền Nhật đã biết rõ, Tiêu Nại Hà hẳn là thánh tôn đỉnh phong tồn tại. Nhưng là Tiêu Nại Hà thủ đoạn năng lực, vẫn là so với hắn Từ Truyền Nhật nghĩ lợi hại hơn không ít. Chu Đường Chủ lạnh lùng hư một lần, lại không dám đắc tội trước mắt vị này cực cảnh cường giả, cũng không dám dây dưa, chỉ có thể hậm hực mà lui. Bất quá trước khi đi, Chu Đường Chủ nhìn Tiêu Nại Hà một cái, trong ánh mắt tựa hồ có mặt khác thần sắc. Tiền bối, tuần này Đường Chủ. Không sao, đây là các ngươi lớn người trong liên minh, ta cũng không có hứng thú để ý tới. Chỉ cần hắn không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi làm cái gì. Tiêu Nại Hà khoát khoát tay. Hắn cũng nhìn ra được, Từ Truyền Nhật bọn họ khả năng có ý tưởng, muốn để bản thân đi đối phó tuần này Đường Chủ. Tiêu Nại Hà đương nhiên không có ý nghĩ này, đừng nói Chu Đường Chủ chỉ là nửa bước cực cảnh, liền xem như cực cảnh cường giả, Tiêu Nại Hà cũng không có hứng thú gì. Hắn hiện tại muốn nhất, là nhìn có không có thứ gì, có thể để cho mình khởi nguyên chân khí tăng lên độ tinh khiết. Từ Truyền Nhật gật gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, lúc đầu có thể mượn một lần này, nhìn Tiêu Nại Hà có thể không có thể giúp bọn hắn ra mặt, giải quyết hết Chu Đường Chủ cái phiền toái này. Bất quá nghĩ đến vẫn là bản thân nghĩ quá đơn giản, Tiêu Nại Hà cũng không phải bọn họ người nào, tại sao phải giúp bọn họ ứng phó Chu Đường Chủ. Các ngươi nơi này có chỗ nào, đang bán càng thêm quý trọng đồ vật sao? Tiêu Nại Hà đột nhiên hỏi. Bản thân trên đường đi tới, mặc dù thấy được không ít bảo vật, nhưng là đại bộ phận cũng là đối Tiêu Nại Hà không có bao nhiêu chỗ dùng. Tiêu Nại Hà hiện tại muốn đồ vật, cũng chỉ có như vậy một phần nhỏ. Những thứ kia phẩm cấp quá thấp, muốn tìm được mục tiêu, hiển nhiên rất không có khả năng. Từ Truyền Nhật gật gật đầu, nói ra, trên hội giao dịch có một cái đấu giá hội, cái này đấu giá hội một dạng đập vật bán, cũng là Hắc Thủy Thị phường bên trong quý giá nhất, nếu như tiền bối cần, chúng ta có thể đến đấu giá hội phía trên đi. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Ba bất quá đấu giá hội là nổi danh ngạch hạn định, một dạng tu giả đều không thể tiến vào bên trong. Nói như vậy, kỳ thật ta và mấy vị sư đệ sư muội đều không thể đi vào bên trong, bởi vì không có tư cách. Từ Truyền Nhật cười khổ một cái. Hắn xác thực không có cách nào. Mặc dù mình là thánh tôn hậu kỳ cường giả, nhưng là đặt ở Hắc Thủy Thị phường đấu giá hội phía trên, hắn thực lực này thật vẫn không tính là cái gì. Vậy phải thế nào dạng mới có thể đi vào? Có thể mua sắm danh ngạch, muốn đi vào đến Hắc Thủy Thị phường bên trong, nhất định phải mua sắm danh ngạch. Mua sắm danh ngạch, Tiêu Nại Hà có chút im lặng, cái này Hắc Thủy Thị phường thật sự chính là đen a, thứ gì đều muốn tiền. Chương 3174, Hắc Thủy Thị phường, hạ. Làm sao mua sắm danh ngạch? Đấu giá hội danh ngạch là hạn định, một dạng muốn mua danh ngạch, đều cần nhất định giá trị bảo vật, nói thí dụ như thiên tài địa bảo, hoặc là cực cảnh thánh khí loại hình. Khá lắm, cực cảnh thánh khí mua sắm một cái đấu giá hội danh ngạch, đoán chừng còn không thể cầm về. Cực cảnh thánh khí đó là vật gì? Liền xem như nửa bước cực cảnh cường giả, nếu như lấy được một kiện cực cảnh thánh khí, đoán chừng cùng giai đoạn tu giả bên trong, không có một cái nào là đối thủ. Cực cảnh thánh khí là thánh tôn đỉnh phong rèn được bảo vật. Một dạng cần cực lớn tâm huyết đến luyện khí. Loại này cực cảnh thánh khí, cũng không phải là cái gì rau cải trắng, không có dễ dàng như vậy lấy được. Ba hiện tại cực cảnh thánh khí dùng để mua sắm đấu giá hội danh ngạch, Tiêu Nại Hà trừ bỏ cảm giác đấu giá hội quá đen, liền không có ý nghĩ khác. Bất quá đấu giá hội phía trên có thể sẽ có vật mình muốn, Tiêu Nại Hà lại không thể không đi vào. Tốt ở trong tay Tiêu Nại Hà đồ tốt thật vẫn không ít, dù sao ở trường sinh giới thời điểm, Tiêu Nại Hà chiếm được không ít chỗ tốt. Không được nữa, đến lúc đó Tiêu Nại Hà tiện tay dùng một khỏa nhân quả thụ ngưng tụ ra nhân quả đạo quả, tùy tiện đều có thể trên đấu giá hội ăn ngon. Dù sao nhân quả đạo quả thế nhưng là tu luyện nhân quả chi lực thiên tài địa bảo. Nhân quả chi lực có thể nói là 3.000 đại đạo bên ngoài, độc lập một loại lực lượng. Cơ bản không có bao nhiêu tu giả hiểu được tu luyện nhân quả chi lực. Tiêu Nại Hà nếu như không có nhân quả thụ, cũng giống vậy không tu luyện được nhân quả chi lực. Nhân quả chi lực một khi tu luyện đến đại viên mãn giai đoạn, dù cho không thể cùng khởi nguyên chân khí, hỗn độn chân khí so sánh, cũng có thể ngưng tụ ra nhân quả chân khí, cũng phải so trường sinh chân khí cường đại không ít. Đi thôi, mang ta đi đấu giá hội vị trí. Liên ở Tiêu Nại Hà tiến về đấu giá hội trên đường, Chu Đường chủ một đoàn người tiến vào một nơi nào đó. Ở trong hành lang, ngồi một cái nam tử. Nam tử trung niên này vừa nhìn thấy Chu Đường chủ sau khi đi vào, không khỏi nhướng mày, "Tiểu Chu, ngươi khí huyết có chút bị hao tổn, chẳng lẽ cùng người nào động thủ hay sao?" "Sư tôn, mời sư tôn làm đệ tử làm chủ a." Chu Đường chủ gặp một lần nam tử trung niên này, lập tức là té quỵ dưới đất, một cái nước mũi một cái nước mắt. Trung niên nam tử sắc mặt hơi hơi khẽ động, hờ hững nói ra, "Đứng lên đi, chuyện gì xảy ra?" "Là như vậy." Theo hồ, Chu Đường chủ là gặp đến từ truyền nhật về sau phát sinh sự tình báo cho trung niên nam tử. Mới đầu trung niên nam tử ngược lại là không có cái gì biểu lộ, dù sao hắn và từ truyền nhật sư tôn ân oán, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Hai người bọn họ ở giữa đệ tử, có chút xung đột, đó là phi thường bình thường. Bất quá nghĩ đến cũng là như vậy, trung niên nam tử bây giờ đã là cực cảnh tồn tại, mà từ truyền nhật sư tôn, đến bây giờ còn chỉ là nửa bước kiến tĩnh, sớm đã không còn cái gì uy hiếp. Những bọn tiểu bối này ân oán của mình trung niên nam tử cũng không có hứng thú gì biết rõ. Nhưng khi trung niên nam tử nghe được từ truyền nhật bên người có một cái cực cảnh cường giả thời điểm, nam tử trung niên sắc mặt không khỏi bỗng núp đích. Cực cảnh cường giả ở lớn trong liên minh, cũng là không nhiều. Từ truyền nhật bọn họ bên cạnh lại có cực cảnh cường giả ở, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lao ra hoặc kia, tiến vào thánh tôn đỉnh phong hay sao? Không đúng, hắn còn không có đạt được căn nguyên thai tâm, làm sao có thể bước vào thánh tôn đỉnh phong? Trung niên nam tử ý nghĩ đầu tiên, có thể là từ truyền nhật sư tôn của bọn hắn bước vào cực cảnh. Bất quá suy nghĩ một chút, khẳng định không phải sư tôn của bọn hắn. Là lớn trong liên minh cái nào thánh hiền sao? Không phải, đối phương hẳn không phải là chúng ta đại liên minh thánh hiền. Bởi vì chúng ta đại liên minh thánh hiền, nhưng không có cùng đối phương một dạng xa hoa cùng đại thủ đoạn. Ân, chuyện gì xảy ra? Nghe được Chu Đường chủ mà nói về sau, trung niên nam tử lại hỏi một câu. Sau đó, Chu Đường chủ là sẽ ở Tiêu Nại Hà mặt nạ trên mặt sự tình, báo cho trung niên nam tử. Giờ phút này, trung niên nam tử cũng rốt cục bình tĩnh không được nữa, lại có thể có người dùng khởi nguyên chân khí chế tạo ra mặt nạ đến, đây chính là đại thủ đoạn A. Trên thực tế dùng khởi nguyên chân khí chế tạo ra mặt nạ, hoặc là mặt khác vật thật, cũng không tính là gì khó việc làm. Liền xem như nam tử trung niên này, nếu như có đầy đủ khởi nguyên chân khí cũng có thể chế tạo ra một cái mặt nạ, thậm chí nhiều hơn vật thể. Đến thánh tôn đỉnh phong đều có loại này bản sự. Nhưng là mấu chốt liền ở khởi nguyên bí cảnh hiện tại, khởi nguyên chân khí đã là vô cùng thưa thớt. Bằng không bọn hắn những cái này cực cảnh cường giả, cũng sẽ không bởi vì khởi nguyên chân khí, đi bắt giết thiên hành niên thú. Phải biết, thiên hành niên thú mặc dù chính là hoài nhất định có khởi nguyên chân khí, nhưng là những cái này khởi nguyên chân khí nói như vậy cũng là độ tinh khiết không cao, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Có thể thấy phải hiện tại khởi nguyên chân khí ở bí cảnh bên trong, đã là khan hiếm đến bực nào trình độ. Ngay cả này đại thủ tử Thánh Hiển, cũng không dám trực tiếp vận dụng khởi nguyên chân khí đến chế tác mặt nạ, thật sự là quá lãng phí. Ngươi nói thế nhưng là thực. Lại có thể có người như vậy đại thủ bút, dùng khởi nguyên chân khí chế tác thành mặt nạ. Trung niên nam tử đứng lên, trong hai mắt bạo phát ra một trận tinh mang, như đồng nhất nguyệt chi ánh sáng, đâm đến Chu Đường chủ con mắt có chút đau nhức. Chu Đường chủ mặc dù bị ánh mắt này đau nhói, nhưng là không có dấu giếm, khẽ cắn môi gật đầu nói, không sai, đối phương mặt nạ trên mặt tuyệt đối là dùng khởi nguyên chân khí chế luyện. Sư phụ, ngươi nói đối phương thực khởi nguyên chân khí nhiều đến không ra hoa sao? Thế mà lãng phí khởi nguyên chân khí đến chế tác mặt nạ. Trung niên nam tử cười lạnh, lắc đầu, ngữ khí có vẻ hơi băng lãnh, như vậy làm sao có thể? Liền xem như bảy đại thế lực bên trong những cái kia thánh hiển cường giả, có không ít khởi nguyên chân khí, bọn họ cũng không trở thành sẽ lãng phí khởi nguyên chân khí đến chế tác mặt nạ. Rất hiển nhiên, đối phương là không muốn bị người nhìn trộm đến khí tức. Chỉ sợ người này thân phận tương đối đặc thù, mới có thể dùng khởi nguyên chân khí đến giấu giếm bản thân khí tức biến hóa. Nam tử trung niên này dù sao cũng là thánh tôn đỉnh phong cường giả, tự nhiên biết rõ khởi nguyên chân khí một chút năng lực. Tiêu Nại Hà lợi dụng khởi nguyên chân khí chế ra mặt nạ, khẳng định không phải đơn thuần vì khoe khoang. Đến bọn họ dạng này cấp độ, đã không có loại điều này tâm tư. Ý nghĩ của bọn hắn tự nhiên cũng là muốn tu luyện tới tầng thứ cao hơn, ganh đua so sánh khoe khoang những đồ chơi này, đã sớm không thích hợp bọn họ. Nhưng là đối phương dám trực tiếp vận dụng khởi nguyên chân khí đến chế tác mặt nạ, rất hiển nhiên là có mặt khác mục đích. Khởi nguyên chân khí chế ra vật thể, có thể hữu hiệu ẩn nấp ngụ tự thân khí tức biến hóa, một khi ẩn nấp trụ khí tức biến hóa, thân phận của đối phương liền sẽ không bị người phát giác được. Mà chế tạo ra dạng này mặt nạ, cũng sẽ không bị người nhìn thấy mặt nạ về sau gương mặt. Đoán chừng đối phương hẳn là không muốn bị người nhìn thấy chân diện mục, mà châm người thích hợp, khẳng định cũng là cực cảnh cường giả. Bằng không cũng không sẽ như vậy đại thủ bút vận dụng khởi nguyên chân khí. Cái này nhưng là một cái cơ hội thật tốt ta. Chương 3175, giao dịch hội phong ba, thượng. Chính ở trên Hắc Thủy thị phường Tiêu Nại Hà, đột nhiên trong lòng một đột, từ nơi sâu xa cảm ứng được cái gì. Trong mắt của hắn tinh mang chớp động, tựa hồ là đang suy nghĩ, bất quá rất nhanh trên mặt biểu lộ buông xuống, lộ ra một nụ cười. Hắc Thủy thị phường phạm vi rất lớn, mặc dù bên trong khởi nguyên bí cảnh lấy tu giả làm chủ, không giống như là mặt khác vị diện thế giới, nhưng Hắc Thủy thị phường tụ tập lại rất nhiều người. Có thể nói, toàn bộ bên trong khởi nguyên bí cảnh tu giả, tối thiểu có một nửa đều sẽ tham gia Hắc Thủy thị phường, trừ bỏ một chút thánh hiền bên ngoài, bình thường cường giả đều sẽ tới nơi đây. Mấy năm một lần Hắc Thủy thị phường, cơ hồ trở thành không ít tu giả một lần cơ duyên địa phương. Mà đại liên minh phòng đấu giá, liền ở Hắc Thủy thị phường xuất hiện không đến bao lâu, cũng nương theo mà sống. Phòng đấu giá đứng ngồi ở đại vực bên trái, chiếm cứ phong thủy sắc bén, chiếm lấy long xà làn gió, có thể thấy được lớn trong liên minh có người đối với phong thủy tà thuật có cực cao kiến giải. Nhìn xem một lần này tòa thật to phòng đấu giá, giống như cung điện một dạng trắng lệ, liền Tiêu Nại Hà đều không khỏi cảm thán một tiếng. Quả nhiên là có người ở địa phương thì có giang hồ ở địa phương thì có lợi ích. Khởi nguyên bí cảnh chỗ như vậy, đều có thể hình thành cùng loại với vị diện khác thế giới hệ thống, đúng là bởi vì tu giả biến nhiều về sau xuất hiện. Từ chuyên nhật 5 người đi đến phòng đấu giá cửa ra vào, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng phía trước, hướng về phía một cái thanh y nam tử không người, gặp qua sư tôn. Nam tử này nhìn thấy từ chuyên nhật 5 người, cũng là lộ ra nụ cười, các ngươi đã tới, đấu giá hội cũng kém không nhiều bắt đầu. Sư tôn, ngươi còn nhớ rõ lần trước người cùng chúng ta nói qua, bí cảnh cực bắc băng nguyên vị trí, đã từng có thiên hành niên thú xuất hiện tung tích sao? Ba việc này tình các ngươi còn nhớ rõ. Đó cũng là nhiều năm trước lời đồn. Vi sư cũng từng nhiều lần đến băng nguyên bên trên dò xét, chưa từng nhìn thấy ngày đó được niên thú. Các người biến mất nhiều ngày như vậy, không phải là tiến về băng nguyên, đi tìm ngày đó được niên thú à? Thanh y nam tử có chút buồn cười, mặc dù trước đó đại liên minh bên trong là có người nói qua việc này, nhưng là biết rõ băng nguyên bên trên có thiên hành niên thú tung tích người cũng không ít. Lúc trước cũng giống vậy có người đến băng nguyên đi lên tìm kiếm thiên hành niên thú, đáng tiếc tìm nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được. Sư tôn, cái này có thể chưa hẳn. Ngài đoán chúng ta một lần này mang về cái gì? Bên cạnh Diệu Hương lộ ra hoạt bát thần bí ý cười. Nghe lời ấy, thanh y nam tử biểu lộ khẽ động, có vẻ hơi cổ quái, hỏi, các ngươi sẽ không thực bắt được. Không sai, chúng ta xác thực bắt được thiên hành niên thú, hiện tại để lại ở trói buộc vòng bên trong. Nói xong, từ truyền nhật tay giơ lên, trên cổ tay của hắn có cái ngọc hoàn, hơi hơi chấn động một cái. Sau một khắc, thanh y nam tử cảm thấy ngọc hoàn bên trong truyền tới khí tức, tại chỗ sắc mặt biến hóa. Mặc dù hắn chưa từng có gặp qua thiên hành niên thú, nhưng là thiên hành niên thú lấy khởi nguyên chân khí làm thức ăn, vừa rồi ngọc hoàn bên trong truyền tới khí tức chính là khởi nguyên chân khí, mặc dù hết sức nhạt mỏng, nhưng là thanh y nam tử biết rõ, nhất định là thiên hành niên thú. Sẽ không vận khí tốt như vậy a? Chính hắn ở băng nguyên tìm 2 năm, người khác ở băng nguyên cũng tìm mấy chục năm, đều không có tìm được thiên hành niên thú. Mà hắn mấy cái đệ tử nghe được băng nguyên bên trong có thiên hành niên thú tung tích, bất quá là lần đầu tiên đến băng nguyên bên trên. Thế mà liền vận tốt như vậy, trực tiếp tìm được thiên hành niên thú, còn bắt trở lại. Vận khí này, liền thanh y nam tử đều có chút hâm mộ. Sư tôn, nghe thấy ngài đang ở chủ bị vật tư, chuẩn bị vô xuống căn nguyên thai tâm, tốt trùng kích cực cảnh. Chúng ta lần này bắt được thiên hành niên thú, vừa vận cho sư phụ ngài, cứ như vậy, ngươi đổi lấy căn nguyên thai tâm nắm chắc, liền lớn. Cái này, có chút không tốt ta, thiên hành niên thú thế nhưng là các ngươi bắt. Mặc dù thanh y nam tử rất là tâm động, nhưng là muốn cùng các đồ đệ đoạt chỗ tốt, hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Tựa hồ là nhìn thấu sư tôn tâm tư, một bàn rượu hương vội vàng cười nói, sư tôn, ngài lúc trước vì chúng ta sư huynh muội năm người, thậm chí đem đủ loại tích lũy nhiều năm thiên tài địa bảo đều hao phí ở trên người chúng ta, nếu không phải là như thế, dựa vào những thiên tài địa bảo kia, nói không chừng ngươi có thể trùng kích cực cảnh đây. Không sai a sư phụ, Nếu như ngươi không tiếp thụ chúng ta mấy cái đệ tử hảo ý, lòng của chúng ta là băn khoăn. Thanh y nam tử sắc mặt có chút khó khăn, hướng về năm người nhìn một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, gật gật đầu nói, cũng tốt, vậy vi sư liền đón lấy hảo ý của các ngươi. Tư chuyên nhật cười một tiếng, sư tôn, trên thực tế một lần này chúng ta có thể bắt được thiên hành niên thú, quan trọng nhất là có tiêu tiền bối hỗ trợ. Tiêu tiền bối? Chính là vị tiền bối này. Tư chuyên nhật vội vàng chỉ hướng Tiêu Nại Hà. Trên thực tế thanh y nam tử vừa rồi liền chú ý tới Tiêu Nại Hà, chỉ bất quá Tiêu Nại Hà là đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn là một bắt đầu chưa kịp phản ứng. Tiêu Nại Hà nghe được từ truyền nhật mà nói, quay đầu, hơi hơi hướng thanh y nam tử gật đầu một cái. Làm thanh y nam tử nhìn thấy Tiêu Nại Hà sắc mặt mặt nạ, không khỏi biến sắc. Ba đây là khởi nguyên chân khí chế luyện cụ hiện vật. Dùng khởi nguyên chân khí chế tác mặt nạ, cái này có thể là đại thủ bút. Bởi vì cái gọi là tiền tài bất ngoại lộ. Đặc biệt là khởi nguyên chân khí dạng này thánh vật, ở toàn bộ bên trong khởi nguyên bí cảnh, tuyệt đối là giá trị cao nhất đồ vật. Cho dù là thánh hiền cường giả, cũng sẽ không tùy tiện đem chính mình lấy được khởi nguyên chân khí biểu lộ ra. Bây giờ đối phương thế mà tùy ý dùng khởi nguyên chân khí chế tác thành mặt nạ đến gặp người, không khỏi để thanh y nam tử cảm giác 10 điểm cuồng. Một dạng dám làm như vậy, hoặc liền là thực cuồng vọng, hoặc liền là có thực lực tuyệt đối. Cũng không biết trước mắt vị này, rốt cuộc là loại kia. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Bị nhân Thanh Huyền. Tiêu Nại Hà, Thanh Huyền đạo trưởng không cần giữ lễ tiết, ngươi mấy cái đồ đệ có chút ý tứ, ta chỉ là thuận tay cực khổ mà thôi, hơn nữa còn là mượn ngươi mấy cái đồ đệ, đến đây Hắc Thủy thị phường. Thì ra là thế. Thanh Huyền đạo trưởng không dám thất lễ, trước mắt cái này Tiêu Nại Hà, chỉ sợ là thánh hiền cấp bậc tồn tại, cũng chính là cực cảnh cao thủ. Liên hắn Thanh Huyền đều nhìn không thấu người, 89 phần 10 là thánh hiền cường giả. Về phần đối phương vì sao dùng khởi nguyên chân khí chế tác mặt nạ đến gặp người, đây cũng không phải là Thanh Huyền đạo trưởng có thể suy đoán. Đạo trưởng, ta muốn tiến vào các ngươi đại liên minh phòng đấu giá, nghe nói hiện ở trong phòng đấu giá cần mua sắm danh ngạch, không biết ở nơi nào mua sắm đây. Các hạ là chuẩn bị tiến vào phòng đấu giá. Cái này, thực không dám dâu dếm, phòng đấu giá danh ngạch mua sắm thời gian, cũng không sai biệt lắm kết thúc, ta cũng không biết hiện tại đỉnh chỉ không, nếu không các hạ đi theo ta hỏi một chút. Làm phiền. Thanh Huyền đạo trưởng gật gật đầu, bất quá hắn đem mấy cái đệ tử gọi về đi, dù sao phòng đấu giá không phải người nào đến có thể đi vào. Nói như vậy, cất bước điểm muốn ở nửa bước cực cảnh giai đoạn. Hắn mấy tên đệ tử này vẫn chưa tới nửa bước cực cảnh. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà đi theo Thanh Huyền đạo trưởng bên người, tiến vào phòng đấu giá bên trong đường, đi tới quầy tiếp tân. Quầy tiếp tân ngồi một nam một nữ, hai cái cũng là nửa bước cực cảnh cường giả, nhìn thấy Thanh Huyền đạo trưởng tiến đến, hai người cũng chỉ là khẽ gật đầu ý chào một cái. Thanh Huyền đạo trưởng ở lớn trong liên minh, cũng là có một quan nửa trước, bên trong người không ít là biết hắn. Hai vị, không biết hiện tại tại phòng đấu giá danh ngạch còn thừa lại không có. Ta xem một lần, danh ngạch này chỉ còn lại ba cái, thời gian còn không có đình chỉ, Thanh Huyền ngươi muốn dẫn người đi vào sao? Ta vị bằng hữu này muốn mua danh ngạch. Quay tiếp tân nam tử khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, đồng nhiên ánh mắt nhất động. Bởi vì Tiêu Nại Hà mặt nạ trên mặt thật sự là quá mức bắt mắt. Khởi nguyên chân khí chế ra mặt nạ, có thể nào không nhường người để ý đây. Mặc dù hắn ở lớn trong liên minh, gặp qua các loại các dạng thánh hiển, nhưng có rất ít thánh hiển có thể như vậy hiển lộ ra tự thân khởi nguyên chân khí đi ra. Khởi nguyên bí cảnh, vẫn là nắm đấm vi tôn địa phương. Thánh hiển tranh đoạt khởi nguyên chân khí sự tình, cũng không phải là không có. Một dạng không đến cực cảnh, có được khởi nguyên chân khí trên thực tế là chuyện rất nguy hiểm. Bây giờ đối phương dám dạng này hiển lộ ra khởi nguyên chân khí mặt nạ đến, chỉ sợ cũng thánh hiền cấp bậc nhân vật. Quay tiếp tân nam nữ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vội vàng ứng thanh, tiên sinh không muốn biết dùng bảo vật gì tới mua danh ngạch đây. Muốn đi vào đến đấu giá hội, tối thiểu cần một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Ba cái danh ngạch liền cần ba kiện. Mặc dù hai người này rất muốn hỏi, Tiêu Nại Hà là muốn dùng mặt nạ trên mặt tới mua sao, bất quá nghĩ đến là không thể nào. Này mặt nạ lẫn vào số ít khởi nguyên chân khí, giá trị cũng là cao vô cùng, dùng để mua sắm danh ngạch, hiển nhiên là không có lợi lắm. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, đang muốn mở miệng thời điểm, chợt nghe đằng sau truyền đến một tiếng hô to, ba cái này danh ngạch, ta muốn. Nhưng vào lúc này, từ phía sau đi tới ba người. Ba người này hai nam một nữ. Tiêu Nại Hà nhìn lướt qua, ba người này cũng là cực cảnh cấp bậc tồn tại, khí huyết hùng hậu. Trên người bọn họ tản mát ra một loại khí tràng, hiển nhiên là đại thế lực người ta mới có. Xem ra đối phương là lai lịch đầu to người. Ba cái này danh ngạch, chúng ta muốn. Trong ba người một cái tuổi tương đối lớn áo vải nam tử quát to một tiếng, trong tay lấy ra ba khối dịch thấu trong suốt ngọc bích. Ba cái này khối ngọc bích đều tản ra một cỗ khí tức rất mạnh mẽ, rất hiển nhiên là tuyệt phẩm thánh vật. Ba đây là đạo cung đặc sản lục văn ngọc bích, ba vị lời nói cung người. Quay tiếp tân nam nữ không khỏi hỏi. Không sai, chúng ta chính là đạo cung người, vị này là ta đạo cung thánh tử, bất quá vị này tiểu thư, là băng tuyết điện thánh nữ điện hạ. Băng tuyết điện thánh nữ, là Lý Sương thánh nữ sao? Lý Sương gật gật đầu, xem như thừa nhận. Nguyên lai là băng tuyết điện thánh nữ cùng đạo cung thánh tử, thất kính thất kính. Đạo cung thánh tử mỉm cười, không cần đến đa lễ, đấu giá hội đang muốn bắt đầu, chúng ta cần ba cái danh ngạch, đem danh ngạch nhường lại a, ba kiện ngọc bích cho các ngươi. Cái này, quay tiếp tân nam nữ có chút khó khăn. Phía trước có Tiêu Nại Hà, đằng sau lại có cái này cung cùng băng tuyết điện đại nhân vật. Nếu như Tiêu Nại Hà là người bình thường, hai người này khẳng định đem danh ngạch tặng cho đạo cung công tử. Bất quá Tiêu Nại Hà dùng khởi nguyên chân khí chế ra mặt nạ, rất hiển nhiên cũng không phải đơn giản nhân vật. Khả năng cũng là thánh hiền cường giả. Trước đây đài nam nữ, cũng không muốn đắc tội một cái khả năng đúng cực cảnh cường giả. Chương 3176, giao dịch hội phong ba, hạ. Bên cạnh Thanh Huyền đạo trưởng vội vàng hướng đạo cung thánh tử cùng băng tuyết điện thánh nữ hành lễ, nói ra, mấy vị, tại hạ là tới trước, chúng ta cũng là trước đưa ra muốn mua danh lạch. Không nghe thấy sao? Ba cái này danh lạch, công tử nhà ta muốn. Ba cái kia áo vải nam tử đối Thanh Huyền đạo trưởng trừng mắt liếc. Lập tức, Thanh Huyền đạo trưởng chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, một cỗ cực độ lạnh như băng suy nghĩ, giống như lạnh như tiễn một dạng, đâm vào trong cơ thể của mình. Cực cảnh cường giả ý niệm, chính là mạnh mẽ như vậy. Cho dù là nửa bước cực cảnh, cũng ngăn không được. Ha ha! Giờ phút này, vẫn không có mở ra miệng Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn thanh âm này nghe rất là tự nhiên, nhưng là trong tiếng cười tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần lực, một truyền gia chính là cởi ra áo vải nam tử ý niệm trùng kích. Thanh Huyền đạo trưởng lập tức cảm giác toàn thân đều buông lỏng, vội vàng hướng Tiêu Nại Hà nói lời cảm tạ. Ngươi là ai? Áo vải nam tử lạnh lùng trừng Tiêu Nại Hà một cái, có thể lập tức liền cởi ra ý niệm của mình trùng kích, hiển nhiên cũng là cực cảnh cường giả. Bất quá áo vải nam tử cũng không sợ Tiêu Nại Hà, cực cảnh bên trong cũng là có tam lục cửu lưu phân chia. Ta muốn mua sắm một cái danh lạch. Tiêu Nại Hà cũng không để ý tới cái này áo vải nam tử, mà là hướng về quầy tiếp tân hai người mở miệng. Áo vải nam tử nhìn thấy Tiêu Nại Hà lại là không nhìn thẳng bản thân, lập tức thẹn quá hóa giận, quắc, cha hỏi ngươi đây. Con rồi đi ra bên ngoài gọi, đừng ở bên thai ta ong ong gọi. Tiêu Nại Hà lắc đầu, rất là lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Công tử nhà ta muốn danh lạch, ngươi cũng dám đoạt hay sao? Không nghe thấy sao? Là ta tới trước mua sắm danh lạch, chẳng lẽ ta cần để cho các ngươi? Ngươi! La Hiểu Phong, ngươi lùi ra đi. Ba lúc này, đạo cung thánh tử bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Ba cái kia gọi là La Hiểu Phong áo vải nam tử cũng không tiện xen vào, chỉ cần thối lui đến đạo cung thánh tử sau lưng. Bất quá lui ra thời điểm, hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Nại Hà một cái, hiển nhiên rất là khó chịu Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà thậm chí đều không có lại nhìn La Hiểu Phong, cái này La Hiểu Phong mặc dù là cực cảnh cường giả, nhưng là đặt ở cực cảnh bên trong, tuyệt đối là kém nhất một nhóm. Từ khi Tiêu Nại Hà lĩnh ngộ được vô thượng cảnh chân lý, mở ra vô thượng đạo vực, hắn ở thánh tôn đỉnh phong cấp độ này bên trên, đã là đứng ở đứng đầu nhất hàng ngũ. Thậm chí, Tiêu Nại Hà đã loan thoáng, bắt được tấn thăng vô thượng cảnh một ý niệm. Trước mắt La Hiểu Phong mặc dù là cực cảnh, nhưng cũng là Tiêu Nại Hà nhìn thấy tất cả cực cảnh bên trong, không có nhất sức uy hiếp. Cho dù là lúc trước chiến lực không cao Trương Đạo, chỉ sợ đều so La Hiểu Phong cường đại. Ngược lại là cái này đạo cung thánh tử, bản nguyên khí trận hùng hậu vô song, thực lực xa xa ở La Hiểu trên đỉnh. Đặt ở cực cảnh hàng ngũ, cũng tuyệt đối là trung đẳng phong thái. Cái kia băng tuyết điện thánh nữ Lý Sương cũng kém không nhiều. Các hạ, đem lần này mua danh lạch, nhường lại a. Đạo cung lời của thánh tử tựa hồ là đang thương lượng, nhưng là trên thực tế trong giọng nói, lại ẩn ẩn mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cường ngạnh. Tiêu Nại Hà cười nói, tại sao phải nhường? Ta muốn không nhiều, chỉ cần một cái danh lạch là được. Ba cái danh lạch ta đều muốn, coi như là cho ta đạo cung một bộ mặt, làm sao? Đạo cung, ở trong khởi nguyên bí cảnh, cũng bắt đầu ganh đua so sánh bối cảnh sao. Chẳng qua nếu như là người bình thường, có lẽ thực sự sẽ tặng cho ngươi. Nhưng ngươi ta người của tầng thứ này, có bối cảnh gì đều vô dụng. Các hạ nói cái gì đều không cho sao. Đạo cung thánh tử nhướng mày, trên người khí chàng đống nhiên có vẻ hơi cường thịnh lên. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, không hề bị lay động, hai mắt hơi hơi chớp động, trong mắt tinh mang không ngừng lấp lóe. Đạo cung thánh tử thả ra cỗ này bản nguyên khí trận, phảng phất là không ảnh hưởng được Tiêu Nại Hà một tia. Ngược lại là bên cạnh Thanh Huyền đạo trưởng đám người, đã sớm sắc mặt tái nhợt hết sức. Đạo cung thánh tử, chỉ đến như thế. Tiêu Nại Hà khẽ cười một tiếng, Trong lúc nói chuyện, mặt nạ trên mặt đống nhiên thả ra một trận kim sắc quang mang. Sau đó nói cung thánh tử thả ra khí chàng lập tức biến mất hầu như không còn. Liên nói cung thánh tử cũng thay đổi một lần sắc mặt, hắn thấy được Tiêu Nại Hà mặt nạ trên mặt, lại là khởi nguyên chân khí chế ra, loại này thủ bút, cũng không nhỏ à. Người là ai? Ba lúc này liền nói cung thánh tử, cũng không dám khinh thường đối phương. Trước mắt người này, hẳn là cũng giống như mình, cũng là cực cảnh cường giả. Liên cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng, bên trong khởi nguyên bí cảnh thánh hiển cường giả đã là đỉnh tiêm hàng ngũ, cho dù là đạo cung bối cảnh như vậy, xác thực không thế nào biết ảnh hưởng đến thánh hiển cường giả ý chí. Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà. Đạo cung thánh tử trầm ngâm, tựa hồ là trong đầu không ngừng vơ vét, muốn tìm ra Tiêu Nại Hà ba chữ này tin tức. Bất quá tìm tới tìm lui, cũng không có tìm được liên quan tới Tiêu Nại Hà tin tức. Bên trong khởi nguyên bí cảnh cực cảnh cường giả, đạo cung thánh tử đại bộ phận là biết đến, nhưng xác thực không có liên quan tới Tiêu Nại Hà tình báo. Ba cái này danh ngạch, với ta mà nói rất trọng yếu, các hạ nếu như đồng ý nhường ra một cái, ta nguyện ý dùng ba khối tuyệt phẩm ngọc bích tới mua. Nghe được ba khối tuyệt phẩm ngọc bích, quay tiếp tân nam nữ không khỏi trong lòng hơi động, cái này cung thánh tử, thật sự chính là tài đại khí thô a. Bất quá Tiêu Nại Hà lại lắc đầu, cười nói, không cần đến. Tiểu tử thúi, ngươi đây là rượu mời không uống uống rượu phạt sao? Ta đạo cung mặt mũi ngươi còn dám không cho. La Hiểu Phong nhịn không được là quát. Ân. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên quay đầu đi, không có động thủ, chỉ là mở chừng hai mắt. Lập tức La Hiểu Phong cảm giác được trước mắt huyễn tượng mọc lan tràn. Giống như ngàn vạn loại bất đồng núi thây biển máu trắng cảnh, trong khoảnh khắc tiến vào thế giới tinh thần của mình. Không tốt, đây là đại đạo bản nguyên công kích. Nhìn thấy vậy, La Hiểu Phong liền biết đối phương dùng thủ đoạn gì. Đại đạo bản nguyên công kích, bình thường là tu giả ở giữa sinh tử chém giết mới có thể làm. Bất luận cái gì đại đạo bản nguyên nhận hao tổn, đều sẽ đối tự thân sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương. Cho dù là cực cảnh cường giả, một khi đại đạo bản nguyên nhận công kích, thậm chí trọng thương, tu vi bên trong liền muốn mãnh liệt lui. Ngàn năm vạn niên đều không được tu trở về. Không đến trong sinh tử chém giết, một dạng không có người sẽ vừa động thủ, liền trực tiếp muốn đại đạo bản nguyên tiến hành giao phong. Trước mắt nam tử này, thế mà không có chút nào e ngại, liền muốn bức bách bản thân dùng đại đạo bản nguyên đến đọ sức. La Hiểu Phong mặc dù cuồng, nhưng không phải người ngu, nào dám cùng đối phương vừa thấy mặt đã phân sinh tử, không khỏi liền vội vàng lùi về phía sau, không còn dám tiến lên trước một bước. Liền nói cung thánh tử cùng băng tuyết điện thánh nữ, cũng nhịn không được nhìn nhiều Tiêu Nại Hà một cái, trước mắt nam tử này, thật là tên điên một dạng. Các hạ, cần phải như vậy dạng sao? Ba cái gì như thế nào? Các ngươi không phải là muốn cạnh tranh với ta danh ngạch sao? Có thể, đến một trận đại đạo bản nguyên đọ sức, người nào thắng ai cầm? Tiêu Nại Hà cười nhạt nói. Giờ phút này đạo cung thánh tử thực đích sát tin, người nam tử thần bí này, liền là đồ điên. Chương 3177, đấu giá, thượng. La Hiểu Phong lại cuồng. Cũng sẽ không cầm tiền đồ của mình cùng Tiêu Nại Hà nói đùa. Đại đạo bản nguyên đấu pháp, không đến sinh tử quyết chiến, khẳng định sẽ không làm như vậy. Làm như vậy, cho dù là thắng, cũng là lưỡng bại câu thương. La Hiểu Phong bước vào cực cảnh không lâu, hắn cũng không biết người trước mắt này đã thành tựu cực cảnh đã bao nhiêu năm, trong lòng mình cũng không có cái gì lực lượng ở. Nhìn thấy La Hiểu Phong không tiếp tục mở miệng, Tiêu Nại Hà chỉ là cười ha ha, thu hồi bản thân đại đạo bản nguyên. Giờ phút này liền La Hiểu Phong cũng chỉ là lạnh lùng chừng Tiêu Nại Hà một cái, cũng không dám đang gây hấn với Tiêu Nại Hà. Nói đến, Tiêu Nại Hà thật vẫn không sợ. Hắn có nhân quả thụ ở, tăng thêm dựng thông thiên địa kiều về sau, đại đạo bản nguyên lấy mãi không hết, cho dù là có bất kỳ hao tổn nào, đều có thể khôi phục lại. La Hiểu Phong cùng Tiêu Nại Hà tiến hành đại đạo bản nguyên đấu pháp, người chết nhất định là La Hiểu Phong. Thậm chí đạo cung thánh tử cùng băng tuyết điện thánh nữ liên thủ, cũng giống như nhau kết cục. Như thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta tới một trận đại đạo bản nguyên đấu pháp, chỉ cần thắng, ta liền đem danh ngạch tư cách tặng cho ngươi. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Hiểu Phong ba người. La Hiểu Phong biệt hồng mặt, giờ phút này quầy tiếp tân phụ cận, cũng có người thấy được Tiêu Nại Hà cùng La Hiểu lên xung đột. Đây không phải là đạo cung thánh tử sao? Hắn người giống như cùng người khác lên xung đột. Khá lắm, mặt của người kia bên trên thế mà dùng khởi nguyên chân khí chế ra mặt nạ đến, thật là lãng phí a bất quá dạng người này. Chỉ sợ cũng thánh tôn đỉnh phong cường giả a. Vị cô nương kia, không phải băng tuyết điện thánh nữ Lý Sương sao? Nàng làm sao cũng ở nơi đây? Nghe nói vị này thánh nữ Lý Sương, khoảng thời gian này cùng đạo cung thánh tử đi có chút gần a. Tựa như là đạo cung bên trong có thánh hiền hướng băng tuyết điện cầu hôn, chỉ định lời nói cung thánh tử cùng thánh nữ Lý Sương chi ở giữa hôn sự, không biết thật giả. Ở trong khởi nguyên bí cảnh, thượng tầng vòng tròn lại lớn như vậy. Cơ bản mỗi người cũng là nhận biết đạo cung thánh tử cùng Lý Sương. Vừa cùng Tiêu Nại Hà lên xung đột về sau, đã có người nhận ra đối phương. Hai vị, đây là Đại Liên Minh phòng đấu giá, mời hai vị không nên ở chỗ này gây chuyện. Quay tiếp tân nam tử rất là bất đắc dĩ, mặc dù hắn dùng chỗ cường ngạnh thái độ nói ra, nhưng là trong giọng nói lại có vẻ hơi mềm. Không có cách nào, cực cảnh cường giả đều là đại gia, hắn không thể không cẩn thận một chút đối đãi. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười, nhìn xem La Hiểu Phong cùng Đạo Cung Thánh Tử. Đạo Cung Thánh Tử cũng đang dò xét Tiêu Nại Hà, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy được Đạo Cung Thánh Tử thật sâu thở ra một hơi, bình tĩnh nói, đem một cái danh ngạch nhường lại, ủy khuất ngươi, La Hiểu Phong. La Hiểu Phong nghe xong, không khỏi sắc mặt xanh lét. Bất quá hắn cũng không có cách nào, Đạo Cung Thánh Tử đều nói như vậy, hắn dây dưa tiếp nữa, đến lúc đó ném người có thể chính là bọn họ. Phun Sức Dinh công tử phân phó. La Hiểu Phong cắn răng nói ra, trong lòng đối Tiêu Nại Hà đã là hận chết. Ba lần này, không có danh ngạch quyền mua, cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là hắn ở nhiều người như vậy trước mặt mất mặt. Thời khắc này La Hiểu Phong muốn giết Tiêu Nại Hà suy nghĩ, càng là vô cùng mãnh liệt, đáng tiếc hắn xác thực không thể ở cái địa phương này động thủ. Đại Liên Minh phòng đấu giá, một dạng cũng là có một chút cực cảnh cường giả đang tọa chấn, một khi quấy rối mà nói, đến lúc đó liền muốn đối mặt Đại Liên Minh mấy cái cực cảnh cường giả vây giết. Liền xem như La Hiểu Phong cũng không dám làm như thế. Tốt rồi cứ như vậy đi. Tiêu Nại Hà cười cười, cũng không có lại cùng mấy người bọn hắn dây dưa, mà là đẩy phía sau Thanh Huyền Đạo Trưởng. Giờ phút này Thanh Huyền Đạo Trưởng mới hồi phục tinh thần lại, chẳng những lãnh đạm, vội vàng cùng ở bên người Tiêu Nại Hà. Hắn mặc dù là lớn trong liên minh một cái tiểu cung phụng, nhưng là cùng trước mắt những cái này cực cảnh cường giả so ra, thật sự là chênh lệch quá xa. Đối phương chỉ là hơi biểu lộ ra một điểm khí chàng, đều kém chút ép tới bản thân không thở nổi. Bất quá đồng thời là kiên định Thanh Huyền Đạo Trưởng bước vào cực cảnh suy nghĩ, ba một lần này bất kể như thế nào, đều muốn lấy được căn nguyên thai tâm, từ đó tiến vào Thánh Tôn đỉnh phong. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà đi theo quầy tiếp tân một nữ tử đi tới một kiện phòng trọ. Mà Tiêu Nại Hà tiện tay là ném ra một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Đây là Tiêu Nại Hà ở trong trường sinh giới lấy được, ở Phật Ma triều chính bên trong tìm được một kiện thánh khí. Tuyệt phẩm thánh khí ở lớn trong liên minh cũng là tương đối đắt giá. Kiểm tra không sai về sau, quay tiếp tân nữ tử chính là lui xuống. Ngay sau đó, từ bên ngoài tiến dần lên đến một phần đấu giá đơn. Phía trên ghi lại cũng là hôm nay muốn bán đấu giá bảo vật. Thanh Huyền Đạo Trưởng nhìn một chút, không khỏi nhẹ nhàng cảm thán nói, quá nhiều đồ tốt, hiện ở trong khởi nguyên bí cảnh đã là tiến vào đạo gian thời đại, nhưng là cường giả lại càng ngày càng nhiều, cần có tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay cũng không biết có thể hay không ổn định đến mình muốn. Trong lúc nói chuyện, Thanh Huyền Đạo Trưởng đột nhiên hỏi, công tử, không biết ngươi có hay không nhìn chúng đồ vật. Nhìn kỹ hắn nói a. Tiêu Nại Hà nhìn đấu giá đơn nhất mắt, cũng không có để ý. Ở nơi này trên tờ đơn là nhìn không ra cái gì như thế về sau, vẫn là nhìn vật thật làm chuẩn. Đấu giá hội rất nhanh lại bắt đầu. Ba lần này không ít người tới, đấu giá hội bên trong có trên 100 gian khách quý phòng trọ, cũng là riêng phần mình cách ly lên. Dù sao đến bọn họ loại cảnh giới này cường giả, bình thường đều là kiêng kỵ ở trước mặt mọi người bán đấu giá các thứ. Đặc biệt là ở trong khởi nguyên bí cảnh, một khi biết rõ ngươi là ai, mua vật gì tốt. Rời tách mở phòng đấu giá về sau, liền trực tiếp hướng ngươi ra tay, Đại Liên Minh cũng không còn được. Ngay lúc này, trong đài cao truyền đến một trận vang giòn thanh âm. Một cái thân mặc váy đỏ nữ tử đi tới, một đôi mắt phượng, tinh lông mày, hai ngọn núi cao ngất càng là hô hào mà ra, cho dù là tu đạo nhiều năm láo ra hỏa. Nhìn thấy váy đỏ nữ tử, đều có một loại màu hồng suy nghĩ. Vạn cổ kiều mị thể, chẳng lẽ là Đại Liên Minh Tô Hồ Ly? Có cao thủ nhận ra trong đài cao nữ tử. Ba cái kia nữ tử, có chút ý tứ. Tiêu Nại Hà nhìn đài cao phía trên váy đỏ nữ tử một cái, ngay sau đó là lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Mặc dù nữ tử này là rất xinh đẹp, Tiêu Nại Hà cũng thừa nhận, nàng này cơ hồ có thể cùng Vân Uy Tuyết, Trường Sinh Thiên Nữ các nàng sánh bằng. Nhưng là Vân Uy Tuyết đám người lại không có trên người đối phương một loại đồ vật, kia liền là một cố kiểu mị thể chất. Cho dù là Tiêu Nại Hà ở nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, bản thân bản năng đều sẽ sinh ra một cố màu hồng ý nghĩ, mặc dù rất nhanh là bị Tiêu Nại Hà ngăn chặn, thế nhưng loại hiện tượng rất là cổ quái. Thanh Huyền Đạo Trưởng có chút không dám nhìn Tô Hồ Ly, túi đầu xuống nói ra, nàng này là ta Đại Liên Minh Thiên Chi Tiêu Nữ, là cao quý liên minh trưởng lão một trong, một đời thực lực đã đến cực cảnh, cũng là Đại Liên Minh số ít thánh hiền một trong. Tô trưởng lao chính là kiều mị thể chất, vạn cổ khó gặp một lần. Khó trách gọi là Tô Hồ Ly. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Giữa thiên địa, thái vũ thế giới, có rất rất nhiều hệ thống. Nhưng là có thể được nhiều như vậy cực cảnh cường giả chú ý thể chất, tuyệt đối không phải một dạng thể chất. Tô Hồ Ly nở nụ cười, tiếng cười tựa như là chuông lục lạc một dạng vang động, nghe vô cùng êm thai cùng cảnh đẹp ý vui. Liền Tiêu Nại Hà đều không thể không bội phục, nữ tử này đang nắm trong tay khí chàng năng lực, là thật tốt. Xem ra các vị đang ngồi, cũng là nhận biết Nô Gia. Cái kia Nô Gia cũng không nhiều tự giới thiệu mình, buổi đấu giá hôm nay liền trực tiếp bắt đầu, trực tiếp mời ra thứ một món bảo vật. Kiện thứ nhất xuất hiện bảo vật, là một cái cỡ nhỏ hoa cái, phía trên khắc ấn vô số minh văn. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua về sau, trong lòng hơi hơi nhất định. Hắn kế thừa Huyễn Thiên Vũ ở trong khởi nguyên bí cảnh ký ức, hơn nữa khoảng thời gian này ý chí là đang không ngừng thu thập một đoạn này trí nhớ tình báo. Hắn rất nhanh liền nhận ra món bảo vật này lai lịch. Thất thần hoa cái, đây là cực cảnh thánh vật, có được cực hạn buộc phát thiêu đốt cực cảnh cường giả bản nguyên lực lượng, tổng cộng 3 lần. Tô Hồ Ly bắt đầu giới thiệu bảo vật năng lực. Nàng cũng không có nói quá nhiều, ở tại đây người mỗi một cái đều là bên trong khởi nguyên bí cảnh cường giả, bọn họ biết đến đồ vật quá nhiều, nói nhiều đến ngược lại là lãng phí thời gian. Buộc phát 3 lần cực cảnh cường giả thiêu đốt bổn nguyên lực lượng sao? Cái này thật là cực cảnh thánh vật a. Thanh Huyền đạo trưởng nhẹ nhàng thở dài, hắn tự nhiên biết rõ bảo vật này giá trị. Cực cảnh cường giả thiêu đốt buộc phát bổn nguyên lực lượng rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là làm như thế, rất đại thành trình độ là đang tiêu hao cực cảnh cường giả nội tình. Thiêu đốt bản nguyên cách làm này, bản thân liền là lưỡng bại câu thương cách làm. Đồng dạng, không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, không có cực cảnh cường giả sẽ đốt chính mình bản nguyên lực lượng, bởi vì đối thương tổn của chính mình quá lớn. Dù cho thật sự có thể làm thương nặng đối phương, thường thường đang thiêu đốt bản thân bản nguyên về sau, cũng sẽ cho mình nhục thân, bản nguyên lưu lại khó có thể tính toán tổn hại. Cung cấp bậc cường giả đốt chính mình bản nguyên, sinh ra lực lượng, đủ để trọng thương, thậm chí hoanh sát cực cảnh cường giả. Nhưng là trước mặt thất thần hoa cái có thể buộc phát ra thiêu đốt bổn nguyên lực lượng, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì hao tổn. Bậc này giá trị liền hoàn toàn khác nhau. Tô cô nương, vật chủ ở đây sao? Từ nào đó trong phòng khách truyền tới hỏi thăm. Ở. Trong lúc nói chuyện, ở một cái khác gian phòng, truyền đến một trận rất là nhạt nhẽo thanh âm, ta là cái này thất thần hoa cái chủ nhân. Đại liên minh đấu giá hội, chỉ là cung cấp một cái giao dịch bình đài, nơi này đại bộ phận đấu giá vật tất cả đều là kẻ ngoại lai để ở chỗ này. Bọn họ cần giá trị ngang hàng vật tư hoặc là những vật khác tiến hành thay thế. Cái thói quen này, ở trong phòng đấu giá đã dùng hết rất nhiều năm. Người muốn thứ gì? Một quyển cực cảnh thần hồn ba phách tu luyện sổ tay. Chuẩn. Ta cũng có loại này sổ tay, ngươi cũng nhìn xem trang địa. Sau đó, từ mấy cái bất đồng trong phòng khách, chuyển ra từng đạo tinh mang. Những tinh mang này ở trong hư không hình chiếu thành từng quyển sổ tay trang địa. Cuối cùng, cái kia vật chủ lựa chọn trong đó nào đó bản tu luyện sổ tay, cái này thất thần hoa cái, trực tiếp là được thu vào đến trong phòng khách. Tốt tiếp xuống kiện thứ hai, là căn nguyên thai tâm. Một lần này vật chủ cũng ở hiện trường. Tô Hồ Ly không có lãng phí thời gian, lập tức là mở ra vòng thứ hai đấu giá. Căn nguyên thai tâm, rốt cuộc đã đến. Thanh Huyền đạo trưởng trong hai mắt tỏa ra quan mang. Chương 3178, đấu giá, hạ. Tiêu Nại Hà nhìn trên đài cao, căn kia nguyên thai tâm một cái. Cái này thai lòng có chút giống là một cái la bàn, bất quá bốn phía tản mát ra màu xanh biếc chi quang. Hiển nhiên đem món bảo vật này tôn lên cực kỳ bất phàm. Căn nguyên thai tâm đúng cực cảnh thiên kiếp theo thời thế mà sinh thánh vật, nếu là có thể lấy được căn này nguyên thai tâm, liền có thể cưỡng ép triệu hoán đến thánh tôn đỉnh phong tấn thăng thời cơ, dẫn tới thiên kiếp, nhìn đến lần này ta không thể bỏ qua. Thanh Huyền đạo trưởng đã là khổ tu cái này nhiều năm, bị vây ở nửa bước cực cảnh quá lâu, nếu như không có căn nguyên thai tâm hỗ trợ, hắn cũng không biết muốn ở cái này nửa bước cực cảnh phía trên khốn bao lâu. Đặc biệt là hắn cái kia đối thủ cũ đã là tiến vào cực cảnh, trở thành thánh tôn đỉnh phong cao thủ. Nếu như hắn còn chậm chạp ở nửa bước cực cảnh phía trên dừng lại, một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ bị đối phương nuốt xương cốt cũng không dư thừa. Căn nguyên thai tâm là vật phẩm của ta không có cái gì quá thứ cần thiết. Duy nhất yêu cầu là cùng khởi nguyên chân khí có liên quan vật thể. Nếu như có thể dùng một bộ phận khởi nguyên chân khí đến thay thế, ta là phi thường vui lòng. Vật chủ ở một món khác trong phòng mở miệng lên tiếng. Bất quá đối phương mới mở miệng về sau, hiện trường cao thủ mỗi một cái đều là không tiếp tục mở miệng, mà là đơn giản trầm mặc một chút. Khởi nguyên chân khí đó là chân quý bực nào, cơ hồ là hiện ở trong khởi nguyên bí cảnh vật chân quý nhất, cho dù có thánh hiển cường giả chiếm được loại này chân khí, cũng là không thể nào lấy ra trao đổi. Dù cho căn này nguyên thai tâm sắc thực vô cùng chân quý, nhưng là căn bản là không có người sẽ làm như vậy. Cái kia bên trong phòng người bốn phía xa nhìn một cái, nhìn đến lần này căn nguyên thai tâm, sắc thực mở cửa quá lớn, muốn đổi được, cũng không dễ dàng. Liên ở bên trong phòng vật chủ cơ hồ muốn vứt bỏ thời điểm, chợt nghe Thanh Huyền đạo trưởng kêu lên, ta dùng một cái chất chứa có chút ít khởi nguyên chân khí thiên hành niên thú, đổi lấy ngươi căn này nguyên thai tâm, không biết ngươi đổi hay không. Thiên hành niên thú. Bốn chữ này vừa ra tới về sau, ở tại đây không ai không phải cảm giác được giật mình, khá lắm. Lại có thể có người chiếm được thiên hành niên thú, cái đồ chơi này không phải ở rất nhiều năm trước liền đã biến mất sao. Làm sao bây giờ còn có loại vật này? Thiên hành niên thú. Có phải thật vậy hay không? Ngay cả vật chủ đang nghe cái này tinh thú thời điểm, ngựa khí cũng là có chút dừng lại, tựa hồ rất là tâm nóng. Đương nhiên là thật, bất quá hôm nay được niên thú tu vi không cao, tích chứa khởi nguyên chân khí hẳn là không nhiều, không biết ngươi có hứng thú hay không. Đương nhiên, nếu như ngươi có thiên hành niên thú, ta có thể đem căn này nguyên thai tâm cho ngươi. Vật chủ gật gật đầu. Nói đùa, khởi nguyên chân khí hiện tại cũng cơ hồ tuyệt tích, cho dù là thiên hành niên thú nuốt một cái khởi nguyên chân khí, đều vô cùng chân quý. Vậy thì tốt, cùng một chỗ trao đổi a. Thanh Huyền đạo trưởng ngữ khí rất kích động. Mặc dù thiên hành niên thú là rất chân quý, tương đối thiên hành niên thú thể nội nhất định có khởi nguyên chân khí ở. Nhưng là đối với Thanh Huyền đạo trưởng mà nói, hiện tại quan trọng nhất là bước vào cực cảnh, thành tựu thánh tôn đỉnh phong, mặt khác đều đang vì mình trải đường. Liền xem như thiên hành niên thú, nếu như có thể đổi lấy bản thân tấn thăng cực cảnh cơ hội, vậy thì như thế nào? Đấu giá hội có hai cái hạ nhân, riêng phần mình bảo vật thay thế một lần, đều đưa vào đối phương trong phòng. Làm mọi người thấy đấu giá hội hạ nhân trong tay vòng tay về sau, cả đám đều biết rõ, cái này vòng tay bên trong, khẳng định chính là trói thiên hành niên thú. Từ vòng tay bên trong hiển lộ ra ba phần khí tức đến, hết sức đặc thù, đây tuyệt đối là khởi nguyên chân khí đạo vận. Là thật thiên hành niên thú. Đám người trong lòng hơi động. Có phải hay không thiên hành niên thú, chỉ cần cảm giác được cái này khí tức, bọn họ sẽ biết. Rất nhiều người trong mắt cũng là lộ ra tham lam, thiên hành niên thú còn không tính là gì, bất quá trong cơ thể nó khởi nguyên chân khí quá mức chân quý. Cực cảnh cường giả muốn lĩnh hội vô thượng cảnh chân lý, khởi nguyên chân khí là nhất định. Nếu như không phải nơi này ở Đại Liên Minh đấu giá hội bên trong, đoán chừng vừa rồi đã có người động thủ tranh đoạt. Là căn nguyên thai tâm. Thanh Huyền đạo trưởng khi lấy được căn nguyên thai tâm về sau, tâm tình đó càng là so với đối phương còn kích động hơn, dù sao đây chính là hắn tấn thăng thánh tôn đỉnh phong cơ hội. Hắn ở cảnh giới này phía trên khốn trụ quá nhiều năm, hiện tại có được căn nguyên thai tâm, rốt cục có cơ hội đột phá đến thánh tôn đỉnh phong, lúc này Thanh Huyền đạo trưởng, sao có thể mất hứng đây? Thanh âm này, nhất định là Thanh Huyền. Ở bên trái một cái góc nào đó, cái này trong phòng khách có một người, người này chính là trước đó bị Chu Đường chủ gọi là sư tôn trung niên nam tử. Trung niên nam tử dù sao cũng là lớn trong liên minh trưởng lão, cùng Thanh Huyền đạo trưởng là đối thủ cũ. Làm Thanh Huyền đạo trưởng mở miệng về sau, hắn liền nhận ra, thanh âm chủ nhân chính là Thanh Huyền đạo trưởng. Nhưng là trung niên nam tử cũng là không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà chiếm được thiên hành niên thú. Lúc đầu trung niên nam tử là muốn dùng một ít bảo vật, đem căn này nguyên thai tâm cho vô xuống đến, làm sao cũng không thể để cái này Thanh Huyền đạo trưởng lấy được cái này thai tâm, bằng không đến lúc đó Thanh Huyền bước vào thánh tôn đỉnh phong, nương tựa theo ở lớn trong liên minh nhân duyên, rất có thể liền sẽ bản thân người trưởng lão này vị đệ tới. Nghe nói lão gia hỏa này mấy cái đồ đệ, trước một đoạn thời gian, xuất phát đến cực bắc băng nguyên phía trên, chẳng lẽ là đi tìm thiên hành niên thú. Chỗ đó đã nhiều năm như vậy, bị vô số người tìm rất nhiều này, cũng không có tìm được thiên hành niên thú, cái này mấy tiểu bối vận khí cứ như vậy tốt. Thế mà chiếm được thiên hành niên thú. Trung niên nam tử cũng rất bất đắc dĩ, chính hắn đến băng nguyên cũng là rất nhiều lần, bởi vì thiên hành niên thú ở trên băng nguyên mặt tung tích, ở rất nhiều năm trước liền truyền ra qua. Ba hiện tại Thanh Huyền đạo trưởng trong tay thì có thiên hành niên thú, liên hợp đến bản thân cái kia mấy tiểu bối tung tích, trung niên nam tử tự nhiên là đoán được, hôm nay được niên thú là từ chỗ nào đến. Kiện thứ ba đồ vật, các ngươi các vị không biết có biết hay không. Ở chỗ này, nô gia mua trước cái tiểu quan. Tô Hồ Ly mỉm cười, giờ phút này nàng thối lui đến đằng sau, từ bên ngoài đi tới một nữ tử, đẩy vào một cái nhỏ xe, cái này tiểu mục trên xe có một vật, làm mọi người thấy thứ này chân diện mục về sau, đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Đó là một viên hạt châu màu đen. Cái này hạt châu màu đen phía trên có đủ loại kỳ quái minh văn, đặc biệt là minh văn bên trong còn có mặt khác trận pháp đồ hình, hiện lộ ra một loại phi thường huyền diệu khí tức. Một cỗ hỗn độn khí tức. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Đám người phảng phất là nghe được cái này hạt châu lôi đình bạo động thanh âm, phảng phất toàn bộ giữa thiên địa đều tràn đầy lôi đình trùng kích lực lượng. Ba đây là hỗn độn chân khí lực lượng. Thời khắc này Tiêu Nại Hà ở nhìn thấy cái này hạt châu màu đen về sau, cũng là biến sắc. Đột nhiên thể nội hỗn độn thiên thạch cũng ở lúc này, lập tức phát ra một trận cường đại lực lượng ba động, cái này một cỗ lực lượng chấn động tựa hồ là muốn bao phủ Tiêu Nại Hà thể nội thế giới, đem chính mình thôn phệ một dạng. Chương 3179, cạnh tranh, thượng, hỗn độn thiên thạch. Tiêu Nại Hà con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao tập trung vào trên bàn hạt châu màu đen. Một khắc này, hắn thậm chí cảm giác được, hỗn độn thiên thạch ở trong cơ thể của mình, dường như hô hoán, đối viên kia hắc sắc thạch châu cực kỳ khát vọng. Sẽ không, đây không phải hỗn độn thiên thạch, bất quá nhất định là cùng hỗn độn thiên thạch thoát không được quan hệ. Tiêu Nại Hà sắc mặt có chút biến hóa, ở tại đây cũng không có cái gì người phát ra thanh âm. So sánh bọn họ, cũng không biết cái này hắc sắc thạch châu. Tô Hồ Ly, ngươi liền nói một chút, cái đồ chơi này kêu cái gì? Có đại giáo giáo chủ mở miệng nói chuyện, huyết khí mười phần, hiển nhiên là một cao thủ lợi hại. Thứ này, Tô Hồ Ly mỉm cười, nụ cười lộ ra hết sức vẻ, ở tại đây từng cái nam tử, đều thầm mắng một câu hồ ly tinh, không hổ là thiên sinh mỹ thể. Sau đó, Tô Hồ Ly hơi hơi nhấc tay, cười nói, nô gia cũng không biết đây là cái gì ngọn ý. Liền xem như đại liên minh giám bảo sư, cũng không phân tích ra được. Không thể nào, các ngươi đại liên minh giám bảo sư phân tích không ra đây là vật gì. Trong thiên hạ còn có các ngươi đại liên minh không biết đồ vật. Vẫn là ở trong khởi nguyên bí cảnh. Một cái khác thánh hiển cường giả mở miệng nói chuyện. Phải biết, đại liên minh thành viên, toàn bộ đều là khởi nguyên bí cảnh nguyên thủy cư dân, từ thiên địa thái vũ mở ra đến nay, vẫn tại cái này bí cảnh bên trong sinh tồn. Đại liên minh người thế mà lại không biết khởi nguyên bí cảnh bên trong đồ vật. Cái kia lại càng không cần phải nói ngoại lai đối tượng. Tô Hồ Ly nở nụ cười xinh đẹp, chúng ta đại liên minh chính là không biết vật này là vật gì, mới có thể để nô gia tỏ vẻ bí hiểm chút, nhìn các vị ở tại đây thánh hiển, có hay không nhận biết. Cái này Tô Hồ Ly ngược lại là không có dấu giếm. Một cái á thánh sơn cao thủ hừ lạnh một tiếng, các ngươi đại liên minh cũng không biết đồ vật, lấy ra đấu giá, chúng ta làm thế nào biết trong đó giá trị. Không sai, Tô Hồ Ly ngươi liền ngoan ngoãn nói một chút, thứ này rốt cuộc là từ đâu ra. Cái này Hắc Châu là năm đó đại liên minh minh chủ, từ U Lâm trong lúc vô tình lấy được. Bất quá chúng ta vị minh chủ kia cũng là nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, cũng không có nghiên cứu ra một cái nguyên cớ. Bất quá có thể xác định chính là, cái này Hạt Châu tựa hồ có cực ít lượng hỗn độn chân khí. Đến lúc cuối cùng bốn chữ nói ra đến thời điểm, đống nhiên là từng đạo hút hơi lạnh thanh âm chập trùng không biết. Quả nhiên là hỗn độn chân khí. Không có giả, đây là chúng ta đại liên minh minh chủ xác nhận qua. Không biết có không có thể tin độ đây. Là sở minh chủ mà nói, vậy khẳng định là không thể giả. Bất quá vì sao chúng ta không có cảm giác ra hỗn độn chân khí đến đây? Hắc Châu bên trong hỗn độn chân khí cũng không nhiều, nói thật chúng ta minh chủ có được vô dụng, nhưng là tin tưởng ở đây bên trong, phải có vị ấy thánh hiển, sẽ đối cái này Hắc Châu hứng thú. Tô Hồ Ly nói 10 điểm mập mờ. Báo giá đây. Sở minh chủ có hay không nói lên giá bao nhiêu? Giá trị, không thua kém 3 cái khởi nguyên chân khí. Ba cái khởi nguyên chân khí. Lại là từng đợt hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm, cái này cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào, hiện ở trong khởi nguyên bí cảnh, đã đến đạo gian thời đại, khởi nguyên chân khí như muốn đoạt tuyệt, liền xem như bất kỳ một cái nào thánh hiền không ăn không uống, liều mạng hấp thu mấy chục và năm, cũng không hấp thu được một ngụm khởi nguyên chân khí, lại càng không cần phải nói ba cái khởi nguyên chân khí. Có cường giả lắc đầu, cái này báo giá quá cao. Khởi nguyên chân khí có thể nói là toàn bộ bí cảnh bên trong vật chân quý nhất. Là mỗi một cái tiến vào khởi nguyên chân khí thánh hiển, đều muốn. Đặc biệt là hiện tại loại này hoàn cảnh lớn, ba cái khởi nguyên chân khí, thậm chí ngay cả một chút thánh hiển đều không có nhiều như vậy. Một khỏa hắc châu, một chút xíu hỗn độn chân khí, liền muốn ba cái khởi nguyên chân khí, cái này quá hố người. Ba coi như là thánh hiển cực cảnh, cũng thành đảm đương không nổi. Tô Hồ Ly trên mặt vẫn cười ý liên liền, nhưng lại nhưng trong lòng khe khẽ thở dài, nhìn đến cái này hắc châu là muốn lưu phách. Sớm tại minh chủ xuất ra thứ này thời điểm, Tô Hồ Ly liền biết đánh ra khả năng quá nhỏ, bởi vì giá quá lớn. Thời khắc này Tiêu Nại Hà cũng là đem lực chú ý đặt ở Hắc Châu phía trên, nhìn kỹ một cái. Hắn xác định, Hắc Châu bên trong hỗn độn chân khí, xác thực vô cùng thuần túy, không thua hỗn độn chân khí. Bất quá dựa theo hỗn độn thiên thạch phản ứng, Hắc Châu bên trong hỗn độn chân khí, khẳng định không chỉ là một tia đơn giản như vậy, hẳn là có một loại nào đó ức chế, sẽ càng nhiều hỗn độn chân khí đều cho phong tuyệt lên. Chỉ là Tiêu Nại Hà không minh bạch, đến cùng là như thế nào ức chế năng lực, liền thánh hiền cực cảnh cường giả, đều tìm tòi nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Tiêu công tử, ta thực sự chính là hỗn độn chân khí sao? Bên cạnh Thanh Huyền đạo trưởng sớm đã đem căn nguyên thai tâm thu vào, ngược lại là trên đài đồ vật, đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Là thật. Ta nghe nói, hỗn độn chân khí chính là Thái Vũ mở ra trước kia lực lượng thần bí, cùng loại với khởi nguyên chân khí. Bất quá hỗn độn chân khí không thể suy nghĩ. Cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có người nào từ Thái Vũ bên trong chiếm được nhất định hỗn độn chân khí. Tiêu Nại Hà cười nói, thế thì không nhất định. Hỗn độn chân khí mặc dù là cực kỳ hiếm thấy, nhưng là đối với thánh hiển cường giả mà nói, khởi nguyên chân khí chỉ sợ càng trọng yếu hơn mới đúng, cũng không có nghe nói có nhân xâm thấu hỗn độn chân khí, bước vào vô thượng cảnh. Dạng này một tia hỗn độn chân khí, thế mà cần 3 cái khởi nguyên chân khí, không khỏi là có chút nhiều. Thứ này, sẽ có người vỗ xuống sao? Nói xong, Thanh Huyền đạo trưởng cũng là thán một tiếng. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, chậm rãi mở miệng, nói như vậy, là không có người nào sẽ trả ra nặng như vậy đại giới, đi đập một kiện tương đối gần gà đổ vật. Bất quá mặc dù chỉ là một tia hỗn độn chân khí, đối với một ít người mà nói, loại vật này, ngược lại là bảo vật vô giá. Không phải tất cả thánh hiền cường giả, đều đang nghiên cứu khởi nguyên chân khí. Hỗn độn chân khí lai lịch kinh người, có thể truy cứu đến Thái Vũ sinh ra trước đó, khó tránh khỏi sẽ có chút cường giả cảm giác hiếu kỳ. Liên ở Tiêu Nại Hà bọn họ nói chuyện thời điểm, gian nào đó trong phòng khách truyền đến một đạo mềm nhũn thanh âm. 3 cái khởi nguyên chân khí nhiều lắm, một ngụm a hiện tại khởi nguyên bí cảnh đã nhập đạo gian thời điểm, khởi nguyên chân khí không dễ có, 3 cái thật sự là nhiều lắm. Trung quy ta đối với cái này vật có chút hứng thú, nếu như ra giá một ngụm, ta có thể cân nhắc vô xuống. Trong khi người khác nghe được cái này mềm nhũn thanh âm về sau, đã có rất nhiều người nhận ra thân phận của đối phương. Chu Đường chủ sư tôn trung niên nam tử, giờ phút này sắc mặt khẽ động, lẩm bẩm nói, thanh âm này là Băng Tuyết Điện thánh nữ, Lý Sương. Lý Sương thân phận ở trong khởi nguyên bí cảnh cơ bản cũng là công khai, người ở chỗ này mặc dù đều là đang riêng mình trong phòng khách, nhưng là mới mở miệng, cho dù là nhiều hơn che giấu, ở một chút thánh hiển cường giả trong mắt, căn bản là không chỗ che thân, lập tức liền phân tích ra thân phận của đối phương. Là Băng Tuyết Điện thánh nữ. Thanh Huyền đạo trưởng đánh khẽ run rẩy, lặng lẽ nhìn Tiêu Nại Hà một cái, trước đó Tiêu Nại Hà còn ở bên ngoài cùng Đạo Cung Thánh Tử phát sinh mâu thuẫn, mà Đạo Cung Thánh Tử tựa hồ cùng Băng Tuyết Điện thánh nữ rất thân cận. Mà gian phòng kia bên trong, Đạo Cung Thánh Tử mỉm cười, nói: "Lý Sương cô nương, ngươi nếu là muốn vật này, chẳng bằng để cho ta đập cho ngươi làm sao?" Tạ Thánh Tử hảo ý, bất quá không cần làm phiền Thánh Tử quan tâm, Lý Sương vẫn có thể vô xuống. Khởi nguyên chân khí quá mức đặc thù, nếu như Đạo Cung Thánh Tử đem vật này vô xuống đến cho mình, vậy liền thật là dây dưa không rõ. Ở bên ngoài rất nhiều người nhìn Lý Sương cùng Đạo Cung Thánh Tử đi được gần, nhưng là bọn họ cũng không biết, Lý Sương là không nguyện ý dạng này. Bản thân sở dĩ cùng Đạo Cung Thánh Tử đi được gần như vậy, là bởi vì tông môn duyên cớ. Đạo Cung trước đó đã thay mặt Đạo Cung Thánh Tử hướng Băng Tuyết Điện cầu hôn, mà đối tượng chính là Lý Sương. Lý Sương đối Đạo Cung Thánh Tử không có hảo cảm, nhưng là chưa nói tới cái gì những ý niệm khác. Chính là đơn thuần không có cảm giác. 3 lần này là thần nữ đại điện chủ yêu cầu, Lý Sương không thể không tử. Từ nền tảng bên trên, Lý Sương là không nguyện ý cùng Đạo Cung Thánh Tử lập gia đình. Nếu như Đạo Cung Thánh Tử đem vật này vỗ xuống đưa cho chính mình, Lý Sương liền không chắc không tiếp thụ, một khi liên lụy đến khởi nguyên chân khí, vậy liền tình huống đặc thù. Tốt. Đạo Cung Thánh Tử khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, cũng không có lại mở miệng. Hắn đối Lý Sương là tình thế bắt buộc, bất quá vấn đề này vẫn là muốn từ từ sẽ đến, mặc dù muốn hắn bỏ ra một ngụm khởi nguyên chân khí đi lấy không có người vui vẻ, cái này có chút thì đau, bất quá Đạo Cung Thánh Tử hay là cho nổi. Trên đài Tô Hồ Ly trầm ngâm trong chốc lát, đồng nhiên nói ra, mời cô nương đợi chút nữa, ta và mình chủ nói chuyện trước. Chỉ thấy được Tô Hồ Ly trong tay phi ra một vòng cực quang, tiêu tán ở trong hư không. Đám người chỉ chờ một lần, rất nhanh từ ngoài cửa bay vào được đạo thứ hai cực quang, rơi vào Tô Hồ Ly trong tay. Thánh hiển cường giả truyền niệm cơ hồ không nhìn không gian, vừa đi vừa về rất nhanh. Tô Hồ Ly mở miệng nói ra, minh chủ đồng ý, có thể dùng một ngụm khởi nguyên chân khí tới quay phía dưới, cô nương phải chăng có ý đó đây? Lý Sương đang muốn nói chuyện, đồng nhiên giữa sân vang lên một đạo không hợp nhau cười khẽ, một ngụm khởi nguyên chân khí là có thể tiếp nhận, bất quá có ta dùng 2 ngụm khởi nguyên chân khí cạnh tranh vật này. Ân, ba đây là ai? Ai như vậy tài đại khí thô, thế mà hoa 2 ngụm khởi nguyên chân khí? Chẳng lẽ là cái nào đó đại thế lực bên trong lão tổ hoặc là giáo chủ hay sao? Ba lúc này, không ít người cũng là bắt đầu nổi lên nghi ngờ, nhao nhao thấp giọng nghị luận. 2 ngụm khởi nguyên chân khí, cái này cũng không ít. Đối với một chút thánh hiền cường giả, khả năng bọn họ cuối cùng cả đời, đều không có 2 ngụm khởi nguyên chân khí dạng này nội tình. Bất quá ở tại đây người, đều nghe không ra thanh âm này lai lịch. Ngược lại là Đạo Cung Thánh Tử cùng Băng Tuyết Điện Thánh Nữ, giờ phút này nghe được thân phận của đối phương. Đặc biệt là Đạo Cung Thánh Tử, nghe ra, lạnh lùng hừ một cái, lại là gia hỏa kia. Mở miệng người không phải người khác, chính là Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà tự nhiên là sẽ không để cho người khác đem cái kia hắc châu cho đập tới. Cái đồ chơi này trình độ chân quý, có thể so sánh 3 cái khởi nguyên chân khí muốn chân quý nhiều lắm. Thậm chí 30 cửa, 300 cửa cũng không sánh nổi. có thể khiến cho hỗn độn thiên thạch cũng vì đó khát vọng đồ vật, tự nhiên bất phàm. Ở một bên Thanh Huyền đạo trưởng cũng là có chút giật mình nhìn xem Tiêu Nại Hà, lại có thể biết tiêu phí hai ngụm khởi nguyên chân khí đi vô xuống vật này. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nại Hà trên mặt cái kia dùng khởi nguyên chân khí chế luyện mặt nạ, liền nhạt quyết định. Nay mặt nạ bên trong khởi nguyên chân khí đều tối thiểu có hai cái, chỉ sợ Tiêu Nại Hà trên người còn có càng nhiều. Chương 3180, cạnh tranh, hạ. Tiêu Nại Hà gọi ra hai ngụm khởi nguyên chân khí, cũng lập tức liền đem mở miệng băng tuyết điện thánh nữ trấn trụ. Đừng nhìn một ngụm khởi nguyên chân khí cùng hai ngụm khởi nguyên chân khí ở giữa chênh lệch, cũng chỉ có một ngụm mà thôi. Ở bây giờ loại này lớn hoàn cảnh phía dưới, một ngụm khởi nguyên chân khí ở giữa chênh lệch, chỉ sợ là gấp trăm ngàn lần một dạng chênh lệch. Công tử, công tử cũng muốn vật này. Chẳng lẽ Tiêu Nại Hà là muốn nghiên cứu hỗn độn chân khí hay sao? Thanh Huyền đạo trưởng không khỏi tò mò. Tiêu Nại Hà chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào, hắn tóm lại không thể đem hỗn độn thiên thạch tồn tại nói ra. Lý Xương giờ phút này cũng nói, hai ngụm khởi nguyên chân khí sao? Ta dùng ba cái. Mọi người vừa nghe, đây không phải là lập tức trở về đến ban đầu cạnh tranh giá tiền sao? Tô Hồ Ly cười cười, đổi tới đổi lui, kết quả là không phải cũng là chuyển tới ban đầu vị trí. Hai ngụm khởi nguyên chân khí một lần, không biết đông phòng số 2 khách nhân, còn muốn hay không cạnh tranh. Ba lần này Tô Hồ Ly chỉ là hỏi Tiêu Nại Hà mà thôi, đến loại thời điểm này, đoán chừng cũng chỉ có Lý Xương cùng Tiêu Nại Hà hai người đây sẽ cạnh tranh. Bằng không sớm đã bắt đầu, mặt khác thánh hiền cường giả cũng khẳng định mở miệng. Tô Hồ Ly liền hỏi Tiêu Nại Hà là đủ rồi. Bốn chiếc. Tiêu Nại Hà cơ hồ là không có chút do dự nào, nhàn nhạt nói. Bốn chiếc khởi nguyên chân khí. Cái kia tương đương với thánh hiển cường giả bây giờ đang bên trong khởi nguyên bí cảnh, liên tục lăng không hấp thu ước vạn năm chân khí, mới hấp thu nhiều như vậy. Lý Xương trong lòng cũng là đập mạnh. Lúc đầu ba cái khởi nguyên chân khí, nàng đã là không sai biệt lắm đến cực hạn. Trên người nàng cũng có bốn chiếc khởi nguyên chân khí, bất quá đây đã là toàn bộ tài sản. Đây là băng tuyết điện hai vị kia điện chủ vì bồi dưỡng mình, cố ý là cho Lý Xương. Nàng gọi ba cái khởi nguyên chân khí, cơ bản đều là đang cược. Những người khác cũng không biết. Lý Xương từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, ở cái nào đó thiên địa động phủ bên trong chiếm được một đoạn hỗn độn chân khí bí mật hiếu, mặc dù phi thường ngắn ngủi, nhưng xác thực cùng hỗn độn chân khí có quan hệ. Đúng là như thế, Lý Xương vừa muốn thử một chút hỗn độn chân khí cùng nàng bí mật hiếu, đến cùng có hay không dùng. Nàng gọi ba cái, phong hiểm đã phi thường lớn. Bây giờ người ta gọi bốn chiếc, Lý Xương muốn gọi cũng kêu không được. Bốn chiếc khởi nguyên chân khí, thật sự chính là tài đại khí thô, mặc dù nói hỗn độn chân khí hiếm thấy hết sức. Nhưng là dạng này một tia hỗn độn chân khí, căn bản không đáng bốn chiếc khởi nguyên chân khí. Ta nếu là có bốn chiếc khởi nguyên chân khí ở, nói không chừng có thể hiểu thấu đáo ra vô thượng cảnh một chút chân lý đây. Phá của A. Không ít cường giả cũng là cảm giác hết sức thì đau, đồng thời lại có chút hâm mộ ghen ghét Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cười cười, hắn cái gì không nhiều, chính là khởi nguyên chân khí nhiều. Huyễn Thiên Vũ lúc trước hố năm người kia một cái, lúc kia khởi nguyên bí cảnh còn không tính là đạo gian thời đại. Trong thiên địa khởi nguyên chân khí vẫn có thể chú ý thu thập. Năm người kia khổ khổ thu thập lựa chọn nhiều năm, ở cuối cùng bị Huyễn Thiên Vũ hái quả đào. Huyễn Thiên Vũ lưu một bộ phận lớn ở hỗn độn thiên thạch bên trong, dù sao khởi nguyên chân khí mặc dù đối hiểu thấu đáo vô thượng cảnh có không ít chỗ tốt. Nhưng ở Tiêu Nại Hà hiểu thấu đáo vô thượng cảnh chân lý, còn có vô thượng đạo vực về sau, khởi nguyên chân khí đối Tiêu Nại Hà mà nói, cũng không giống là lấy trước như vậy trọng yếu. Hắn vẫn là có thể phân ra một chút khởi nguyên chân khí đến thay thế cái này hát châu. Bốn chiếc khởi nguyên chân khí, còn có nhiều hơn nữa sao? Tô Hồ Ly nhìn về phía Lý Xương phòng trọ phương hướng, lên tiếng hỏi thăm. Chờ không sai biệt lắm một nén nhang, Lý Xương cũng không có lại kêu giá, Tô Hồ Ly cũng biết, bốn chiếc chân khí, đã là đến cực hạn. Bất quá ngay lúc này, một đạo khác thanh âm từ Lý Xương trong phòng khách truyền đến, không nóng nảy, Tô cô nương, tại hạ đối cạnh tranh người có chút hoài nghi. Hoài nghi? Không sai. Đương đạo cung thánh tử mở miệng thời điểm. Những người khác cũng nghe ra hắn thanh âm. Đạo cung thánh tử cùng thánh nữ Lý Xương, hai người thế mà ở chung phòng trong phòng khách, xem ra băng tuyết điện cùng đạo cung hẳn là muốn đám hỏi. Nếu như đạo cung cùng băng tuyết điện thông ra mà nói, vậy liền khó lường, dạng này đồng minh, bảy đại thế lực bên trong độc chiếm vị trí đầu A. Xem ra là tinh thần giới quá mức cường thịnh, dù sao xem như bảy đại thực lực bên trong một cái duy nhất bên trên nhất phẩm đại tông, đạo cung cùng băng tuyết điện cũng không cam tâm làm vạn năm lão nhị. Đạo cung thánh tử đây là muốn cho thánh nữ Lý Xương ra mặt sao? Bất quá đây chính là bốn chiếc khởi nguyên chân khí a, phải gọi giá, nhưng là muốn năm thanh a, cái này cung thánh tử, dám cứ gọi nhiều như vậy sao? Ở tại đây cơ bản cũng là thánh hiền cường giả, đại bộ phận cũng là đại liên minh người, còn có chút là đến từ bảy đại thế lực. Bọn họ nghị luận những chuyện này, cũng không sợ bị Lý Dương cùng đạo cung thánh tử nghe được. Tô Hồ Ly khẽ chau mày, bất quá nụ cười trên mặt cũng không có giảm bớt, mà là cười nói, không biết đạo cung thánh tử có ý kiến gì không. Lời này, hiển nhiên Tô Hồ Ly đã là có chút bất mãn nói cung thánh tử bỗng nhiên ngắt lời. Lúc đầu bán đấu giá thật tốt, cái này cung thánh tử trực tiếp tới nhúng tay, tựa hồ có chút quấy rối ý tứ, cũng khó trách Tô Hồ Ly lòng dạ bất mãn, liền nói cung thánh tử thân phận đều bạo lộ ra. Ở buổi đấu giá này bên trong, phòng đấu giá người bộc lộ ra thân phận khách khứa, bản thân liền là tương đối chuyện kiêng kỵ. Mặc dù đại bộ phận người đều là hiểu rõ, ở mới mở miệng tình huống phía dưới, cũng có thể nghe ra thân phận của đối phương. Nhưng là xem như chủ nhà phòng đấu giá, bình thường là kiêng kỵ đem thân phận khách khứa biểu lộ ra. Ba hiện tại Tô Hồ Ly tương đạo cung thánh tử tục danh nói ra, tất cả mọi người là biết rõ ý tứ trong đó. Đạo cung thánh tử cũng không trách móc, dù sao mình nhúng tay, nhằm chúng Tô Hồ Ly có chút không thoải mái, đây là phi thường bình thường sự tình, thả ở những người khác trên thân, người khác có dạng này ý kiến, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá đạo cung thánh tử vẫn là cười nói, bốn chiếc khởi nguyên chân khí, số lượng này thế nhưng là không ít, phải biết hiện ở trong khởi nguyên bí cảnh, đã là đến đạo gian thời đại, khởi nguyên chân khí như muốn đoạn tuyệt. Liên đại liên minh một năm tất cả tu giả đồng thời hấp thu thu thập, đều khó có khả năng thu tập được một ngụm khởi nguyên chân khí. Bốn chiếc khởi nguyên chân khí, quả thật có chút nhiều. Sau đó thì sao? Ba lần này không phải Tô Hồ Ly mở miệng, mà là Tiêu Nại Hà mở miệng, chỉ nghe được Tiêu Nại Hà giọng nói nhàn nhạt vang lên, ngươi muốn nói cái gì? Bốn chiếc khởi nguyên chân khí, chưa chắc là ai cũng là cầm ra được, ta cảm thấy Tô cô nương vẫn là kiểm tra một chút một lần tốt nhất, vạn nhất có người nào. Căn bản không có bốn chiếc khởi nguyên chân khí nhiều như vậy, chỉ là bỗng nhiên đi ra nhằm vào Lý Dương cô nương, vậy thì có chút không tốt lắm à. Ba lần này tất cả mọi người nghe được, gia hỏa này là hoài nghi Tiêu Nại Hà không có nhiều như vậy khởi nguyên chân khí, chỉ sợ đạo cung thánh tử là hoài nghi Tiêu Nại Hà là bọn hắn đấu giá hội kéo à. Dù sao tại loại này đấu giá hội phía trên mặt, xuất hiện nắm sự tình vẫn là rất thường gặp, một chút tu đạo cường giả cũng là khẽ gật đầu. Chương 3181, lòng người hiểm ác. Người ở chỗ này mỗi một cái đều là tinh danh, lời này nghe mặc dù giống như là đạo cung thánh tử đang chất vấn Tiêu Nại Hà là đại liên minh nắm, nhưng là trên thực tế, có ít người lại nghe đi ra, đạo cung thánh tử là muốn tìm Tiêu Nại Hà phiền phức. Đạo cung thánh tử bây giờ cùng thánh nữ Lý Dương đi được gần như vậy, đạo cung đã là hướng băng tuyết điện cầu hôn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hai người hẳn là sẽ trở thành đạo lữ. Ba hiện tại đạo cung thánh tử vì Lý Dương ra mặt, tìm Tiêu Nại Hà phiền phức. Làm sao không phải là đang hướng giai nhân cho thấy có hảo ý? Trẻ tuổi chính là tốt. Một chút lao quái vật không khỏi thán một tiếng, đến bọn họ loại cảnh giới này, đối với giữa nam nữ tình tình ái ái, đã sớm nhìn thoáng được. Nhưng cũng rất hiểu, người trẻ tuổi đối với tình yêu ở giữa cách làm. Ba hiện tại đạo cung thánh tử muốn cầm một người khác lập vi phong, không biết cái kia thần bí nam tử sẽ làm thế nào. Dù sao có thể lập tức xuất ra bốn chiếc khởi nguyên chân khí người, hoặc liền là bảy đại thế lực thánh hiền cường giả, hoặc liền là bên trong đại liên minh cao thủ, cũng có thể là khởi nguyên bí cảnh bên trong số rất ít nghịch thiên tán tu. Nhưng bất kể như thế nào, đều khó có khả năng là đại liên minh nắm, bọn họ đại liên minh còn không đến mức dùng loại này thủ đoạn hạ cấp. Tô Hồ Ly hít mắt, trong lòng hơi có chút khó chịu. Đạo cung thánh tử muốn tìm Tiêu Nại Hà phiền phức, lại đem bọn hắn đấu giá hội liên lụy đi vào, nàng làm sao sẽ dễ chịu. Bất quá mặt ngoài Tô Hồ Ly lại là gương mặt trấn định, cười nhạt nói, ngươi nói nên như thế nào đây? Thánh tử các hạ.